Chương 1126, giết chóc tiến hành lúc. Mây đen đang lan lộn, lôi điện tại xét đánh, cuồng phong tại gào thét. Hắc ám tại tới, không gian tại nổ tung, đại địa đang run rẩy. Giết chóc tại tiếp tục, thử vong tại lan tràn, sinh mệnh tại kết thúc. Vạn bối không biết sống chết, mạo phạm tiền bối, mong rằng tiền bối đại nhân có đại lượng, khoan dung vãn bối một lần đi. Tiên triều mấy trăm tán tiên, quỳ trên mặt đất, từng cái chật vật không chịu nổi, mặt xám như cho, thất khiếu chảy xuống máu, quỳ lệ cầu xin tha thứ lấy. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Cổ Thanh Phong e ngại tiên triều tôn uy, không dám chém giết tiên triều người, tận mắt nhìn thấy Cổ Thanh Phong tuần tự gạt bỏ tiên triều sứ giả vân báo, lấy Lưu Quang Đảo cầm đầu 36 chức cao cao tại thượng tiên nhân, còn có 200 nhiều tiên triều tức tử. Cuối cùng, bọn hắn đều ý thức được một cái sự thực đáng sợ. Vậy liền Cổ Thanh Phong căn bản không sợ tiên triều tôn uy, không những không sợ, ngược lại chưa hề đem tiên triều tôn uy phóng ở trong mắt. Không có người không sợ chết. Cho dù là bọn họ đều là không biết tu luyện bao nhiêu năm tán tiên cũng không ngoại lệ. Bọn hắn sợ. Triệt để sợ. Sợ đến tận xương thủy, cũng sợ đến linh hồn. Cũng không tiếp tục chú ý mặt mũi, không để ý đến thân phận, tự xưng vãn bối tiểu nhân, quỳ lệ cầu xin tha thứ lấy. Tiểu nhân biết sai rồi, không dám. Cũng không dám nữa a. Tứ đại gia tộc, bảy đại tông môn nội các tán tiên lão tổ, tông chủ cùng trưởng lão đều quỳ lệ cầu xin tha thứ lấy. Bất quá. Cũng chỉ là quỳ lệ cầu xin tha thứ. Cổ Thanh Phong mắt điếc thai ngơ. Tiếp tục giết chóc lấy. Độ kiếp thất bại, biến thành tán tiên, vốn dĩ là trong thiên địa đáng thương nhất tiên. Chính vì vậy, lúc trước ta mới chưa cùng các ngươi so đo, mà các ngươi đâu, cũng không biết hối cải, cũng không biết trân quý. Tiếp tục diêu võ dương oai, sinh lộ không đi, càng muốn đi ngõ cụt, các ngươi khăng khăng chịu chết. Ta lại có lý do gì khoan dung các ngươi? Thoại âm rơi xuống, tiên triều mấy trăm tiên nhân triệt để tuyệt vọng, liều lĩnh sử xuất tất cả vô liếng, muốn liều chết thoát đi. Quỳ xuống nhận lấy cái chết. Cổ Thanh Phong một tiếng chi huy, chấn bọn hắn quỳ trên mặt đất, phất tay, không gian vì đó run rẩy, ngược lại nổ tung, tiên triều quỳ trên mặt đất mấy trăm tán tiên trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Nhìn qua một màn này, tứ đại gia tộc bảy đại tông môn nội các lão tổ, chớ nói thoát đi. Từng cái sợ hãi đến ngồi phịch ở trên mặt đất, ngay cả chạy trốn cách can đảm đều không có. Bọn hắn như thế, các ngươi cũng không ngoại lệ, ta có thể khoan dung các ngươi một lần, nhưng tuyệt không thứ hai. Cổ Thanh Phong bước ra một bước, đại địa nứt toác, Nam Đầu Tông tông chủ ý thường, quan kim quan ngọc anh em sinh đôi, nội các lao tổ toàn bộ là, một tên cũng không để lại. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, đây là từ xưa đạo lý, các ngươi giết liền giết, giết không được liền cầu xin tha thứ. Trong thiên hạ cũng chưa từng có chuyện tiện nghi như vậy. Lại vung tay lên, một trong tứ đại gia tộc trong Tiêu gia các lao tổ hôi phi yên diệt. Khoan dung các ngươi, cái kia là Phật chủ sự tình, đáng tiếc ta không phải. Một trong tứ đại gia tộc Vương gia gia chủ nội các lao tổ hôi phi yên diệt. Lý gia động thủ người quỳ xuống nhận lấy cái chết. Hoàng gia động thủ người quỳ xuống nhận lấy cái chết. Đan Tâm Tông động thủ người quỳ xuống nhận lấy cái chết. Phá Nguyên Tông động thủ người quỳ xuống nhận lấy cái chết. Vô Tướng Tông động thủ người quỳ xuống nhận lấy cái chết. Cựu Đỉnh Tông động thủ người quỳ xuống nhận lấy cái chết. Chết rồi. Đều đã chết. Tiên triều sứ giả vân báo, 36 vị tiên nhân, 200 tiên triều tức tử, mấy trăm tán tiên. Tứ đại gia tộc, bảy đại tông môn nội các lao tổ tông chủ trưởng lão, phàm là động thủ người, một tên cũng không để lại, toàn bộ đều đã chết. Mà mặc kệ là tiên triều, vẫn là tứ đại gia tộc bảy đại tông môn, cũng còn có không ít người không có chết, còn sống, nhưng cũng chỉ là còn sống, từng cái sớm đã sợ hãi đến tê liệt trên mặt đất, run rẩy, sợ hãi lấy, sợ hãi lấy. Bọn họ cũng đều biết, mình còn sống, chỉ vì không có động thủ. Chỉ thế thôi. Yên La Hoàng thất Đường Vân Hảo vợ chồng, còn có Xích Tự Đầu Hát Thủy, Hát Phật mấy người hơn 300 vị Xích Tiêu Nhân, đều sợ hãi đến không nhẹ, đứng ở nơi đó. Động cũng không phải, không động đậy cũng không phải, muốn động lại không dám động, tâm thần không bị khống chế run rẩy liên tục, mà Đường Mạn Thanh, Lưu Nguyệt hai người càng là sợ hãi đến co quắp trên mặt đất, đứng lên cũng không nổi. Giờ này khắc này, hai người nội tâm là muốn nhiều sợ hãi có bao nhiêu sợ hãi, nhất là nhớ tới lúc trước tại Vân Xuyên Du Viên thời điểm còn chuẩn bị ra tay thăm dò Cổ Thanh Phong. Thăm dò? Lấy cái gì thăm dò? Nhiều người như vậy liên thủ vây quét đều dung chuyển không được hắn mảy may. Lại có thể thăm dò cái gì? Hắn trong nháy mắt ở giữa gạt bỏ tiên nhân, một tiếng chi uy chấn hơn ngàn thực lực cường đại tán tiên thất khiếu chảy máu. Liền là đáng sợ như vậy tồn tại. Mà tự mình vậy mà không biết sống chết còn muốn đi dò xét hắn. Nghĩ đến đây, Lưu Nguyệt cùng Đường Mạn Thanh đều cảm thấy mình thật sự là không biết sống chết. Cũng may mắn lúc ấy bị Vân Xuyên Du Viên Diệu Tỷ ngăn lại, bằng không, thật sự là liền chết cũng không biết chết như thế nào. Hắn đến cùng là ai? Đến tột cùng là ai? Là Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong? Vẫn là Xích Tiêu quân vương Cổ Thiên Lang? Vấn đề này, hai người muốn biết, nhưng lại không biết. Các nàng như thế, Đường Vân Hào vợ chồng, Hắc Thủy, Hắc Phật mấy người hơn 300 vị Xích Tiêu nhân cũng đều muốn biết đáp án của vấn đề này. Bên trong sân, Đường lao quái ngồi dưới đất, có chút chật vật, cũng có chút tuyệt vọng, càng nhiều hơn chính là hối hận. Đúng. Hắn rất hối hận. Hối hận không nên tìm Cổ Thanh Phong giúp chuyện này. Vốn là tìm Cổ Thanh Phong hỗ trợ thời điểm, hắn liền rất do dự, bởi vì hắn sợ đến lúc đó vạn nhất Cổ Thanh Phong đại khai sát giới, vậy liền không cách nào thu thập, cho nên, hắn một mực dặn đi dặn lại, còn kém cầu ra ra nói với nãi nãi. Khẩn cầu Cổ Thanh Phong hạ thủ lưu tình, coi như động thủ, cũng tận lượng bỏ đại khai sát giới. Thật không nghĩ đến. Nên tới cuối cùng vẫn là tới. Nên phát sinh cuối cùng vẫn là phát sinh. Người đáng chết, đều đã chết, ngay cả không đáng chết con mẹ nó cũng đều chết rồi. Đường lao quái đã từng thử ngăn cản, đáng tiếc hiệu quả quá mức bé nhỏ. Làm ý thức được Cổ Thanh Phong chuẩn bị đại khai sát giới thời điểm, hắn quyết tâm liều mạng, muốn kiên trì đi qua khuyên nhủ. Nhưng hắn cuối cùng vẫn từ bỏ. Bởi vì hắn nhìn thấy Hạo Nhiên tuân gia tuân nhiệm, liền là cầu tha thứ nói một câu nói, kết quả bị Cổ Thanh Phong một bàn tay đi xuống, tại chỗ bị đánh gần chết không sống, đó là thật nửa chết nửa sống, tiên linh đều mẹ nó bị chấn bể, không chỉ có bị chấn bể tiên linh, cái kia Cổ Thanh Phong còn thả ra ngoan thoại, còn dám nhiều lời một chữ, liền đổ diệt tuân gia cả nhà. Như thế phía dưới, Đường lao quái nơi nào còn dám đi thuyết phục. Hắn không biết lấy tu vi của mình có thể hay không kháng trụ Cổ Thanh Phong một cái tắt kia, hắn cũng không dám đi nếm thử, lại không dám cầm Yên La Hoàng thất những này tử tôn hậu đại mạng nhỏ mà đi đánh cược một lần. Hắn biết, Cổ Thanh Phong nói lời giữ lời, hơn nữa nói là làm, hắn nếu nói giết ngươi cả nhà, liền nhất định sẽ giết ngươi cả nhà. Hắn nói hôm nay khiến cái này người kiến thức một chút cái gì gọi là giết heo mổ chó, hắn thật làm như vậy. Cứ như vậy ở trước mặt tất cả mọi người, một cái tiếp theo một cái đem tiên triều 36 vị tiên nhân đổ diệt, tựa như giết heo mổ chó đồng dạng đổ diệt. Đường lao quái nguyên lai tưởng rằng đã nhiều năm như vậy, Cổ Thanh Phong thành thục, lại không giống như trước xúc động như vậy bạo liệt, như vậy hung tàn. Trên thực tế, đường lao quái cũng nhìn ra đến, Cổ Thanh Phong thật thành thục, cũng quả thực không có giống năm đó xúc động như vậy. Xúc động ư? Không. Cổ Thanh Phong từ đầu đến cuối đều rất tỉnh táo, không có bất kỳ cái gì xúc động. Bạo liệt ư? Không. Cổ Thanh Phong cũng không bạo liệt, liền một chút xíu sát khí đều không có. Hung tàn ư? Không. Cổ Thanh Phong tuyệt không hung, chỉ là rất đạm mạc. Nhưng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Tiểu tử này động lên giận đến, vẫn như cũ là như vậy tùy tiện bá tuyệt, vẫn như cũ như vậy không kiêng nể gì cả. Vẫn như cũ như vậy vô pháp vô thiên. Nhìn tiên triều những cái kia quỳ lạy trên mặt đất tiên quan, lại nhìn chỉ còn dư mấy cái trưởng lão tứ đại gia tộc cùng bảy đại tông môn, đường lão quái đứng người lên, đánh đánh đòn bên trên cho bụi, ai thanh thở dài nói, hết rồi, triệt để hết rồi. Yên La quốc hết rồi. Ta cũng giả à, già nên hồ đồ rồi, thế nào con mẹ nó sẽ ngu đột xuất tin tưởng tiểu tử này hạ thủ lưu tình đâu. Về sau lão phu tình nguyện tin tưởng ma đầu lập địa thành Phật, cũng không tin tiểu tử này sẽ cải tà quy chính. Chương 1127, Huyền Trạch hiện thân. Mặc kệ là tiên triều vẫn là tứ đại gia tộc bảy đại tông môn, phàm là động thủ người, một cái không có lưu, đều bị Cổ Thanh Phong gạt bỏ. Làm cho người nghi ngờ là, chẳng biết tại sao Cổ Thanh Phong duy chỉ có không có đối Thái Cực Tông động thủ. Lúc trước động thủ Thái Cực trong tông các lao tổ bọn họ giờ phút này đều là chật vật không chịu nổi co quắp trên mặt đất, dù chưa bị cấm chế, nhưng bị Cổ Thanh Phong một tiếng chi uy chấn thất khiếu chảy máu, tâm thần tán loạn, tiên linh cũng hôn loạn chịu không nổi. Loại tình huống này nếu là cưỡng ép vận chuyển tiên linh lời nói, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì tại chỗ tự bạo mà chết. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là cho dù tinh thần của bọn hắn không có tán loạn, tiên linh cũng không có hỗn loạn, giờ này khắc này đối mặt thần bí mạnh mẽ, giết người như ngóe cổ thanh phong, bọn hắn cũng không dám động. Nhất là Thái Cực Tông phó tông chủ Thương Vân. Hắn máu me khắp người ngồi phịch ở trong vũng máu, không cầm được run rẩy. Hắn cho rằng hôm nay có tiên triều ở đây, liền có thể mượn nhờ tiên triều tôn uy, báo thù rửa hận, dù là cổ thanh phong là giả Xích Tiêu quân vương, coi như không cách nào báo thù rửa hận, bao nhiêu cũng có thể rửa sạch năm đó sỉ nhục. Cho đến giờ phút này, hắn mới ý thức tới đây hết thảy đều là tự mình cho rằng mà thôi. Không chỉ có không có báo thù rửa hận, cũng không có rửa sạch năm đó sỉ nhục, ngược lại tiên linh cũng bị chấn vỡ, từ nay về sau, càng là trở thành phế nhân, biến thành càng lớn sỉ nhục. Thái Cực Tông đương nhiệm tông chủ Thương Thiên, trưởng lao Hứa Mục bọn người không có động thủ, bọn hắn cũng một mực phản đối các lao tổ động thủ, không ngừng tại thuyết phục, nhưng việc đã đến nước này, lại nói cái khác đã là vô dụng. Hơn nữa bọn hắn rất rõ ràng, nếu là Thái Cực trưởng thượng tông chủ cùng những này nội các lao tổ hôm nay chết ở chỗ này, như vậy Thái Cực tông chí ít cần thời gian ngàn năm mới có thể khôi phục nguyên khí. Hai người có ý cầu tha thứ, nhưng lại không dám mở lời. Vừa đến, bọn hắn tại cổ thanh phong căn bản không quen biết. Thứ hai, cũng là thật sợ hãi. Suy đi nghĩ lại, nhìn thấy đường lao quái, Thương Thiên, Hứa Mục hai người quyết tâm liều mạng, kiên trì, quỳ trên mặt đất, khẩn cầu, đường lao tiền bối, lao tông chủ bọn hắn nhất thời hồ đồ, mong rằng ngài nể tình chúng ta Thái Cực Tông cùng Yên La Hoàng thất nhiều năm giao tình tình cảm bên trên, bỏ cùng bọn hắn so đo, vạn bối trong này cho ngài dập đầu. Nguyên bản tuyệt vọng sợ hãi Thái Cực trưởng thượng tông chủ cùng các lao tổ phảng phất thấy được một chút hy vọng sống, cũng đều liều lĩnh quỳ trên mặt đất dập đầu, hy vọng đường lao quái có thể ra mặt giúp bọn hắn văn mài. Vạn bối biết sai rồi, con đường lao tiền bối dơ cao đánh khẽ. Không có người không sợ chết. Mặc kệ là lao tông chủ vẫn là những cái kia nội các lao tổ đều là như thế, Thương Vân càng sợ chết hơn, hắn cũng không để ý toàn thân đau xót, đứng dậy quỳ lệ dập đầu. Đầu nhập vào tiên triều, cùng một chỗ đối phó chúng ta, các ngươi Thái Cực Tông còn có mặt mũi nói cùng chúng ta Yên La Hoàng thất giao tình. Đường lao quái cực kỳ khi dễ nói, lao phu lúc trước cũng đã cảnh cáo các ngươi. Các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, không biết sống chết động thủ, lại có thể đoán được ai. Đường lao quái biết Thái Cực trong tông, mặc dù lao tông chủ những này nội các lao tổ đều có đầu nhập vào tiên triều ý tứ, nhưng là Thương Thiên, Hứa Mục mấy người đại đa số người vẫn là ủng hộ Yên La Hoàng thất. Hơn nữa Yên La Hoàng thất cùng Thái Cực tông quả thực có bao nhiêu năm giao tình, lại thêm bản thân hắn cùng Huyền Trạch càng là nhiều năm lão hưu, nếu như có thể mà nói. Hắn cũng thật muốn giúp Thái Cực Tông cầu xin tha. Chỉ là trong lòng của hắn rõ ràng, cổ thanh phong nếu là khăng khăng muốn giết Thái Cực Tông những người này lời nói, coi như mình cầu tha thứ, cũng không làm nên chuyện gì. Hắn cũng có chút nghi hoặc, vì cái gì cổ thanh phong đem tiên triều tứ đại gia tộc lục đại tông môn động thủ người đều giết, duy chỉ có lưu lại Thái Cực Tông đây. Chẳng lẽ là bởi vì năm đó giao tình? Cái này cũng không phải a. Đường lao quái biết, cổ thanh phong cùng Thái Cực Tông cũng không có giao tình gì, nếu như có, đó cũng là cùng Huyền Trạch giao tình. Năm đó Huyền Trạch chỉ điểm qua cổ thanh phong, tiểu tử này có thể hay không xem ở Huyền Trạch trên mặt mũi, vì vậy mới không có động thủ. Cổ thanh phong từ trước đến nay trọng tình trọng nghĩa, đối với mình có ân người, càng là khắc trong tâm khảm. Có lẽ nhất định tiểu tử này không có đối Thái Cực Tông động thủ, cũng hẳn là bởi vì Huyền Trạch. Nhớ tới Huyền Trạch. Đường lao quái không khỏi hơi nghi hoặc một chút, từ lần trước Huyền Trạch rời đi Bích Trúc Lâm về sau, không còn có gặp qua hắn, lao tiểu tử này chẳng lẽ có chuyện ra ngoài rồi. Cái này cũng không đúng. Đường lao quái còn rõ ràng nhớ kỹ, Huyền Trạch lần này xuất quan, chính là bởi vì Thái Cực Tông kiếp nạn. Nếu biết Thái Cực Tông có này nhất kiếp, Huyền Trạch không có khả năng ra ngoài. Thái Cực Tông kiếp nạn. Chờ chút. Đường lao quái nhìn qua nơi đây cổ thanh phong. Lại nhìn một chút quỳ lệ trên mặt đất những này nội các lao tổ, hắn lúc này mới ý thức được, nguyên lai Thái Cực Tông kiếp nạn lại là cổ thanh phong. Đây quả thực. Nghĩ lại nghĩ một chút, đường lao quái lập tức suy đoán ra, Huyền Trạch hẳn là biết Thái Cực Tông kiếp nạn cùng cổ thanh phong có quan hệ, rõ ràng không cách nào ngăn cản, cho nên mới không có ra mặt đi. Thầm nghĩ nơi này, đường lao quái lập tức tế ra thần thức dò xét, tại hắn có lẽ... Huyền Trạch coi như biết không cách nào ngăn cản Thái Cực Tông kiếp nạn, hôm nay cũng tất nhiên sẽ tại phụ cận, Ngay tại hắn dò xét thời điểm, bên trong sân đột nhiên xuất hiện một người. Một vị lão giả râu tóc bạc trắng. Lão giả đầy mặt nghiêm nghị, cau mày, thần sắc cũng cực kỳ phức tạp. Chính là Huyền Trạch. Huyền Trạch là Thái Cực Tông các đời tông chủ trung thành liền cao nhất, mặc kệ là uy vọng vẫn là lực ảnh hưởng đều gần với Thái Cực Tông tổ sư gia, tại thượng cổ thời kỳ càng là uy chấn phương thế giới này cao thủ, hơn nữa sớm tại 5000 năm liền đã đắc đạo thành tiên, thành tiên về sau thoái vị nhượng trước, một mực tại Thái Cực Tông ẩn thế tu hành, mỗi khi Thái Cực Tông có khó khăn thời điểm, đều sẽ hiện thân trợ giúp Thái Cực Tông vượt qua cửa ải khó. Thái Cực Tông lão tông chủ cùng nội các lao tổ vẫn luôn biết Huyền Trạch tồn tại, hơn nữa còn đều gặp, không những gặp qua, có một số lao tổ còn từng chiếm được Huyền Trạch chỉ điểm. Giờ phút này trông thấy Huyền Trạch đột nhiên xuất hiện. Thái Cực Tông lão tông chủ cùng nội các lao tổ đầu tiên là giật mình, sau đó nội tâm vui mừng, hưng phấn lại kích động. Chúng ta Thái Cực Tông Huyền Trạch lão tổ tới. Mọi người nhanh quỳ lạy lão tổ. Thái Cực Tông một chút đệ tử trẻ tuổi, thậm chí bao gồm đương nhiệm tông chủ Thương Thiên, Hứa Mục đều không có gặp qua Huyền Trạch, thậm chí không biết vị lao tổ này còn sống. Có điều, đối với Huyền Trạch lao tổ đại danh, bọn hắn tuyệt đối là như sấm bên tai, bởi vì Thái Cực Tông rất nhiều huyền diệu tiên nghệ thần thông đều là Huyền Trạch sáng tạo, cũng biết vị lao tổ này thành tiên 5000 năm lâu. Nghe lão giả tóc trắng này chính là Huyền Trạch lao tổ, Thương Thiên, Hứa Mục mấy người Thái Cực Tông trưởng lão không dám thất lễ, lập tức quỳ lạy. Huyền Trạch lao tổ, xin vì chúng ta chủ trì công đạo A, cái này họ cổ yêu ma đang chuẩn bị đồ diệt chúng ta Thái Cực Tông A. Huyền Trạch lao tổ, xin ngài ra tay chém giết cái này họ cổ yêu ma A. Thái Cực Tông lão tông chủ mấy người nội các lao tổ quỳ lệ đồng thời, cũng đều đang gào khóc lấy thỉnh cầu lao tổ ra tay đồ diệt cổ Thanh Phong, đặc biệt là phó tông chủ Thương Vân, khàn giọng liệt phế kêu khóc nói, Huyền Trạch lao tổ, ta là của ngài từng đồ tôn Thương Vân A. Cái này họ cổ yêu ma dùng thủ đoạn hèn hạ giết hại chúng ta, càng muốn đồ diệt ta Thái Cực Tông. Xin Huyền Trạch lao tổ ra tay chém giết cái này yêu ma, vì bọn ta báo thủ rửa hận A. Chương 1128, Tô Họa Tiên Tử tới. Huyền Trạch lao tổ đắc đạo thành tiên đã có 5000 năm lâu, giờ phút này tu vi cực cao, tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Tại Thái Cực Tông những lao tổ kia xem ra, nếu là lao tổ ra tay, tất nhiên có thể gạt bỏ cái kia cổ Thanh Phong, coi như không cách nào gạt bỏ, cũng ắt hẳn có thể ngăn cản cổ Thanh Phong đổ diệt Thái Cực Tông. Huyền Trạch lao tổ cũng không để ý tới bọn hắn, chỉ là nhìn bọn hắn một chút, cực kỳ thất vọng lắc đầu, sau đó làm cho người khó có thể tin, lại cực kỳ khiếp sợ một màn phát sinh, chỉ gặp vị này thành tiên hơn 5000 năm Huyền Trạch lao tổ đi đến cổ Thanh Phong trước mặt, quỳ trên mặt đất, chắp tay mà nói: "Lão hủ Huyền Trạch bái kiến quân vương." Huyền Trạch cái quỳ này bái bên trong sân lặng ngắt như tờ, cũng bái làm cho Thái Cực Tông sở hữu người toàn bộ sững sờ ngay tại chỗ. Bọn hắn vốn đang hy vọng Huyền Trạch lão tổ vì bọn họ báo thù rửa hận, vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, Huyền Trạch lão tổ chẳng những hướng cổ Thanh Phong quỳ xuống, hơn nữa còn cung kính gọi hắn là quân vương. Chẳng lẽ nói cái này cổ Thanh Phong quả nhiên là quân vương? Không biết. Thái Cực Tông người hoàn toàn bị sợ choáng váng. Mà Yên La Hoàng thất Đường Vân Hảo vợ chồng, xa xa Hát Thủy, Hát Sát mấy người hơn 300 vị xích tiêu nhân cũng đều khiếp sợ không biết làm sao. Cổ Thanh Phong xuất hiện thời điểm, Đường Lao Quái quỳ lệ quân vương. Sau đó tiên triều luân hồi chuyển thế đại năng Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo quỳ lệ quân vương. Hiện tại ngay cả Thái Cực Tông Huyền Trạch Lao Tổ vậy mà cũng đều quỳ lệ quân vương. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đến tột cùng người này thật là quân vương. Vẫn là nói bọn hắn đều nhận lầm. Một người nhận sai, chẳng lẽ bọn hắn những người này đều có thể nhận sai? Hơn nữa Đường Lao Quái cùng Huyền Trạch đều là tu luyện gần vạn năm lão tiền bối, lịch duyệt chi phong phú, nhãn lực chi độc ác, không có khả năng nhận sai đi. Huống chi, Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo kiếp trước thân phận vẫn là so cửu thiên thượng tiên đều muốn tôn uy đại năng, càng không khả năng nhận sai. Chẳng lẽ, thật sự là quân vương? Đường Vân Hào vợ chồng, cùng Hát Thủy, Hát Phật mấy người xích tiêu nhân cũng không biết có nên hay không tin tưởng, chỉ là nội tâm càng thêm kích động không kềm chế được. Bên trong sân, cổ Thanh Phong đứng lặng nơi đây, chắp tay mà đứng, đối với Huyền Trạch xuất hiện, hắn cũng không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn, phảng phất đã sớm biết đồng dạng, sự thật cũng đúng là như thế, hắn đã sớm biết Huyền Trạch tới, sở dĩ một mực không có đối Thái Cực Tông động thủ, cũng là nguyên nhân này, đáp lại nói, lao tiền bối không cần đa lễ. Ngài là đại đạo quân vương, càng là cứu vớt phương thế giới này khai sáng thời đại mới quân vương, thân là phương thế giới này người tu hành, lao hủ nên quỳ lạy. Những người này ta lưu lại cho ngươi. Cổ Thanh Phong hời hợt trả lời một câu, chính như Đường lão quái suy nghĩ như thế, hắn là một cái người trọng tình trọng nghĩa, năm đó Huyền Trạch từng chỉ điểm qua hắn, cái này ân tình, hắn cũng một mực để tâm bên trong, không có đối Thái Cực Tông động thủ, cũng coi như trả năm đó ân tình. Quân vương chớ nên hiểu lầm, lão hủ lần này hiện thân, cũng không phải là vì cầu tình mà tới. Không có người sẽ nghĩ tới Huyền Trạch nói ra một câu nói như vậy, tất cả mọi người cảm giác giật mình, bao quát Đường lão quái cũng không ngoại lệ. Nói ra, Huyền Trạch, ngươi láo hồ đồ rồi. Cổ tiểu tử đã mở lời thả các ngươi Thái Cực Tông một ngựa, ngươi thế nào không biết tốt xấu đây. Chuyện hôm nay bắt nguồn từ năm đó trong tông một ít đệ tử mạo phạm quân vương, chưa từng nghĩ bọn hắn không biết hối cải, không những vứt bỏ hoàng thất không để ý, càng là đầu nhập vào tiên triều, lần nữa mạo phạm quân vương, thực sự tội không thể tha thứ, lao hủ không phản bác được, thẹn với Thái Cực Tông liệt tổ liệt tông. Cũng thẹn với quân vương năm đó đối Thái Cực Tông khoan dung tri ân, ở đây, lão hủ thay mặt Thái Cực Tông liệt tổ liệt tông hướng quân vương bồi tội. Nói chuyện, Huyền Trạch lần nữa quỳ lạy hành đại lễ. Hắn ý tứ cũng rất rõ ràng. Tất cả mọi người nghe ra, hôm nay Huyền Trạch không phải đến là Thái Cực Tông cầu tha thứ, mà là đến thanh lý môn hộ, không chỉ có bởi vì là Thái Cực Tông mạo phạm Cổ Thanh Phong, đồng thời cũng bởi vì Thái Cực Tông bỏ đi Yên La Hoàng thất mà không để ý. Bội bạc, càng là đầu nhập vào tiên triều, xung làm đầy tớ, về tình về lý tại pháp đều tội không thể tha thứ. Đã như vậy, vậy chính ngươi nhìn xem làm đi. Cổ Thanh Phong dứt lời, Huyền Trạch lần nữa cảm tạ về sau, lúc này mới đứng người lên. Mà Thái Cực Tông nội các lao tổ theo thật sâu trong lúc khiếp sợ sau khi tinh hồn lại, kêu khóc đã biết sai, hy vọng Huyền Trạch lao tổ có thể khoan dung bọn hắn lần này. Huyền Trạch cũng không để ý tới bọn hắn kêu khóc. Chỉ là thất vọng lắc đầu, không muốn nói thêm cái gì, các ngươi tại Thái Cực Tông tu hành nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, hướng quân vương tạ tội về sau, lại hướng Thái Cực Tông liệt tổ liệt tông tình tội, sau đó, tự mình động thủ kết đi. Cái gì? Tự mình động thủ kết? Nghe vậy, Thái Cực trưởng thượng tông chủ, phó tông chủ Thương Vân cùng động thủ hơn 10 vị lao tổ, thoáng cái co quắp trên mặt đất, triệt để tuyệt vọng. Mà đúng lúc này, hai người từ trên trời giáng xuống, đột ngột xuất hiện ở đây bên trong. Là hai nữ nhân. Một vị nhân cao mã đại, chừng 3 mét hơn, mặc một bộ trường bào màu xám, ghim một cái bím tóc đuôi ngựa nữ nhân. Một vị khác phảng phất như thiên tiên nữ tử áo trắng. Vậy thì thật là đẹp như tiên nữ, đẹp khuynh quốc khuynh thành khoảnh thiên hạ, dung nhan tuyệt mỹ tựa như lại yêu diễm hoa hồng ở trước mặt nàng cũng sẽ ảm đạm phai mờ. Nàng xuất hiện, đứng lặng tại giữa trời. Trắng hơn tuyết áo trắng có chút phiêu động, như tại khói trong lại như tại trong sương mù, 3000 mái tóc đen dài đương nhiên rủ xuống, mấy sợi sợi tóc nhẹ nhàng bay lên. Tô họa tiên tử. Họa tiên tử tới. Không biết là ai hô như thế một tiếng, cũng không có người đi để ý những này, mọi người tại đây, có một cái tính toán một cái, ai cũng không hề nghĩ tới Tô họa tiên tử lại đột nhiên tới. Tô họa cái tên này. Tại phương thế giới này có thể nói không ai không biết không người không hay. Kiếp trước cửu thiên huyền nữ, đương thời cửu thiên sứ giả. Thân phận tôn quý, cho dù cửu thiên tiên nhân, thậm chí luân hồi chuyển thế đại năng gặp cũng phải hành lễ. Mà tất cả mọi người biết, họa tiên tử chưa hề lấy cửu thiên huyền nữ tự cho mình là, càng không có bởi vì cửu thiên sứ giả mà cao cao tại thượng, ngược lại bình dị gần gũi, tự quay thế đến phương thế giới này, thường xuyên các nơi trên thế giới lưu động giảng đạo. Làm người chỉ điểm sai lầm, bài ưu giải nạn, có thụ tôn kính. Tô họa đột nhiên đến, khiến cho người khó có thể tin, cũng làm cho người khiếp sợ không gì sánh nổi, càng thêm làm cho người mừng rỡ. Mặc kệ là tiên triều người, vẫn là tứ đại gia tộc bảy đại tông môn đều là như thế. Mặc dù bọn hắn lúc trước đều không có đối Cổ Thanh Phong động thủ, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn không muốn. Hiện tại Cổ Thanh Phong một hơi giết tiên triều 36 vị tiên nhân. 200 nhiều tiên triều tức tử, mấy trăm vị tán tiên, còn lại cái khác tiên quan nội tâm đều rõ ràng, lần này coi như còn sống trở về, cũng tất nhiên chạy không thoát tiên triều trừng phạt, những cái kia tiên triều tức tử đều nắm giữ cường đại bối cảnh, bây giờ lại đều đã chết, bọn hắn trở về căn bản là không có cách bằng giao. Mà tứ đại gia tộc bảy đại tông môn, cũng bởi vì gia tộc lão tổ toàn bộ bị diệt, tông chủ trưởng lão cũng đã chết không ít, thân truyền đệ tử thương thì thương, tàn thì tàn, không có lão tổ tòa chấn, lại không có thân truyền đệ tử tiếp ban, chỉ còn lại có một chút trung dung hạng người. Cái gọi là tứ đại gia tộc bảy đại tông môn trên cơ bản chỉ còn trên danh nghĩa, cho dù không xuống dốc, cũng rốt cuộc không cách nào huy hoàng. Ngay sau đó, làm Tô Họa tiên tử tới thời điểm, tiên triều, tứ đại gia tộc, bảy đại tông môn tất cả mọi người như ong vỡ tổ tiến lên, nói cổ Thanh Phong tội ác, hy vọng Họa tiên tử có thể vì bọn họ chủ trì công đạo. Chương 1129, họ cổ tên Thiên Lang đạo hiệu Xích Tiêu. Tô Họa cũng không để ý tới bất luận kẻ nào, nàng chính là như vậy đứng lặng tại giữa trời bên trong, như tại khói trong trong sương mù, tuyệt mỹ trên dung nhan, thần sắc không gì sánh được phức tạp, trong mắt đẹp đều là thật sâu khiếp sợ. Cái kia khiếp sợ, như tận mắt nhìn thấy thiên địa dung hợp, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không thể tin được, cũng không cách nào lý giải, cũng không cách nào tiếp nhận. Nàng luân hồi chuyển thế, chỉ vì truy tìm tự mình nhân quả. Những năm này cũng một mực đau khổ truy tìm lấy, chưa hề buông tha, dù là tất cả mọi người nói, Xích Tiêu quân vương năm đó bị tiên đạo thẩm phán hôi phi yên diệt, nàng cũng không có buông tha, tiếp tục tìm kiếm lấy. Vì thế, nàng đi qua Xích Tiêu quân vương ra đời địa phương, cũng đi qua Xích Tiêu quân vương bế quan địa phương, phàm là Xích Tiêu quân vương đi qua địa phương, nàng đều một lần nữa đi một lượt, vì chính là càng hiểu hơn tự mình nhân quả. Theo hiểu rõ càng sâu, nàng càng ngày càng cảm thấy Xích Tiêu quân vương không có khả năng bị tiên đạo thẩm phán hồi phi yên diệt. Rốt cục, 9 năm trước, tại Đại Tây Bắc, nàng biết mình một mực đau khổ tìm kiếm Xích Tiêu quân vương liền là Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong. Cứ việc rất giật mình, rất tức giận, cũng rất oan ức. Nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn, là kích động. Bởi vì nàng có rất rất nhiều lời trong lòng muốn đối Xích Tiêu quân vương nói, cũng có rất rất nhiều tình cảm muốn biểu đạt. Còn có quá đa nghi ngờ muốn từ Xích Tiêu quân vương nơi đó đạt được đáp án. Đây hết thể tới quá đột ngột, đột nhiên để nàng không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý, thậm chí chưa kịp mở lời, để nàng đau khổ truy tìm Xích Tiêu quân vương lại một lần nữa bị thẩm phán, hơn nữa lần này vẫn là bị mệnh danh chư thần phán quyết thần thánh thẩm phán. Thần thánh thẩm phán là giữa thiên địa đáng sợ nhất thẩm phán. Đáng sợ đại đạo chi chủ nếu là bị thần thánh thẩm phán, cũng sẽ hôi phi yên diệt. Từ xưa đến nay, trải qua thái cổ, viễn cổ, thượng cổ, phàm là bị thần thánh thẩm phán người, mặc kệ là đại đạo chi chủ, vẫn là vạn thế yêu ma, đều không ngoại lệ, đều hôi phi yên diệt, liền luân hồi chuyển thế cơ hội đều không có. Nếu không phải như thế, thần thánh thẩm phán cũng sẽ không được vinh dự chư thần phán quyết. Tô Hòa biết, Xích Tiêu quân vương bản lĩnh lại lớn, cũng không cách nào theo thần thánh thẩm phán bên dưới sống sót, cho dù hắn ngưng diễn ra chư sinh phù đồ. Vạn tượng triều bái bực này không thể tưởng tượng nổi tạo hóa, cho dù hắn dựng hóa ra một cái thời cổ cấm kỵ bực này đáng sợ tồn tại, cũng không cải biến được kết quả, dù là dung hợp nguyên tội chi huyết bực này vô đạo thời kỳ truyền thuyết, cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì năm đó vô đạo thời kỳ liền là bị thần thánh thẩm phán kết. Thúc! Xích Tiêu quân vương chết rồi! Chết hết! Là Tô Họa chính mắt thấy. Cứ việc nàng hy vọng Xích Tiêu quân vương còn sống, nhưng cũng chỉ là hy vọng mà thôi, nàng biết đây là chuyện không thể nào. Xích Tiêu quân vương chết đối nàng đả kích rất lớn, lớn để nàng đã mất đi nhân sinh mục tiêu. Nàng luân hồi chuyển thế, chỉ vì tìm kiếm nhân quả. Bây giờ nhân quả chết rồi, Tô Họa cũng đánh mất ý nghĩa của cuộc sống. 9 năm trong lúc đó, Tô Họa một mực tại bảng hoàng trong vượt qua lấy. Thẳng đến có một ngày, nàng đột nhiên nhận được Đường Mạn Thanh tín phù. Tín phù trong nói Yên La Quốc tới một vị Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong. Mới đầu thời điểm, Tô Họa cũng không tin tưởng, cũng không có để ý tới. Thế nhưng là theo từng ngày đi qua, nàng thực sự nhẫn nhịn không được. Đường Mạn Thanh tín phù phảng phất ma âm đồng dạng tại trong óc nàng không ngừng quanh quẩn một chỗ, để nàng tâm phiền ý loạn, ở sâu trong nội tâm cũng chẳng biết tại sao sinh ra một vệt hy vọng. Cuối cùng, nàng vẫn là quyết định đến một chuyến Yên La, không vì cái khác, chỉ vì để cho mình triệt để hết hy vọng. Đúng thế. Triệt để hết hy vọng. Bởi vì nàng căn bản không tin tưởng Cổ Thanh Phong còn sống. Chỉ cần triệt để tuyệt vọng rồi, nàng mới có thể một lần nữa tỉnh lại. Đi tới Yên La. Đi tới cái này chân núi Bàn Long. Nhìn qua nơi đây nam tử áo trắng kia. Tô Họa trong óc chính là trống rỗng. Nàng không có hoài nghi tự mình có phải hay không nhìn lầm. Nàng cũng không cần hoài nghi. Chỉ một cái liếc mắt, nàng liền biết, nam tử áo trắng kia không phải người khác, chính là làm nàng đau khổ truy tầm gần trăm năm Xích Tiêu Quân Vương. Hắn còn sống. Hắn không có chết. Hắn làm sao có thể còn sống? Hắn làm sao có thể không có chết? Tự mình rõ ràng tận mắt nhìn thấy hắn bị thần thánh thẩm phán hôi phi yên diệt. Hắn sao lại thế? Vì cái gì? Đến cùng là vì cái gì? Tô Họa không biết. Giờ này khắc này, nàng cũng không có tâm tư suy nghĩ cái này làm cho người khó có thể tin đến không thể tưởng tượng nổi vấn đề. Đầu óc hoàn toàn loạn thành một bầy, tư duy ý thức cũng đều hỗn loạn. Không biết là kích động, vẫn là hưng phấn, vẫn là cái khác. Tô Họa thật không biết. Bên trong sân, tiên triều, tứ đại gia tộc, bảy đại tông môn người, từng cái đều là lòng đầy căm phẫn, đỏ lên mặt, vẫn tại không ngừng kể ra cổ Thanh Phong tội ác, hy vọng Tô Họa tiên tử ra mặt vì bọn họ lấy lại công đạo, vì thế, không ít người cũng đều quỳ xuống. Làm Tô Họa đến xuất hiện thời điểm, Đường Mạn Thanh, Lưu Nguyệt hai người cũng đều trước tiên chạy tới, có điều, các nàng cũng không phải là kể ra cổ Thanh Phong tội ác, cũng không muốn lấy cái gì công đạo, mà là muốn làm rõ ràng cổ Thanh Phong thân phận. 9 năm trước Tô Họa tiên tử nói cổ Thanh Phong chết rồi. Nếu quả thật chết, như vậy hiện tại người này là ai? Người này lấy Xích Tiêu Quân Vương tự cho mình là, đến cùng phải hay không? Nếu như không phải lời nói, vì cái gì Đường lão quái, Huyền Trạch hai vị lão tổ, Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo hai vị luân hồi chuyển thế đại năng nhao nhao đối với hắn quỳ lạy, hơn nữa đều gọi làm quân vương. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đường Mạn Thanh, Lưu Nguyệt hai cũng không biết, đầu óc hoàn toàn loạn thành một đoàn bột nhão, bức thiết muốn làm rõ ràng. Không chỉ đám bọn hắn hai người muốn làm rõ ràng cổ Thanh Phong thân phận, Đường Vân Hào vợ chồng, cùng Hắc Phật, Hắc Thủy, Mai lão mấy người hơn 300 vị Xích Tiêu nhân đều muốn làm rõ ràng cổ Thanh Phong thân phận. Tại bọn hắn có lẽ, 9 năm trước tại Đại Tây Bắc nhất định xảy ra chuyện gì bọn hắn không biết sự tình. Mà 9 năm trước sự tình, Tô Họa tiên tử cũng tất nhiên tham dự, nếu không phải như thế, cũng sẽ không ngang nhiên tuyên bố cổ Thanh Phong tin chết. Nói một cách khác, nếu có ai biết cổ Thanh Phong thân phận lời nói, như vậy người này nhất định là Tô Họa tiên tử. Tô Họa tỷ, ngươi mau nói cho ta biết, hắn có phải hay không Xích Viêm công tử cổ Thanh Phong? Đường Mạn Thanh hỏi thăm thanh âm truyền đến, bên trong sân vốn đang tại kể ra cổ Thanh Phong tội ác những người kia cũng đều đình chỉ nói chuyện, bọn hắn cũng muốn biết cái thân phận này thần bí quỷ dị, thực lực vừa kinh khủng như vậy người đến tột cùng là thần thánh phương nào. Tô Họa gật gật đầu, nhìn chăm chú bên trong sân cổ Thanh Phong, đáp lại nói, hắn liền là cổ Thanh Phong. Thế nhưng là, 9 năm trước, ngươi không phải nói hắn chết ư? Ta cho là hắn chết rồi, 9 năm qua vẫn luôn cho rằng như thế, cho đến hiện tại cũng không dám tin tưởng hắn còn sống. Tô Họa thanh âm rất phức tạp, nghe không ra là vui vẫn là buồn, cũng nghe không ra là ai vẫn là vui, phảng phất hỉ nộ ai ố đều ở trong đó. Tô Họa tỷ, nếu như hắn liền là 9 năm trước tại Đại Tây Bắc vị kia Xích Viêm công tử cổ Thanh Phong lời nói, như vậy hắn thật dung hợp qua quân vương một vệ tàn thức. Cũng là nói hắn tự xưng Xích Tiêu quân vương, là gạt người. Hắn không có dung hợp qua quân vương tàn thức, hắn tự xưng quân vương cũng không có lừa các ngươi. Tô Họa mà nói làm cho tất cả mọi người đều có chút không thể nào hiểu được. Đã người này liền là Xích Viêm công tử cổ Thanh Phong, cũng không có dung hợp qua quân vương ý thức, tự xưng quân vương vì cái gì không phải lừa đảo. Tất cả mọi người nhìn qua Tô Họa, hy vọng có thể đạt được đáp án. Cổ Thanh Phong chỉ là hắn tại kim cổ thời đại tên, tại thượng cổ thời kỳ, hắn họ cổ, tên Thiên Lang, đạo hiệu Xích Tiêu. Chương 1130, dọa chết tươi. Họ cổ, tên Thiên Lang, đạo hiệu Xích Tiêu. Xích Tiêu quân vương cổ Thiên Lang. Vâng, Tô Họa thanh âm mặc dù không lớn, nhưng giờ phút này truyền vào trong thai của mọi người, nhưng có thể so với cửu thiên lôi âm, chấn bên trong sân tất cả mọi người trong óc trống rỗng. Ý thức tư duy vì đó ngưng kết, cũng chấn bọn hắn cảm thấy trời đất quay cuồng, đứng đều có chút đứng không vững. Chớ nói bọn hắn, liên Hắc Phật, Hắc Thủy hai vị địa sát lao ra cùng 300 hơn Xích Tiêu nhân giờ khắc này cũng đều có chút đầu váng mắt hoa. Từ lúc cổ Thanh Phong xuất hiện thời điểm, bọn hắn liền hoài nghi có thể là Xích Tiêu quân vương. Đúng thế, thật hoài nghi. Bởi vì đối mặt cổ Thanh Phong lúc, đến từ trong cơ thể huyết sắt long tượng rung động thực sự quá rõ ràng cũng quá quen thuộc, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều biết, trong thiên hạ, chỉ có Xích Tiêu Quân Vương một người mới có thể làm cho huyết sắt long tượng như vậy rung động. Chỉ là hoài nghi thì hoài nghi, ai cũng không dám tin tưởng. Bọn hắn những năm này đều bị những cái kia giả mạo Xích Tiêu Quân Vương lừa đảo cho lừa gạt sợ, nhất là Nam Hải mấy cái kia thật giả không biết quân vương, lừa gạt bọn hắn hiện tại nghi thần nghi quỷ, thật thật giả giả cũng không biết làm như thế nào đi phân biệt. Thế nhưng là theo đường lao quái quỳ lạy, hai vị luân hồi chuyển thế đại năng Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo quỳ lạy, Hắc Thủy, Hắc Phật mấy người Xích Tiêu nhân nội tâm cơ hồ bên trên đã cho rằng Cổ Thanh Phong liền là Xích Tiêu Quân Vương. Chỉ là bọn hắn ở sâu trong nội tâm còn có một đạo phòng tuyến, một đạo bọn hắn cũng nói không rõ không nói rõ phòng tuyến, chính là đạo phòng tuyến này, để bọn hắn một mực cẩn thận lấy. Mà Thái Cực Tông Huyền Trạch lão tổ quỳ lạy, để bọn hắn nội tâm đạo phòng tuyến này bắt đầu buông lỏng lên. Cho đến Tô Họa xuất hiện, chính miệng nói cho bọn hắn, Cổ Thanh Phong chính là thượng cổ thời kỳ Xích Tiêu Quân Vương thời điểm, Hắc Thủy, Hắc Phật 300 hơn Xích Tiêu nhân ở sâu trong nội tâm một đạo phòng tuyến cuối cùng triệt để vỡ vụn, cũng rốt cục dám đi tin tưởng Cổ Thanh Phong liền là bọn hắn một mực chờ đợi ở lại Xích Tiêu Quân Vương Cổ Thiên Lang. Quân Vương, ngài thật là Quân Vương. Nói chuyện không phải là Hắc Phật, cũng không phải Hắc Sát, mà là Mai Lão. Nơi đây, Mai Lão một tấm nguyên bản cẩn thận mặt nghiêm túc bên trên, đều là kích động không thể tự kiềm chế, hắn phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất, nghẹn ngào hô, Quân Vương, ngài thật là Quân Vương, ngài thật không có chết, thật trở về a. Mai Lão cái quỳ này, Hắc Thủy, Hắc Phật hai vị địa sát lao ra, hốc mắt lúc này đỏ lên, nội tâm một mực đè nén tình cảm, rốt cuộc khắc chế không được, triệt để bạo phát đi ra, trực tiếp bổ nhào qua, quỳ lệ trên mặt đất, gào khóc lên. Hơn 300 vị Xích Tiêu nhân cũng đều là quỳ lệ trên mặt đất, từng cái đỏ lên mặt, nước mắt tuôn đầy mặt. Bọn hắn đều là năm đó Xích Tiêu Tông Xích Tiêu nhân, cũng đều là đi theo Xích Tiêu Quân Vương Nam Chinh Bắc Chiến. Đặc biệt là Hắc Thủy, Hắc Phật, bọn hắn đều là rất sớm trước kia liền đi theo Xích Tiêu Quân Vương giành chính quyền. Sớm năm đó Cổ Thanh Phong còn không có sáng tạo Xích Tiêu Tông, cùng Cổ Thanh Phong giao tình, đều là một lần lại một lần theo trong biển máu chuyến đi ra. Từ hơn 300 năm trước, Cổ Thanh Phong một thân một mình chống đỡ tất cả xử phạt, cam tâm tình nguyện bị tiên đạo thẩm phán về sau. Tất cả Xích Tiêu nhân đều không thể tiếp nhận tàn khốc như vậy sự thật. Bọn hắn cũng không tin quân vương sẽ chết tại tiên đạo thẩm phán xuống, cho nên, bọn hắn vẫn luôn đang chờ. Chỉ là đợi một năm rồi lại một năm, chậm chạp không có chờ đến quân vương trở về tin tức. Ngược lại là giả mạo quân vương càng ngày càng nhiều, mỗi lần nghe có quân vương tin tức, bọn hắn đều sẽ thả ra trong tay mọi chuyện. Trước tiên chạy tới, mỗi lần đều là mang theo kỳ vọng tiến đến, đổi lại nhưng đều là thất vọng. Một lần là như thế này. Hai lần, ba lần, mười lần, trăm lần. Bọn hắn sớm đã không nhớ ra được, đến tột cùng gặp bao nhiêu giả mạo quân vương, cũng không nhớ rõ thất lạc qua bao nhiêu lần. Dù vậy, bọn hắn cũng một mực tin tưởng vững chắc quân vương sẽ không chết, sớm muộn có một ngày sẽ trở về. Mà một ngày này rốt cục chờ đến. Quân vương rốt cục trở về, bị đè nén trọn vẹn 300 năm tình cảm, giờ khắc này như sơn hà như vỡ đê triệt để bạo phát đi ra, từng cái vững chắc tranh tranh nam nhi tốt, từng cái hung thần ác sát Xích Tiêu nhân, giờ phút này nhưng như hải đồng gào khóc, khóc tê tâm liệt phế. Thái Cực Tông bên kia, làm Tô Họa tiên tử chính miệng nói ra Cổ Thanh Phong liền là Xích Tiêu quân vương thời điểm, phó tông chủ Thường Vân tại chỗ chết rồi. Đúng thế, chết rồi. Là bị dọa chết tươi. Thái Cực Tông lão tông chủ cũng đã chết. Mặc dù không phải dọa chết tươi, nhưng cũng bởi vì chấn kinh quá độ, dẫn đến tinh thần thường xuyên, tẩu hỏa nhập ma, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Lúc trước đối Cổ Thanh Phong động thủ hơn 10 vị nội các lão tổ cũng đều bị huyền trạch cho gạt bỏ. Lúc trước nói Cổ Thanh Phong hành vi phạm tội, hy vọng Tô Họa tiên tử vì bọn họ đòi công đạo tiên triều mọi người, cùng tứ đại gia tộc bảy đại tông môn trưởng lão các đệ tử. Nghe Xích Tiêu quân vương Cổ Thiên Lang cái tên này theo Tô Họa miệng bên trong nói ra một khắc này, tại chỗ liền dọa tê liệt mấy ngàn người, bọn hắn sợ hãi lấy, run rẩy. Người có tên, cây có bóng. Xích Tiêu quân vương là ai, phương thế giới này không có người nào không biết. Bọn hắn dám nói Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong hành vi phạm tội, cũng không dám nói Xích Tiêu quân vương Cổ Thiên Lang hành vi phạm tội. Bọn hắn dám lấy Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong công đạo, cũng không dám đi lấy Xích Tiêu quân vương Cổ Thiên Lang công đạo. Coi như Cổ Thanh Phong thân phận lại thần bí, thực lực cường đại tới đâu, bọn hắn cũng dám đi kể ra hành vi phạm tội, dám đi lấy lại công đạo. Nhưng nếu là đổi lại Xích Tiêu quân vương Cổ Thiên Lang, coi như chỉ là một cái tay trói gà không chặt người bình thường, bọn hắn cũng không dám kể ra hành vi phạm tội, lại không dám lấy lại công đạo. Cái gì là uy danh? Đây cũng là uy danh. Xích Tiêu quân vương Cổ Thiên Lang, bảy chữ này, đó là dùng vô số máu tươi thi cốt, vô số điên cuồng giết chóc, vô số không thể tưởng tượng kỳ tích, vô số truyền thuyết bất hủ một lần lại một lần chất đống đi ra, có thể nói chữ chữ sâu hơn biển, chữ chữ so dày, chữ chữ cao ngất. Như thế phía dưới, ai dám kể ra quân vương hành vi phạm tội, ai lại dám đi lấy quân vương công đạo? Ai cũng không dám. Bởi vì hậu quả bọn hắn chống không nổi, ai cũng chống không nổi, dọa đều có thể hủ chết bọn hắn. Đường Mạn Thanh, Lưu Nguyệt hai người cũng co quắp trên mặt đất. Lúc trước tận mắt nhìn thấy Cổ Thanh Phong kinh khủng như vậy thực lực cường đại, sợ hãi đến các nàng đứng không vững, nhưng cũng chỉ là đứng không vững mà thôi, co quắp trên mặt đất, còn có thể đứng lên. Nhưng là hiện tại, nghe Tô Họa Tiên Tử chính miệng nói ra Cổ Thanh Phong liền là Xích Tiêu quân vương Cổ Thiên Lang thời điểm, các nàng co quắp trên mặt đất, cũng đứng lên không nổi nữa. Tinh thần đều hỏng mất. Linh hồn phảng phất đều xuất khiếu đồng dạng. Thân thể càng là không hề hay biết. Tô Họa thanh âm không ngừng tại các nàng trong đầu quanh quẩn, hán tại thượng cổ thời kỳ họ Cổ, tên Thiên Lang, đạo hiệu Xích Tiêu. Như thế quanh quẩn, tựa như ma âm, khu không đi, tán không hết. Đặc biệt là Đường Mạn Thanh, nhớ lại gần đã qua một năm đủ loại. Theo mới đầu Cổ Thanh Phong chẳng biết tại sao từ trên trời giáng xuống, nàng cho rằng lại là một cái bởi vì thiên mệnh tới, thiên nhiên tỏa sáng tài năng, mà quá độ truy cầu tu vi, cuối cùng không cách nào khống chế, dẫn đến tu vi mất hết người tu hành. Về sau Cổ Thanh Phong nói hắn liền là 9 năm trước Đại Tây Bắc Xích Viêm công tử, nàng tưởng rằng cái lừa gạt. Lại về sau Cổ Thanh Phong tự xưng Xích Tiêu quân vương, nàng càng thêm chắc chắn đây là một cái lừa đảo. Dung tín phù hướng Tô Họa Tiên Tử chứng thực, biết được Cổ Thanh Phong liền Xích Viêm công tử đều là giả mạo, nàng càng thêm cho rằng đây là một cái lừa đảo bên trong lừa đảo. Vì vạch trần cái này lừa đảo thân phận, nàng thậm chí trộm lão cô cô khốn tiên tác, còn chuẩn bị liên hợp Lưu Nguyệt đem cái này lừa đảo trói lại treo lên đánh 3 ngày. Nghĩ tới đây, không có tiếp tục suy nghĩ, bởi vì Đường Mạn Thanh nghĩ mà sợ trực tiếp ngất đi. Chương 1131, tự gây nghiệt thì không thể sống. Bên trong sân, Hắc Phật, Hắc Thủy mấy người hơn 300 Xích Tiêu nhân vẫn như cũ quỳ lệ trên mặt đất, có nước mắt tuôn đầy mặt, có gào khóc, căn bản khắc chế không được ở sâu trong nội tâm bị đè nén trọn vẹn hơn 300 năm tình cảm. Mà Cổ Thanh Phong cũng không để ý tới bọn hắn, chỉ là nhìn qua nơi xa. Nơi đó cũng có một đám người quỳ lệ trên mặt đất. Không phải người khác, chính là Chu Thái Hòa, Mã Hải mấy người hơn 100 Xích Tiêu nhân. Cùng Hắc Phật, Hắc Thủy mấy người Xích Tiêu nhân không giống chính là, bọn hắn quỳ lệ trên mặt đất không phải là rơi lệ ngang dọc, cũng không có gào khóc, mà là run run rẩy rẩy, nơm nớp lo sợ, từng cái mặt xám như cho, sợ hãi lại sợ hãi. Lúc trước hộ tống Chu Thái Hòa cùng một chỗ đến đây những tán tiên kia địa tiên, sớm đã bỏ trốn mất dạng, giờ này khắc này chỉ còn lại có Chu Thái Hòa, Mã Hải những này Xích Tiêu nhân. Bọn hắn không có chạy, cũng không có trốn. Không phải là không muốn, cũng không phải không thể, mà là không dám. Bởi vì bọn hắn biết nếu như Cổ Thanh Phong không phải Xích Tiêu quân vương lời nói, bọn hắn không cần thiết chạy. Mà nếu như Cổ Thanh Phong thật sự là Xích Tiêu quân vương lời nói, coi như chạy trốn cũng vô dụng. Chu Thái Hòa mấy cái nhi tử cháu trai đang nghe Tô Họa Tiên Tử nói ra Xích Tiêu quân vương Cổ Thiên Lang cái tên này về sau, liền sợ hãi đến co quắp trên mặt đất, đứng lên cũng không nổi. Ngược lại là Chu Thái Hòa đệ tử, Đông Phương Kiếm không có tê liệt, cũng không có quỳ lạy. Bất quá, cũng không đại biểu hắn không sợ không sợ hãi. Tuy nói hắn là kim cổ thời đại thiên chi kiêu tử, không có trải qua thượng cổ cái kia điên cuồng thời kỳ, nhưng cũng nghe nói qua Xích Tiêu quân vương uy danh. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, Cổ Thanh Phong lúc trước như mổ heo giết chó đổ diệt tiên triều 36 vị tiên nhân, phất tay gạt bỏ 200 nhiều tiên triều tức tử. Trong nháy mắt ở giữa mấy trăm tán tiên hôi phi yên diệt, cho dù hắn không e ngại Xích Tiêu quân vương uy danh, cũng đối nơi đây giết người như ngóe Cổ Thanh Phong sợ hãi không dứt. Sư phó, coi như hắn thật sự là Cổ Thiên Lang, ngươi cũng không có cần phải quỳ xuống, hiện tại là kim cổ thời đại, cũng không phải thượng cổ thời kỳ, ngươi sợ cái gì? Đông Phương Kiếm sắc mặt tái xanh, nói ra, hơn nữa chúng ta đều là tam hoàng tử người, có tam hoàng tử cho chúng ta chỗ dựa, ta không tin hắn cổ thiên lang dám làm gì được chúng ta. Mặc kệ Đông Phương Kiếm nói cái gì, Chu Thái Hòa đều thờ ơ, chỉ là cúi đầu, quỳ lệ trên mặt đất. Sư phó, ngươi quá làm ta thất vọng. Đông Phương Kiếm ý đồ đem Chu Thái Hòa kéo lên, đáng tiếc không dùng, Chu Thái Hòa phảng phất người chết đồng dạng quỳ lệ trên mặt đất. Sư phó, ngươi. Chu Thái Hòa càng là thờ ơ, Đông Phương Kiếm càng là sợ hãi, càng sợ nội tâm liền càng loạn, nhưng nếu là để hắn giống Chu Thái Hòa những này xích tiêu nhân đồng dạng quỳ lệ trên mặt đất, hắn vô luận như thế nào cũng làm không được, tự tôn của hắn không cho phép, nàng cũng không bỏ xuống được cái này mặt mũi. Xoay người, Đông Phương Kiếm nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, liên tục làm mấy cái hít sâu, vẫn không cách nào áp chế sợ hãi của nội tâm, hắn cắn răng, gầm thét một tiếng, giống như đang vì mình tăng thêm lòng dũng cảm. Quắc, ta là tam hoàng tử điện hạ người, ta cảnh cáo ngươi, hôm nay ngươi nếu là dám đụng đến ta Đông Phương Kiếm một sợi lông, tam hoàng tử tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Hơn nữa, đang nói, còn chưa nói xong, Cổ Thanh Phong nâng tay lên lúc, xung quanh không gian phảng phất biển cả phiêu diêu lên, Đông Phương Kiếm còn không biết sao chuyện, cả người trong nháy mắt bị bắn tới, Cổ Thanh Phong bóp lấy cổ của hắn, đưa tay liền là một chưởng, phịch một tiếng, Đông Phương Kiếm liền hừ đều không có hừ một tiếng, tạo hóa tán loạn, tu vi mất hết, người đã phế đi, bốn đạo huyết sắt long tượng theo Đông Phương Kiếm trong cơ thể gào thét mà ra, vây quanh Cổ Thanh Phong xoay quanh. Lên! Cổ Thanh Phong vung tay một vẫn, đem nửa chết nửa sống Đông Phương Kiếm vẫn đến Chu Thái Hòa trước mặt. Dư thừa nói nhảm, ta không muốn nhiều lời, tự mình đem huyết sắt long tượng giao ra, ta tha thứ các ngươi không chết, về sau có bao xa cút cho ta bao xa. Cổ Thanh Phong thanh âm truyền đến, Chu Thái Hòa, Mã Hải mấy người hơn trăm vị quỳ lệ trên mặt đất xích tiêu nhân run rẩy càng thêm lợi hại. Quân vương, chúng ta biết sai rồi. Không dám a, cũng không dám nữa a. Quân vương, chúng ta vốn không muốn đi theo Chu Thái Hòa, càng không muốn đầu nhập vào tiên triều, có thể. Thế nhưng là, chúng ta cũng không có biện pháp a. Quân vương, xin ngài xem ở năm đó chúng ta tại Xích Tiêu Tông không có công lao cũng có khổ lao phân thượng, khoan dung chúng ta đi. Hơn 100 vị Xích Tiêu nhân đều đang giải thích lấy, khẩn cầu lấy, quỳ lạy lấy, dập đầu lấy. Đối diện, Cổ Thanh Phong chắp tay mà đứng, mặt không thay đổi nói ra, chính là bởi vì các ngươi năm đó đều là Xích Tiêu Tông người, cho nên, ta không muốn cùng ngươi bọn họ động thủ, tự mình đem huyết sắt long tượng giao ra, đối chính các ngươi, cũng đối năm đó tất cả chết đi Xích Tiêu huynh đệ có một cái công đạo. Quân vương, chúng ta, bọn hắn còn muốn giải thích cái gì, chỉ bất quá Cổ Thanh Phong đã không có hứng thú nghe tiếp, gầm thét mà đạo, giao ra đây cho ta. Một tiếng gầm thét, mây đen ngưng tụ, lôi điện xét đánh, đại địa run rẩy, không gian nổ tung. Ngao! Hơn 100 vị Xích Tiêu nhân trong cơ thể huyết sắt long tượng càng được Cổ Thanh Phong một tiếng này uy uống chấn gào thét mà ra, đều là vây quanh Cổ Thanh Phong xoay quanh mà lên, tình cảnh rất là hùng vĩ. Huyết sắt long tượng sớm đã cùng mỗi một vị Xích Tiêu nhân hòa làm một thể, không phân khác biệt, đã mất đi huyết sắt long tượng hơn 100 vị Xích Tiêu nhân, từng cái cũng giống như bị rút đi nửa cái mạng đồng dạng. Trong nháy mắt già đi rất nhiều, nằm dạp trên mặt đất, vô cùng suy yếu. Nhìn chung bên trong sân, chỉ còn lại có Chu Thái Hòa một người còn quỳ lạy trên mặt đất. Hắn từ đầu đến cuối đều là như vậy quỳ lạy tại, một câu một chữ cũng không dám nói, liền đầu cũng không dám nhấc, cứ như vậy run run rẩy rẩy quỳ. Chu Thái Hòa, năm đó ngươi tại Xích Tiêu Tông thời điểm liền âm thầm cấu kết tiên triều, là của ngươi ân sư Hoàng Viễn lao tiền bối, quỳ gối trước mặt ta, để cho ta tha cho ngươi một cái mạng. Xem ở Hoàng Viễn lao tiền bối trên mặt mũi, năm đó ta cũng không có truy cứu chuyện của ngươi, thậm chí không có chụp ngươi rời đi Xích Tiêu Tông, sự kiện kia, ta dẫn cũng không từng đề cập qua. Quân vương, hôm nay Hoàng Viễn lao tiền bối cũng tại, vẫn luôn tại, giờ phút này nghe Cổ Thanh Phong nhắc lên chuyện năm đó, Hoàng Viễn lao tiền bối quỳ lệ thỉnh tội, là lao hủ hồ đồ. Đều là lao hủ năm đó nhất thời hồ đồ mới đúc thành hôm nay sai lầm lớn a. Lao hủ thẹn với quân vương ngài a, lao hủ nguyện lấy cái chết tạ tội. Hoàng Viễn lao tiền bối nói chuyện liền muốn lấy cái chết tạ tội, chỉ bất quá còn chưa động, người đã bị Cổ Thanh Phong cầm chế ở nơi đó. Trời gây nghiệt còn có thể tha thứ. Cổ Thanh Phong giơ tay một chỉ, trực chỉ giữa trời bên trong đột nhiên nổ tung ra một cái khe, xuyên thấu qua khe hở, phảng phất trông thấy một vị nam tử ngay tại một tòa mật thất bên trong ngồi xếp bằng. Trông thấy vị nam tử kia, Hắc Thủy, Hắc Phật đám người một chút liền nhận ra được, cái kia là Chu Thái Hòa Bản Tôn. Trong khe hở, Chu Thái Hòa Bản Tôn có lẽ là không nghĩ tới Cổ Thanh Phong vậy mà có thể phát hiện tự mình Bản Tôn, hơn nữa không biết dùng thủ đoạn gì, trực tiếp phá vỡ không gian, tìm tới của hắn Bản Tôn, sợ hai đến hắn hồn phi phách tán, muốn thoát đi, nhưng vẫn là trễ, làm hắn kịp phản ứng, Bản Tôn đã quỳ gối Cổ Thanh Phong dưới chân. Tự gây nghiệt thì không thể sống. Tay nâng trường rơi. Chu Thái Hòa Bản Tôn tại chỗ hôi phi yên diệt. Bản Tôn bị diệt, Chu Thái Hòa cô kia đoạt xá mà đến tiên nhân thân thể đã là kéo dài hơi tàn, chỉ còn lại có một vệ tàn thức cũng đang dần dần tán loạn lấy. Chương 1132, mục đích thực sự. Chết rồi. Đều đã chết. Đáng chết, không đáng chết, động thủ, không có động thủ, toàn bộ đều đã chết. Về phần đi theo Chu Thái Hòa cái kia hơn trăm xích tiêu nhân, Cổ Thanh Phong chỉ là thu hồi trong cơ thể của bọn họ huyết sắt long tượng, cũng không giết bọn hắn. Xem như xích tiêu tông đã từng tông chủ, hắn không thể, cũng không cách nào khoan dung những người này mang theo huyết sắt cương đi đầu quân tiên triều, bởi vì huyết sắt cương là do vô số xích tiêu huynh đệ ngưng trúc mà thành, mà năm đó cũng có rất rất nhiều xích tiêu huynh đệ chết tại tiên triều trong tay. Xem như đại tàng long tượng chủ nhân, hắn cũng không cách nào khoan dung những người này khiêng long tượng linh đi đầu quân tiên triều, bởi vì long tượng linh là do đại tàng long tượng huyết linh dựng hóa đi ra, mà đại tàng long tượng năm đó chính là làm thủ bảo vệ bọn họ bị tiên đạo thẩm phán. Làm người không phải là không thể được ích kỷ, cũng không phải không thể truy cầu mình muốn vinh hoa phú quý, nhưng nhất định không thể không giảng đạo nghĩa, càng không thể quên gốc. Đây là nguyên tắc của hắn, cũng là hắn ranh giới cuối cùng. Không cho phép bất luận kẻ nào tra đạp người, giết chết bất luận tội. Quay người nhìn Mai lão, Hắc Thủy, Hắc Phật mấy người xích tiêu nhân, nói ra, được rồi, khỏi phải quỳ, tất cả đứng lên đi, đã hiện tại tin tưởng ta liền là Cổ Thiên Lang, vậy chúng ta cũng tìm một chỗ tâm sự đi. Đang nói, Cổ Thanh Phong phảng phất phát hiện cái gì, hướng giữa trời trong nhìn lại, sắc mặt hơi khác thường, nói ra, bẩm báo các ngươi phân đà chờ xem. Dứt lời, người đã biến mất vô tung vô ảnh. Quân vương! Quân vương! Hắc Thủy, Hắc Phật hai vị địa sát lao ra nóng nảy hô hai tiếng, lại là không người đáp lại. Mai lão nói ra, đã quân vương để chúng ta trở về chờ lấy, vậy chúng ta liền trở về chờ xem. Xích tự đầu hơn 300 xích tiêu nhân rời đi về sau, Yên La Hoàng thất Đường Vân Hảo vợ chồng phảng phất còn chìm dần tại thật sâu trong lúc khiếp sợ không cách nào tự kiềm chế, trọn vẹn qua một hồi rất lâu, cho đến nên đi người đều đi không sai biệt lắm thời điểm. Bọn hắn lúc này mới lấy lại tinh thần, đi đến đường lao quái trước mặt, hỏi, lao tổ, cái kia Cổ Thanh Phong quả nhiên là quân vương A. Nói nhảm, đường lao quái giống như còn đang vì Cổ Thanh Phong đại khai sát giới một chuyện mà khó chịu, phẫn nộ quát, dưới gầm trời này, loại trừ Cổ Thiên Lang tiểu tử kia, ai con mẹ nó còn dám như thế không chút kiêng kỵ đại khai sát giới. Vừa rồi Cổ Thanh Phong ở thời điểm, đường lao quái mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng cũng không dám nói ra, giờ phút này Cổ Thanh Phong vừa đi, lao già này liền không nhịn được phát tiết lên, lão phu những ngày này cười làm lành mặt ra vẻ đáng thương, mỗi ngày rượu ngon thịt ngon hầu hạ, liền là để tiểu tử này động thủ thời điểm hạ thủ lưu tình A, dặn đi dặn lại, sợ là sợ tiểu tử này đến lúc đó ôm không ở, đại khai sát giới. Tiểu tử kia lúc ấy đáp ứng thật tốt, còn nói cái gì hiện tại biến thành thật, gan cũng nhỏ. Không sát sinh, coi như nhân gia cưới tại trên cổ đi ị đi tiểu, hắn cũng sẽ không nói cái gì, chật chật, nhìn lời nói này, dễ nghe cỡ nào à. Kết quả đây, đều con mẹ nó bị tiểu tử kia bị giống mổ heo chó đồng dạng cho giết. Biến thành thật. Gan nhỏ. Không sát sinh. Con mẹ nó nhân gia cưới tại trên cổ đi ị đi tiểu cũng sẽ không nói cái gì. Cổ Thiên Lang a Cổ Thiên Lang. Đường lao quái đỏ lên mặt. Đối với giữa trời bên trong Cổ Thanh Phong biến mất phương hướng, khiển trách quá mắng, ngươi nói lao phu làm sao lại ngu như bỏ tin tưởng tiểu tử ngươi nói những cái kia chuyện ma quỷ nữa nha, ta thật sự là đầu bị cửa chen lấn a. Được rồi, lão quái, đừng phát bức tức, nếu là không có quân vương ra tay, các ngươi Yên La Hoàng thất lại như thế nào ứng phó được tiên triều. Huyền Trạch nói một câu, đường lao quái cũng quả thực chỉ là phát cầu nhỏ mà thôi. Ở sâu trong nội tâm so bất luận kẻ nào đều biết, hôm nay nếu như không có Cổ Thanh Phong ra tay, Tiên La ắt hẳn không cách nào ứng phó tiên triều. Hắn khó chịu, cũng không phải thật bởi vì Cổ Thanh Phong đại khai sát giới, giết sạch tứ đại gia tộc bảy đại tông môn tất cả lao tổ, dẫn đến những môn phái kia xuống dốc, ảnh hưởng Yên La quốc vận thế. Nói thật, tứ đại gia tộc bảy đại tông môn mặc dù theo trình độ nhất định nắm giữ lấy Yên La quốc vận thế. Bọn hắn xuống dốc lời nói, Yên La quốc cũng tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, nếu là ở thượng cổ thời kỳ, ảnh hưởng bao lớn Yên La quốc thậm chí cũng có thể sẽ diệt vong. Dù sao tứ đại gia tộc, bảy đại tông môn nắm giữ lấy Yên La quốc gần một nửa tài nguyên, đệ tử trong tông càng là vô số kể, sở thuộc thế lực cũng là nhiều đếm mãi không hết. Nói một cách khác, tứ đại gia tộc, bảy đại tông môn một khi xuất hiện nguy cơ, Yên La quốc cũng tất nhiên sẽ phát sinh đại loạn. Bất quá, cũng chỉ là tại thượng cổ thời kỳ mà thôi. Bây giờ không phải là thượng cổ cái kia tài nguyên thiếu thốn thời kỳ, Yên La quốc cũng không phải chỉ có tứ đại gia tộc bảy đại tông môn. Tại cái này vạn vật khôi phục, tài nguyên phong phú, tạo hóa bay đầy trời kim cổ thời đại, một cái đại tông môn diệt vong lời nói, những tông môn khác đều sẽ nhân cơ hội này phát triển lớn mạnh, thay vào đó. Vì vậy, hiện tại coi như tứ đại gia tộc, bảy đại tông môn diệt vong, cũng sẽ không đối Yên La quốc tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Lại thêm, tứ đại gia tộc, bảy đại tông môn vốn là đối Yên La hoàng thất nhìn chằm chằm, bây giờ bị Cổ Thanh Phong diệt. Yên La hoàng thất vừa vặn có thể nhân cơ hội này, bồi dưỡng những tông môn khác gia tộc. Đường lão quái sống vào năm, có thể nói sớm đã trở thành nhân tinh, đạo lý này, hắn đương nhiên biết. Nội tâm sở dĩ khó chịu, hắn là thật không muốn Cổ Thanh Phong đại khai sát giới, còn lại là vì Yên La hoàng thất mà đại khai sát giới. Tại thượng cổ thời kỳ thời điểm, Cổ Thanh Phong liền từng vì bọn hắn Yên La hoàng thất đại khai sát giới, chọc giận tiên triều. Đây là một cái thiên đại ân tình. Đường lao quái một mực khắc trong tâm khảm, nội tâm loại trừ cảm kích ở ngoài, càng nhiều cũng một mực phi thường áy náy. Hiện tại Cổ Thanh Phong lần nữa vì Yên La hoàng thất mà đại khai sát giới, chỉ sợ cũng phải lần nữa chọc giận tiên triều. Cái này hai bút thiên đại ân tình, thế nào còn? Thế nào còn cũng không trả nổi a. Đây mới là đường lao quái ở sâu trong nội tâm đối Cổ Thanh Phong đại khai sát giới khó chịu nguyên nhân thực sự. Bởi vì hắn thực sự không biết nên đi như thế nào trả lại Cổ Thanh Phong cái này hai bút thiên đại ân tình, từ đó nội tâm cũng càng thêm cảm thấy xin lỗi Cổ Thanh Phong. Vốn là nghĩ đến, chỉ là để Cổ Thanh Phong ra mặt trấn nhiếp thoáng cái, trước giải quyết việc cần kiếp trước mắt, về phần về sau sẽ làm gì, cái kia là về sau sự tình, như vậy, chí ít không cần lại thiếu Cổ Thanh Phong một ân huệ lớn bằng trời. Hiện tại ngược lại tốt, Cổ Thanh Phong chẳng những giúp bọn hắn đối phó tiên triều, cũng giúp Yên La hoàng thất bình định tứ đại gia tộc, bảy đại tông môn, có thể nói hiện tại Yên La đã không có nội ưu, cũng không có ngoại hoạn, có thể tốt hơn phát triển lớn mạnh. Quân vương lần này động thủ, sợ là tuyệt không phải nhất thời xúc động đơn giản như vậy. Huyền Trạch giống như sớm đã khám phá đây hết thảy, thở dài nói, mà là cho các ngươi Yên La bình định hết thảy chướng ngại a, vì vậy, mới đại khai sát giới. Huyền Trạch, ngươi nói lời này là có ý gì? Lão quái a, ngươi có nhớ, quân vương đem tất cả mọi người cấm chế tại giữa trời thời điểm nói một câu. Lời gì? Quân vương đối tiên triều người nói, về sau không cần lại phái những người khác lại đến Yên La, trực tiếp tìm hắn chính là, nói cách khác, quân vương lần này mà đến, từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là cho các ngươi Yên La giải quyết việc cần kiếp trước mắt, mà là giải quyết triệt để các ngươi Yên La đối mặt hết thể loạn trong giặc ngoài. Chương 1133, Nữ đế hiện thân. Trên thực tế chính như Huyền Trạch suy nghĩ như thế, Cổ Thanh Phong lần này mà đến, quả thực không phải giải quyết cái gì khẩn cấp, mà là giải quyết triệt để Yên La quốc loạn trong giặc ngoài. Hắn vẫn luôn là một cái hoặc là không làm, muốn làm liền làm triệt để người. Về phần đắc tội tiên triều hay không, hắn cũng căn bản không quan tâm. Dù sao đối với hắn mà nói đây chính là một kiện thuận tay sự tình, tựa như ăn cơm uống rượu đồng dạng dễ dàng như vậy. Làm như thế nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hắn coi Đường Vân Hào là bằng hữu, cũng đem Đường lao quái làm bằng hữu. Nhà bạn bên trong gặp nạn, hắn đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trọng yếu nhất cũng vẫn là vì Yên La nữ đế Đường Hằng Hòa. Dù sao năm đó Cổ Thanh Phong cảm thấy có dựa vào nàng, hơn nữa sau đó biết được, năm đó rời đi về sau, Đường Hằng Hòa lại là tìm kiếm mình, từ bỏ Yên La, để Cổ Thanh Phong nội tâm càng không phải là tư vị, bây giờ Yên La gặp nạn, hắn lại có thể nào bỏ mặc. Nói là nghĩa khí cũng tốt, ấy nay cũng tốt, trả nợ cũng được. Cổ Thanh Phong đều nhận. Nói đến, hôm nay tới này hội chùa, cũng một mực đang chờ đường hàng hòa. Lần trước tại Vân Xuyên Du Viên Mạch Lam Phong bên trên phát hiện đường hàng hòa tự mình mở ra động phủ, cổ Thanh Phong biết nàng còn sống, chẳng những còn sống, hơn nữa thường cách một đoạn thời gian đều sẽ trở về một chuyến, tại hắn có lẽ, đã đường hàng hòa còn sống, bây giờ Yên La gặp nạn, nàng không có khả năng mặc kệ không hỏi. Chỉ là đợi tới đợi lui, từ đầu đến cuối không thể đợi đến đường hàng hòa bóng dáng. Cho đến làm hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên phát hiện một đạo thần bí mị ảnh. Cái kia đạo mị ảnh lóe lên liền biến mất, trong nháy mắt biến mất, cổ Thanh Phong không biết đến cùng có phải hay không đường hàng hòa, cũng không dám chậm trễ, trước tiên liền đuổi tới. Làm cổ Thanh Phong một đường đuổi tới Vân Xuyên Du Viên, lại đuổi tới Mạch Lam Phong thời điểm, nội tâm của hắn cơ hồ nhất định khẳng định, cái kia đạo mị ảnh nhất định là đường hàng hòa. Đứng tại Mạch Lam Phong dưới chân, chẳng biết tại sao, cổ Thanh Phong nội tâm lại bắt đầu do dự. Hắn rất vững tin tự mình rất muốn gặp lại đường hàng hòa. Thế nhưng là lúc này muốn nhìn thấy đường hàng hòa thời điểm, nội tâm phát lên một loại không hiểu do dự, hắn chính mình cũng không biết đến tuột cùng vì cái gì. Lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều. Cuối cùng vẫn là bước lên Mạch Lam Phong. Nơi đây, đêm đã khuya. Bầu trời đêm ánh trăng sáng sủa, tinh quang sáng chói, tại như vậy bóng đêm tôn lên xuống, Mạch Lam Phong bên trên Mạch Lam Hoa lộ ra càng thêm xinh đẹp, chỉ là loại xinh đẹp này, là một loại ưu tính đẹp. Tại Mạch Lam Phong đỉnh núi đứng đấy một vị nữ tử. Nữ tử thoạt nhìn hư vô mờ mịt, như ẩn như hiện, phảng phất một vệt khói mù, tại trong gió đêm có chút chập chờn. Ta rốt cục vẫn là chờ đến ngươi. Nữ tử thanh âm truyền đến, phảng phất tràn đầy vô số bất đắc dĩ, cũng tràn đầy vô số bàng hoàng. Cổ Thanh Phong cau mày, nghi hoặc hỏi, hàng hòa. Hắn thực sự có chút không xác định nữ tử này có phải hay không đường hàng hòa, bởi vì nữ tử hư hư thật thật. Như ẩn như hiện, hư vô lại mờ ảo, để hắn đã thấy không rõ, cũng nhìn không thấu, thậm chí liền dung mạo cũng nhìn không ra đến, duy nhất có thể nhìn ra được là, đây cũng là một bộ thân ngoại hóa thân. Người đã đem ta quên, đúng không? Nữ tử thanh âm lộ ra rất bình tĩnh, cũng không có bất kỳ cái gì chất vấn cũng không có bất luận cái gì ý trách cứ. Không có, ta chỉ là... Chỉ là cái gì? Cái này hỏi một chút thật đúng là đem cổ Thanh Phong cho đang hỏi. Trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Về sau, đừng lại gọi ta hàng hòa. Vì cái gì? Không tại sao, bởi vì ta đã không phải là đường hàng hòa, chí ít, bây giờ không phải là. Cái gì gọi là đã không phải là đường hàng hòa, nếu như ngươi không phải đường hàng hòa, cái kia là ai? Ta hiện tại là ai đối với ngươi mà nói, có quan trọng không? Quan trọng. Gặp đường hàng hòa không trả lời, cổ Thanh Phong tiếp tục truy vấn nói. Của ngươi bản tôn đâu, tại sao phải dùng cỗ này thân ngoại hóa thân? Ta bản tôn đang ngủ say. Ngủ say? Vì cái gì? Bởi vì ngươi. Bởi vì ta. Cổ Thanh Phong càng nghe càng hồ đồ, nội tâm có chút nóng nảy, mới vừa hướng đến gần một điểm, lại truyền tới đường hàng hòa thanh âm, đừng lại tới gần ta, được chứ? Ta rất sợ hãi. Sợ hãi? Cổ Thanh Phong yên lặng, hỏi, ta có cái gì tốt cho người sợ hãi? Biết không? Đường hàng hòa nhìn qua bầu trời đêm ánh trăng, nỉ non nói, có một số việc từ nơi sâu xa đã được quyết định từ lâu, ta đã từng lấy vì ngươi chính là ta toàn bộ, ta vì ngươi khóc qua, vì ngươi cười qua, vì ngươi thương tâm qua, cũng vì ngươi khổ sở, càng vì ngươi hơn bỏ xuống hết thảy, liều lĩnh đi truy tìm ngươi, đoạn thời gian kia, trong tim ta chỉ có ngươi, không còn có cái khác. Cho đến có một ngày, coi ta tỉnh lại, ta mới biết được. Đây hết thể nguyên lai bất quá là một giấc mộng, một hồi ta không biết là vận mệnh an bài, vẫn là ngẫu nhiên trùng hợp, vẫn là nhân quả cho phép đây. Nhân quả? Lại là nhân quả? Nghe nhân quả, cổ Thanh Phong rốt cục ý thức được vừa rồi tại Mạch Lam Phong dưới chân, vì cái gì muốn gặp đường hàng hòa, nhưng lại không hiểu do dự. Từ khi tại phương thế giới này tỉnh lại, theo Đại Tây Bắc Vân Hà Phái bắt đầu, lại đến Băng Huyền Phái, sau đó là Yêu Nguyệt Cung, về sau Tàn Dương Núi. Hắn càng ngày càng cảm thấy mình chẳng biết tại sao bước lên một cái nhân quả chi lộ. Hơn nữa đầu này nhân quả chi lộ còn không phải từ hôm nay thời cổ đại bắt đầu, mà là theo thượng cổ thời kỳ. Theo hắn xuất sinh một ngày kia trở đi cũng đã bước lên đầu này nhân quả chi lộ. Mà tại con đường này người, đều không ngoại lệ, cơ hồ toàn bộ đều là nhân quả mà đến, lại là nhân quả mà đi. Cổ Thanh Phong một mực rất lo lắng, tự mình tại Yên La Quốc gặp gỡ Đường Hàng Hòa có phải hay không cũng là bởi vì cái gọi là nhân quả. Hiện tại xem ra, phải là, theo Đường Hàng Hòa đôi câu vài lời trong, không khó nghe được. Nàng nói nàng hiện tại đã không phải là đã từng Đường Hàng Hòa, nàng nói năm đó Đường Hàng Hòa chỉ là một giấc mộng, nàng nói giấc mộng này đã tỉnh, một hồi thuộc về nhân quả giấc mơ. Có thể trả lời ta một chuyện không? Ngươi nói, đây hết thảy, ngươi trước kia biết không? Ngươi nói là nhân quả ư? Nếu không còn có thể là cái gì? Nếu nói nhân quả lời nói, trước kia không biết. Trước kia không biết liền tốt Đường Hàng Hòa nỉ non, chí ít, thuộc về chúng ta cái này giấc mơ vẫn là một cái hồn nhiên giấc mơ. Cứ việc cái này giấc mơ có thể sẽ dẫn đến rất đáng sợ hậu quả, nhưng ta cũng vẫn như cũ không hối hận. Nghe cái này giấc mơ sẽ dẫn đến rất đáng sợ hậu quả, cổ Thanh Phong liền không nhịn được cười, cười cực kỳ bất đắc dĩ, cũng cực kỳ buồn bực, nói, ta liền buồn bực, thế nào một khi cùng ta nhắc lên nhân quả, các ngươi cả đám đều nói sẽ phát sinh đáng sợ hậu quả, có cái gì tốt đáng sợ. Nếu như một cái là như vậy, cổ Thanh Phong còn không đến mức như vậy buồn bực, nhưng vấn đề là hiện tại không chỉ một. Vân Nghê thường phát hiện cùng mình có nhân quả về sau. Sợ hãi là trực tiếp táng hồn chúng sinh. Phong Trục Nguyệt biết về sau, trực tiếp phong ấn ngủ say. Mà Quân Tuyển Cơ đâu, bản thân bị lạc lối. Hiện tại Đường Hàng Hòa biết về sau, cũng đem bản tôn cho phong ấn, hiện tại chỉ là dùng một bộ thân ngoại hóa thân, mà lại còn là một bộ từ trên xuống dưới đều phong nghiêm nghiêm thật thật hóa thân, ngay cả mình tới gần không có chút nào đi, e sợ cho cùng mình nhắc lên nửa điểm quan hệ. Loại cảm giác này, để cổ Thanh Phong cảm thấy mình liền theo ôn thần đồng dạng, rất là khó chịu. Vấn đề này, ngươi không phải hỏi ta, hẳn là hỏi chính ngươi. Cổ Thanh Phong rất là không có lực lượng trà sát mặt, nói ra, có phải hay không bởi vì ta tồn tại cùng vô đạo thời đại có quan hệ. Ngươi tồn tại không chỉ có riêng cùng vô đạo thời đại có quan hệ đơn giản như vậy. Chương 1134, nhân quả lại là nhân quả. Ta đơn giản là dung hợp vô đạo thời đại một giọt nguyên tội chi huyết mà thôi, lại có cái gì không đơn giản. Cổ Thanh Phong thanh âm truyền đến, Đường Hàng Hòa lập tức kinh hãi, xoay người khiếp sợ hô, cái gì? Ngươi dung hợp nguyên tội chi huyết? Không sai, làm sao vậy? Ngươi, cứ việc Đường Hàng Hòa thân ảnh hư vô mờ mịt lại như ngầm xuất hiện, nhưng vẫn là có thể mơ hồ nhìn thấy tấm kia nghiêng nước nghiêng thành trên dung nhan toát ra vẻ kinh ngạc, cùng ánh mắt bên trong loại kia khủng hoảng. Ngươi biết nguyên tội chi huyết là cái gì không? Truyền ngôn là vô đạo thời đại vô đạo tôn thượng một giọt huyết linh. Đây không phải là truyền ngôn, mà là sự thật. Sự thật lại như thế nào? Đây chính là vô đạo tôn thượng một giọt huyết linh, mà vô đạo tôn thượng lại là nguyên tội chi nhân. Chính vì vậy, của hắn một giọt huyết linh mới có thể được xưng là nguyên tội chi huyết. Càng đáng sợ chính là, hắn vẫn là nhân quả lỗ đen người sáng tạo A. Ngươi nói dung nhập hắn một giọt nguyên tội chi huyết sẽ như thế nào? Hơn nữa, ngươi biết ngươi bởi vì cái gì mà tồn tại ư? Thật giống cũng là bởi vì nguyên tội chi huyết mà tồn tại a. 9 năm trước tại Đại Tây Bắc, cổ Thanh Phong nghe Quân Tuyển Cơ nói qua, tựa như là Tản Dương Cốc có một cái gọi là Tản Dương Không U nữ nhân lợi dụng nguyên tội chi huyết dựng hóa đi ra rất nhiều cùng nguyên tội có quan hệ chi nhân, mục đích là muốn triệt để chặt đứt vô đạo thời đại nguyên tội nhân quả. Vì vậy, đại bộ phận cùng nguyên tội có quan hệ chi nhân đều bị giết, bởi vì đủ loại nguyên nhân, duy chỉ có mình cùng Tản Dương Cốc một nữ nhân còn sống. Ngươi nếu biết ngươi tồn tại bởi vì nguyên tội chi huyết, vì cái gì còn muốn dung hợp nguyên tội chi huyết, ngươi bởi vì nguyên tội chi huyết mà tồn tại, đã là nửa cái nguyên tội chi nhân, ngươi như thật dung hợp nguyên tội chi huyết, liền trở thành chân chính nguyên tội chi nhân A. Đường Hàng Hòa trong thanh âm tràn đầy khủng hoảng vô tận, cũng tràn đầy vô tận lo lắng. Ngươi coi ta nguyện ý a? Lúc ấy cũng là tình hình bắt buộc, không có cách nào khác, không thể không dung hợp nguyên tội chi huyết. Ha ha, đã định trước, hết thảy đều là đã định trước. Đường Hàng Hòa bật cười nói, hết thảy đều là đã định trước, đều là đã định trước. Hết thảy đều là đã định trước sao? Cổ Thanh Phong không biết, cũng không muốn đi là những chuyện hư hỏng này đau đầu. Ngược lại là có một việc để hắn rất muốn biết, hỏi, đã định trước cũng tốt, ngẫu nhiên cũng được. Liền xem như trời xanh an bài, cũng chỉ có thể như thế, dù sao đều đã dung hợp qua, lại nói cái khác cũng không có cái gì ý nghĩa, có điều, coi như ta trở thành nguyên tội chi nhân, thì thế nào? Hơn nữa ta một mực rất muốn biết, đến cùng nguyên tội chi nhân là dạng gì tồn tại, thế nào các ngươi cả đám đều sợ hãi cùng ta dính líu quan hệ? Đường Hàng Hòa không có kịp thời đáp lại, khẽ đảo trầm mặc về sau, mới mở miệng nói ra, ngươi biết quân tuyển cơ đã mất phương hướng ư? Biết. Ngươi biết nàng vì cái gì lựa chọn mất phương hướng bản thân ư? Bởi vì ta. Không sai, chính là bởi vì ngươi. Cũng bởi vì ta là nguyên tội chi nhân. Đúng thế. Vì cái gì? Bởi vì nguyên tội nhân quả là Đường Hàng Hòa nói, nhắm mắt lại, trầm giọng nói ra hai chữ, bể khổ. Liên quan tới bể khổ, Cổ Thanh Phong cũng có chỗ nghe thấy, nghe đồn rằng, cái kia là một cái giữa thiên địa địa phương đáng sợ nhất, có 102, liền chư thần đều nói về biến sắc, nói là một khi rơi vào bể khổ, vĩnh viễn cũng sẽ ở vô tận trong thống khổ luân hồi. Đến cùng tại vô tận trong thống khổ luân hồi đến cùng là một cái dạng gì khái niệm? Cổ Thanh Phong thực sự không nghĩ ra được. Bất quá, đã liền chư thần đều nói về biến sắc, dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút cũng biết, chỗ kia mà sự đáng sợ tuyệt đối so với trong tưởng tượng khủng bố hơn nhiều hơn nhiều. Ngươi cũng là sợ rơi vào bể khổ, cho nên, liền bản tôn mặt mà cũng không dám lộ. Vấn đề này Đường Hàng Hòa không có trả lời, xem như chấp nhận. Không có người không sợ rơi vào bể khổ, không có người. Có lẽ vậy. Cổ Thanh Phong ai thanh thở dài, trong lòng cũng có dũng khí không nói ra được bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ cũng không phải bởi vì bể khổ. Nói thật, hắn đối rơi vào không rơi vào bể khổ cái đồ chơi này cũng không có cảm giác được cỡ nào sợ hãi. Có thể là đối bể khổ không hiểu rõ lắm, cũng có thể là cùng hắn tính cách có quan hệ. Hắn người này từ trước đến nay coi trọng chính là tận hưởng lạc thú trước mắt. Sống một ngày liền muốn tự tại một ngày, vui vẻ một ngày, về phần chuyện sau này, hắn lười đi thao cái kia tâm, khổ gì hải không bể khổ, khỏi phải nói trên đời này không có tuyệt đối sự tình, coi như về sau thật rơi vào bể. Khổ, đó cũng là chuyện sau này. Người cả đời này, theo sinh ra tới một ngày kia trở đi liền đã định trước có một ngày sẽ chết. Chẳng lẽ biết đã định trước sẽ chết, đời này liền không sống được. Một mực chờ chết. Cái này hiển nhiên không có khả năng. Chỉ bất quá đơn giản như vậy đạo lý, có ít người liền là không nghĩ ra. Hàng Hòa, cái gì nguyên tội, khổ gì hải, chúng ta cũng không nói, ta có thể hay không cũng hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi hỏi đi. Ngươi vừa mới nói ngươi thức tỉnh, cái này thức tỉnh là thế nào cái ý tứ? Là luân hồi chuyển thế về sau trí nhớ của kiếp trước thức tỉnh. Xem như thế đi. Xem như... Ngươi năm đó là luân hồi chuyển thế đến Yên La Quốc. Đang yên đang lành vì sao phải luân hồi chuyển thế? Theo ta được biết, nếu như một người luân hồi chuyển thế lời nói, hoặc là phạm tội mà chọc vào cái gì cái soạn, luân hồi chuyển thế tránh thẩm phán, hoặc là vì tu luyện, luân hồi chuyển thế là tạo hóa, hoặc là thôi diễn ra bản thân kiếp nạn, luân hồi chuyển thế tránh kiếp nạn. Cổ Thanh Phong không mặn không nhạt tiếp tục nói, ta mặc dù không biết người kiếp trước là người nào, chẳng qua lấy ta đối Đường Hàng Hòa hiểu rõ, có lẽ ngươi kiếp trước cũng không phải loại kia đâm rắc rối người, nếu nói là tu luyện, ngươi tựa hồ cũng không có bao lớn hứng thú, như vậy bài trừ đệ nhất đệ nhị cái khả năng, ngươi luân hồi chuyển thế thời điểm là tại thượng cổ, cũng không phải bởi vì thượng cổ hạo kiếp, như vậy thì còn lại cái khả năng thứ ba, ngươi hẳn là thôi diễn ra tự mình. Kiếp nạn, luân hồi chuyển thế nhiều kiếp nạn, đúng không? Năm đó ta luân hồi chuyển thế đích thật là vì tránh kiếp nạn, hơn nữa vì tránh lần này kiếp nạn, ta luân hồi rất triệt để, chém hết kiếp trước hết thể nhân quả, cũng kết thúc kiếp trước hết thể tình duyên, chỉ vì chuyển thế về sau, có thể tránh đi cái gọi là tử kiếp, chỉ là... Đường Hàng Hòa có chút lắc đầu, bật cười nói, chỉ là không nghĩ tới nên tới vẫn là tới, nên phát sinh vẫn là phát sinh, hơn nữa lần này kiếp nạn, so ta tưởng tượng trong còn muốn đáng sợ nhiều. Đáng sợ ta không thể không đem tự mình phong ấn, ta cũng vô luận như thế nào không nghĩ tới luân hồi chuyển thế về sau, vậy mà lại đụng tới ngươi như thế một cái cùng vô đạo thời đại có liên quan nguyên tội chi nhân. Hoán ta. Cổ Thanh Phong tự rêu nói, hoán năm đó ta không nên tới Yên La, cũng không nên nhận biết ngươi, lại càng không nên. Không có quan hệ gì với ngươi, ngươi cũng không cần như vậy tự trách, có lẽ đây hết thảy đều đã được quyết định từ lâu. Ta làm sao lại như thế không thích nghe đã định trước hai chữ này chút đấy. Cổ Thanh Phong rất không thích đã định trước hai chữ này, từ khi còn bé liền đối hai chữ này đặc biệt phản cảm, đó là một loại bẩm sinh, không khỏi phản cảm. Nói, hơn nữa, ngươi làm sao sẽ biết lấy nhất định là đã định trước đây này. Không nên đem ngẫu nhiên làm nhân quả, càng không nên đem nhân quả làm vận mệnh. Chương 1135, đồ lưu manh. Có khác nhau ư? Ngươi nói cho ta biết vận mệnh đã định trước, nhân quả ngẫu nhiên có khác nhau ư? Nên phát sinh đều phát sinh, là vận mệnh vẫn là nhân quả, có quan trọng không? Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Quả thực, chính như Đường Hàng Hòa nói tới như vậy, nên phát sinh đều phát sinh, hiện tại nói cái gì vận mệnh đã định trước, nhân quả ngẫu nhiên cũng không có ý nghĩa gì. Nhìn Đường Hàng Hòa kinh ngạc nhìn tự mình, Cổ Thanh Phong hỏi, như thế nhìn ta làm cái gì, làm gì, nhiều năm như vậy không gặp, không nhận ra. Ngươi không có đổi, vẫn là như cũ, cùng năm đó đồng dạng, đối với bất kỳ người nào bất cứ chuyện gì đều không để ý, cũng chưa từng để ý, tự nhiên một thân, không quan trọng. Lời nói này nghe thật để cho người không thoải mái à, cái gì gọi là đối với bất kỳ người nào bất cứ chuyện gì đều không để ý, cũng không thèm để ý. Ta không có như vậy vô tình, chí ít, ta còn tại hồ ngươi, cũng để ý ngươi. Cổ Thanh Phong đang nói, Đường Hàng Hòa đột nhiên nở nụ cười, cười có chút dễ cợt. Ngươi cười cái gì? Cổ Thiên Lang, năm đó ta luân hồi chuyển thế, tâm trí chưa mở, ký ức chưa tỉnh, hoàn toàn là một cái ngây thơ vô tri thiếu nữ, vì vậy mới có thể tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Hiện tại ta sớm đã thức tỉnh, ngươi cũng không cần cầm những này chuyện ma quỷ để lừa gạt ta, được không? Ta không có lừa gạt ngươi, ta là thật quan tâm ngươi. Đủ rồi, đừng nói nữa, ngươi nói quan tâm thật là ta. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi đến Yên La là vì ta sao? Không sai. Vì ta cái gì? Đường Hàng Hòa cái này hỏi một chút, quả thực đem Cổ Thanh Phong cho đang hỏi. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi vì ta cái gì? Cổ Thanh Phong vẫn như cũ không biết nên đáp lại ra sao. Đường Hàng Hòa lại hỏi một lần, Cổ Thanh Phong vẫn trả lời không được. Ngươi đến Yên La tìm ta, cũng không phải là bởi vì quan tâm ta, mà là quan tâm nội tâm của ngươi cảm thụ. Ngươi đối nếu như ta có cảm tình lời nói, vậy cũng chỉ có ấy nấy, không còn cái khác. Quân Tuyển Cơ nói ngươi nói một chút cũng không có sai, nàng nói ngươi người này, nhìn bề ngoài có tình có nghĩa, kỳ thật là vô tình nhất, là nhất không nghĩa. Bất kỳ cái gì nữ nhân trong mắt ngươi, bất quá là ngươi bổ khuyết nội tâm trống rỗng đối tượng mà thôi, ngươi căn bản sẽ không quan tâm, cũng sẽ không để ý. Đường Hàng Hòa mà nói để Cổ Thanh Phong không phản bác được, ngẩng đầu, há hốc mồm, lời đến khỏe miệng, cuối cùng vẫn là nói không nên lời một chữ. Nhân gia tu tâm, ngươi cũng tu tâm, nhân gia tu chính là lòng từ bi, không sợ tâm, mà ngươi tu lại là một viên tự tại tâm, ngươi theo đuổi liền là nhân sinh đại tự tại, như thế nào lại quan tâm người khác cảm thụ. Quân Tuyển Cơ nói, trên đời này có thể để cho Cổ Thiên Lang cúi đầu trầm mặc, không phải thiên địa, cũng không phải thần phận, càng không phải là tiên ma, mà là ấy nấy, đúng không? Nơi đây, Cổ Thanh Phong quả thực túi đầu, duy trì trầm mặc, rất là xấu hổ. Dù vậy, hắn vẫn là kiên trì nói một câu, không nên tin Quân Tuyển Cơ chuyện ma quỷ, nàng căn bản liền không hiểu rõ ta, cố ý lừa dối ngươi đây. Ta tin tưởng nàng so bất luận kẻ nào đều hiểu ngươi, thậm chí so chính ngươi còn hiểu hơn chính ngươi. Ngươi chừng nào thì gặp qua nàng? Đường Hàng Hòa lắc đầu, giống như không muốn trả lời vấn đề này. Đường Hàng Hòa cái này trầm xuống lặng yên, Cổ Thanh Phong cũng thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Hôm nay Yên La sự tình, đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Thuận tay sự tình, có điều, ngươi đã tới, ngươi không đi gặp gặp bọn họ. Đường lão quái bọn hắn có thể một mực lo lắng đến ngươi đây, cũng đều cho là ngươi vì tìm ta, đến nay tung tích không rõ, sống chết chưa biết. Chẳng lẽ không phải sao? Tốt, liền xem như, ngươi năm đó cứ như vậy không minh bạch biến mất, vậy ngươi chí ít trở về thăm hỏi thoáng cái bọn hắn, cũng coi như có cái bàn giao, bọn hắn cũng không cần lại lo lắng. Ta sự tình, ngươi không cần quan tâm. Có lẽ là cảm giác được Đường Hàng Hòa có rời đi ý tứ, Cổ Thanh Phong hỏi, ngươi muốn đi, đúng không? Nên gặp đều gặp, lời nên nói cũng đều nói, không đi lại như thế nào? Ngươi muốn đi đâu? Đi ta nên đi địa phương. Ngươi nên đi đâu? Trầm mặc không trả lời. Tốt ta. Cổ Thanh Phong thở dài, lại hỏi, đã ngươi không muốn nói, vậy ta cũng không hỏi nữa. Chúng ta về sau còn có cơ hội gặp mặt ư? Nhất định sẽ gặp lại. Vậy là tốt rồi. Bất quá. Cổ Thanh Phong lông mày nhíu lại, hỏi, chẳng qua cái gì? Chẳng qua lần sau gặp mặt, ngươi không chết, chính là ta sống. Vì cái gì? Về sau ngươi sẽ biết đến. Cổ Thanh Phong cứ như vậy nhìn qua nơi đây như ẩn như hiện lại hư vô mở mịt đường hàng hòa, nhíu mày trầm tư lời nàng nói, trong thoáng chốc, hắn lại cảm thấy đường hàng hòa có chút quen thuộc, loại này quen thuộc không phải tới từ năm đó đường hàng hòa, mà là một loại giống như đã từng quen biết, loại này giống như đã từng quen biết, giống như một loại không hiểu giống như đã từng quen biết, cũng giống như một loại đi qua giống như đã từng quen biết. Chúng ta có phải hay không tại thiên giới thời điểm đã gặp mặt? Không có. Cứ việc đường hàng hòa muốn cũng không có nghĩ, liền thề thốt phủ nhận, nhưng Cổ Thanh Phong theo phản ứng của nàng trong vẫn là nhìn ra, nàng nói láo. Ngươi kiếp trước thân phận là ai? Hoặc là ta hẳn là hỏi năm đó ngươi thức tỉnh về sau, tại thiên giới thân phận là ai? Về sau ngươi sẽ biết đến. Làm đường hàng hòa nói xong câu đó về sau, nàng cái kia một đạo nguyên bản liền như ẩn như hiện thân ảnh trở nên càng thêm hư vô càng thêm mờ ảo. Đúng như khói mù trong gió bắt đầu từng giờ từng phút tán loạn lấy. Ngươi đem tự mình như thế một bộ thân ngoại hóa thân bao phủ cực kỳ chặt chẽ, chính là sợ ta nhận ra ngươi thân phận thật sự. Gặp qua về sau, trực tiếp tiêu tán, ngươi sợ ta tìm tới ngươi. Ta không sợ ngươi tìm tới ta. Vậy ngươi sợ cái gì? Sợ nhân quả? Vẫn là sợ bể khổ. Nếu là ngươi sợ lời nói, ta có thể cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Ngươi như bởi vì ta mà rơi vào bể khổ, ta nhất định sẽ rơi vào bể khổ cùng ngươi. Ngươi không hiểu. Đường hàng hòa thân ảnh càng thêm mơ hồ, thanh âm cũng biến thành càng thêm yếu ớt. Ta có cái gì không hiểu? Ta đã thân ở bể khổ, ngươi cũng không ngoại lệ, ngươi như thế nào lại hiểu? Lại như thế nào bồi? Ngươi theo ta, sẽ chỉ làm ta khuyết điểm càng sâu, cũng sẽ để ngươi chính mình càng lún càng sâu. Ta tại bể khổ. Ta thế nào không biết? Làm ngươi đạp vào tìm kiếm nhân quả con đường này, liền đã là rơi vào trong bể khổ, chỉ là ngươi chính mình còn chưa phát giác mà thôi, cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ rõ ràng. Ta không rõ, cũng không muốn rõ ràng. Ngươi sẽ rõ ràng. Cổ Thanh Phong không có ép ở lại, chỉ là nhìn qua từng giờ từng phút ngay tại tán loạn đường hàng hòa, cứ như vậy nhìn qua, nói, nhất định phải như vậy sao? Nhất định phải như thế ư? Nếu là ngươi còn nhớ tới năm đó chúng ta tại Yên La cái kia một đoạn tình cảm, dù chỉ là ấy nấy cũng tốt, xin ngươi cũng đừng lại tìm ta, cũng quên đã từng đường hàng hòa đi. Ta quên không được, ta cũng sẽ đi tìm ngươi. Ngươi sẽ hối hận. Người ta trong lúc đó, duy nhất để cho ta hối hận liền là lúc trước không có chân quý ngươi. Biết không? Năm đó ngươi theo Yên La rời đi về sau, ta đi tìm ngươi, nếu như ta nhớ không lầm. Năm đó ngươi cũng là nói với ta câu nói này, Cổ Thiên Lang á Cổ Thiên Lang, ngươi thật sự là đủ. Cút đi ngươi. Ta cảnh cáo ngươi, đừng tới tìm ta, nếu không ngươi thật sẽ hối hận. Cuối cùng bản cung tặng ngươi một câu vẫn muốn nói nhưng không có cơ hội đối với lời của ngươi nói. Lời gì? Ngươi thật sự là một cái không tim không phổi, vô tình vô nghĩa, vô sỉ hỗn đản cặn bã đồ lưu manh. Chương 1136, gặp lại Tô Họa. Đường hàng hòa đi. Chỉ để lại một mặt buồn bực mà bất đắc dĩ Cổ Thanh Phong, một thân một mình tại Mạch Lam Phong bên trên, tại cái này dưới bóng đêm liên tục cười khổ. Hắn không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, đường hàng hòa đối chuyện năm đó vẫn là như vậy canh cánh trong lòng, dù là luân hồi chuyển thế về sau đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, vẫn như cũ cũng không có quên năm đó tự mình có dựa vào chuyện của nàng. Bất quá, cái này còn không phải để hắn thật buồn bực. Nhất làm cho hắn buồn bực là tự mình cái kia đổ bỏ nguyên tội nhân quả. Một cái Quân Tuyển Cơ, một cái Vân Nghe Thường, một cái Phong Trục Nguyệt, hiện tại lại thêm một cái đường hàng hòa. Quân Tuyển Cơ vì tránh né cùng mình nhân quả, lựa chọn mất phương hướng bản thân, Vân Nghe Thường là táng hồn trùng sinh, Phong Trục Nguyệt là phong ấn ngủ say, hiện tại đường hàng hòa cũng là như vậy. Các nàng đến tột cùng đang sợ cái gì? Thật sự là cái gọi là bể khổ. Đến cùng bể khổ có bao nhiêu khổ? Có thể làm cho các nàng những nữ nhân này cả đám đều như thế phát rồ. Hơn nữa, nếu như có thể mà nói, Cổ Thanh Phong cũng rất muốn biết, tự mình cùng những nữ nhân này gặp gỡ quen biết, đến cùng là ngẫu nhiên trùng hợp, vẫn là sự an bài của vận mệnh, vẫn là nhân quả cho phép. Trùng hợp, ngẫu nhiên. Một cái là trùng hợp ngẫu nhiên, chẳng lẽ hai cái ba cái bốn cái đều là? Nếu là vận mệnh, là cái gì vận mệnh? Nếu là nhân quả, lại là cái gì nhân quả? Không biết. Muốn cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Cổ Thanh Phong hiện tại chỉ cần vừa nghe đến nhân quả liền đầu to. Đi con mẹ nó vận mệnh, đi con mẹ nó nhân quả, thích thế nào sao thế? Cổ Thanh Phong giận mắng một tiếng, trực tiếp lách mình biến mất. Vốn là nghĩ đến tìm Hắc Thủy, Hắc Phật đám kia Xích Tiêu huynh đệ thật tốt tâm sự, dù sao nhiều năm như vậy không gặp, làm gì cũng phải uống hắn cái không say không về mới được, chỉ là vừa đến Xích tự đầu phân đà cửa ra vào, lại là phát hiện giữa trời bên trong, một đạo lẻ loi trơ trọi bóng người đứng ở nơi đó. Nghiêng nước nghiêng thành dung nhan tuyệt thế. Thần thánh tinh khiết cô phương bóng hình xinh đẹp. Bàng hoàng mở mịt u buồn thần sắc. Ngàn vạn tạo hóa cửu thiên huyền nữ. N. S không phải Tô Họa, là ai? Tô đại muội tử, ngươi sẽ không phải tại chỗ này đợi ta đi. Ta một mực chờ đợi ngươi. Tô Họa nhìn chăm chú Cổ Thanh Phong, phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói đồng dạng. Lúc trước tại chân núi Bàn Long, Cổ Thanh Phong chẳng biết tại sao biến mất, để nàng vừa vội vừa tức. Gấp chính là thật vất vả tìm tới gia hỏa này, vừa thần bí biến mất. Tức giận tìm khắp cả toàn bộ Yên La cũng không có tìm tới Cổ Thanh Phong. Biết Cổ Thanh Phong nhất định sẽ tới tìm Hắc Phật, Hắc Thủy mấy người Xích Tiêu nhân, cho nên, nàng liền một mực tại nơi này chờ lấy. Chờ ta làm cái gì? Ta có thể cùng ngươi nói chuyện ư? Cổ Thanh Phong nhìn coi sắc trời, không sai biệt lắm trời đã sắp sáng, lại nhìn Tô Họa cái kia một bộ thiên ngôn vạn ngữ muốn nói biểu lộ, biết tránh không khỏi, chỉ có thể gật đầu hẳn là. Ngay sau đó, hai người tìm một chỗ yên tĩnh, giống như một mảnh không biết tên rừng cây, Cổ Thanh Phong cũng là không coi trọng, tùy chỗ dựa vào một cây đại thụ ngồi xuống, móc ra một bầu rượu, rót mấy ngụm, nói, muốn nói cái gì, nói thẳng đi. Tô Họa không nói gì, mà là đứng tại đối diện, cứ như vậy kinh ngạc nhìn chăm chú Cổ Thanh Phong. Ta nói Tô đại muội tử, coi như con người của ta dáng dấp anh tuấn tự nhiên, ngươi cũng không cần đến như thế nhìn ta đi. 9 năm trước tại Đại Tây Bắc, ta rõ ràng nhìn tận mắt ngươi bị thần thánh thẩm phán hôi phi yên diệt, ngươi vì cái gì không có chết? Tô Họa rốt cục mở lời, hỏi nội tâm vẫn luôn nghĩ không hiểu một vấn đề. Ta vì cái gì nhất định phải chết? Đây chính là thần thánh thẩm phán. Thần thánh thẩm phán thì thế nào? Ai quy định bị thần thánh thẩm phán nhất định liền phải chết? Thế nhưng là, nghe Cổ Thanh Phong trả lời như vậy, Tô Họa trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào tiếp lời này. Thần thánh thẩm phán không phải ai quy định nhất định phải chết, đây là từ xưa đến nay mọi người đều biết sự tình, nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, liền thần Phật đều không thể tại thần thánh thẩm phán bên dưới sống sót, liền thiên địa bị thần thánh thẩm phán đều có thể trùng sinh, Cổ Thanh Phong đến cùng dựa vào cái gì sống sót. Chỉ là nàng cũng nhìn ra đến, Cổ Thanh Phong tựa hồ cũng không muốn trả lời vấn đề này, đã như vậy, nàng cũng liền không có tiếp tục truy vấn. Ngươi vì cái gì gạt ta? Lừa ngươi cái gì? Ngươi biết rất rõ ràng ta một mực tại tìm ngươi, tại Đại Tây Bắc thời điểm chúng ta gặp qua nhiều lần như vậy, ngươi nhưng lại chưa bao giờ nói với ta ngươi chính là Xích Tiêu quân vương Cổ Thiên Lang. Muội tử A, ta nói chuyện nhưng phải nói lương tâm A. Cổ Thanh Phong tự rót tự uống, nói ra, năm đó ở Đại Tây Bắc thời điểm, ta không chỉ một lần nói qua với ngươi ta chính là Cổ Thiên Lang, ngươi không tin à, cái này có thể đoán ta sao? Thế nhưng là, ta cho là ngươi cái kia là đang gạt ta. Cái này không phải, là ngươi chính mình cho là ta đang gạt ngươi, cũng không phải ta thật đang gạt ngươi. Ngươi, nghĩ tới tại Đại Tây Bắc sự tình, Tô Họa liền tức giận không đánh vừa ra tới, nói, ngươi có thể nào dạy như vậy bộ mặt vô sỉ? Ta làm sao lại vô sỉ? Ta lại không lừa ngươi. Ngươi biết ta một mực tại thiên tân vạn khổ tìm ngươi, ngươi không những không nói cho ta ngươi chính là Xích Tiêu quân vương Cổ Thiên Lang, còn từng năm lần bảy lượt đùa bỡn ta, càng vô sỉ là ngươi còn khinh bạc tại ta. Muội tử, cơm có thể ăn bậy, lời này cũng không thể nói lung tung à, ta là đùa giỡn qua ngươi, đây không phải là đùa ngươi chơi ư. Nhưng muốn nói khinh bạc ngươi, muội tử, có chuyện này ư? Tại sao không có? Tại vô đạo thời đại thần bí di tích, ngươi liền khinh bạc qua ta. Vô đạo thời đại thần bí di tích. Cổ Thanh Phong cẩn thận nghĩ nghĩ, giật mình sở ngộ, nói, ngươi nói món kia sự tình à, vậy cũng không thể đoán ta đi. Mới đầu thời điểm, nhìn lén thân thể của ngươi, hoàn toàn là trùng hợp, lại nói lúc ấy ta căn bản không biết là ngươi được không. Về sau mới biết, về phần khinh bạc, đó cũng là ngươi lúc đó quấn quýt chặt lấy, nhất định phải đuổi theo ta không tha. Rơi vào đường cùng, ta không thể làm gì khác hơn là cho ngươi nhớ lâu một chút. Ngươi quả thực. Tô Họa chỉ vào Cổ Thanh Phong, phẫn nộ trừng mắt, khẽ cắn bờ môi, rất tức tối, nói, ngươi thật sự là quá làm ta thất vọng. Thất vọng? Cái này lại từ đâu nói đến? Từ khi ta luân hồi chuyển thế đến phương thế giới này về sau, ta một mực tại khổ khổ tìm ngươi, ta đi qua ngươi ra đời địa phương, cũng đi qua ngươi rời đi địa phương, ta đi qua ngươi đi qua mỗi một con đường, hiểu qua ngươi đã làm mỗi một sự kiện, ta gặp qua ngươi đã gặp mỗi người, đàn tấu qua ngươi chỗ tấu mỗi một thủ khúc, tu luyện qua ngươi sáng tạo mỗi một loại thần thông. Thật hay giả? Ta thế nào như thế không tin đây? Tô Họa cũng không để ý tới Cổ Thanh Phong chất vấn, tiếp tục nói, tại trong lòng ta, ta vẫn cho là ngươi là một vị cái thê anh hùng, một vị không sợ hãi, thoải mái không bị trói buộc, nghĩa bạc vân thiên, bệ nghệ thiên hạ, đỉnh thiên lập địa cái thê anh hùng. Tô Họa có chút lắc đầu, ánh mắt bên trong đều là thất vọng, nói, cho đến coi ta biết ngươi chính là Xích Tiêu Quân Vương Cổ Thiên Lang thời điểm, ta mới biết được, đây hết thể đều chỉ là ta cho rằng mà thôi, ngươi căn bản không phải trong lòng ta cái kia đỉnh thiên lập địa cái thê anh hùng, mà là một cái mặt dày vô sỉ hỗn đản lưu manh. Ha ha ha ha ha. Cổ Thanh Phong vui cười ha ha, tiếng cười đinh tai nhức óc, cười rất là tự dễ ước, cũng rất là phức tạp. Chương 1137, lại tới một cái. Hay là không nghĩ tới Cổ Thanh Phong lại đột nhiên cười, hơn nữa cười quỷ dị như thế, Tô Họa cau mày hỏi, ngươi cười cái gì? Không cái gì, chỉ có điều ngày hôm nay trước sau hai lần nghe thấy có người mắng ta là vô liêm sỉ khốn nạn lưu manh, cảm thấy chuyện này rất tốt lời, khả năng ta còn thực sự chính là như thế một cái vô liêm sỉ khốn nạn lưu manh. Còn có ai mắng ngươi? Cũng là một người phụ nữ, một cái giống như ngươi mỹ nữ nhân, hẳn là cùng ngươi cũng gần như là đối với ta rất thất vọng nữ nhân. Tô Họa bĩu môi, tuy rằng muốn hỏi một chút Cổ Thanh Phong trong miệng nữ nhân này, chỉ là suy nghĩ một chút, cũng không có hỏi tới. Em gái à, cảm ơn ngươi trước đây đem ta muốn trở thành anh hùng, bất quá nói thật, ngươi thật sự có chút đánh giá cao ta, anh hùng này hai chữ quá nặng nề, ta căn bản khiêng không nổi, cũng trèo cao không lên. Không. Ngươi năm đó nhất định không phải bộ dáng này. Tô Họa lắc đầu nói ra, ngươi năm đó ở phía thế giới này trá chết biến mất sau khi, đến cùng trải qua chuyện gì, làm sao sa đọa thành như vậy. Tô Họa vẫn cảm thấy Xích Tiêu Quân Vương là một vị anh hùng, dù cho vào giờ phút này biết Cổ Thanh Phong chính là Xích Tiêu Quân Vương, hắn như trước cảm thấy như vậy, chí ít, nàng rất khẳng định trước đây Xích Tiêu Quân Vương nhất định là, chính như nàng nói như vậy, nàng đi qua quân vương mỗi một con đường, đi qua quân vương đi qua mỗi một cái địa phương, hiểu rõ quá quân vương làm mỗi một chuyện. Ở nàng nghĩ đến, cũng chỉ có Xích Tiêu Quân Vương bực này cái thê anh hùng, mới có thể đi xong này một đoạn sinh tử nhấp nhô con đường lịch tiên, mới dám làm những kia kinh thiên địa khắp quỷ thần điên cuồng việc, mới có thể biểu diễn ra những kia rung động đến tâm can từ khúc, mới có thể sáng tạo ra cấp độ kia khó mà tin nổi thần thông. Nàng cho rằng, nhất định là Cổ Thanh Phong rời đi phía thế giới này sau khi trải qua cái gì chuyện đáng sợ, không phải vậy, một vị nghịch thiên anh hùng làm sao sẽ lưu lạc thành ngày hôm nay vô liêm sỉ lưu manh. Khỏi đoán mò. Cổ Thanh Phong cười nói, ta có thể rõ rõ ràng ràng nói cho ngươi, ta chính là một cái từ đầu đến đuôi vô liêm sỉ khốn nạn thêm lưu manh, từ nhỏ chính là, đây là bản tính, cải không được, cả đời cũng là như vậy, còn anh hùng, này hoàn toàn là tám gậy tre đều đánh không được trò chơi. Tô Họa còn muốn nói điều gì, mà Cổ Thanh Phong đem cắt ngang, nói ra, ta nói Tô Đại Muội Tử, ngươi đến cùng có chuyện không, có chuyện gì, không cái gì chuyện quan trọng, liền khỏi mò mẫm. Ta cái nhóm này huynh đệ đều còn đang đợi trở lại uống rượu đây. Ngươi này không phải ở uống rượu sao? Này có thể như thế sao? Có cái gì không giống nhau? Nếu như ngươi muốn tìm người cùng ngươi uống rượu, ta có thể cùng ngươi. Đến đến, quên đi, nói rồi một mình ngươi các tiểu nương nhi cũng không hiểu, đến cùng còn có chuyện không có. Có chuyện thì nói nhanh lên, đừng kéo những kia vô dụng. Ngươi người này làm sao? Tô Họa triệt để không nói gì, nàng xin thề. Nếu như không phải biết Cổ Thanh Phong thân phận thực sự, nàng dù như thế nào cũng không cách nào đem trước mắt cái này tùy chỗ mà ngồi thích uống rượu ra hỏa cùng nàng trong lòng cái thê anh hùng Xích Tiêu Quân Vương liên hệ cùng nhau. Trong này chênh lệch, liền dường như ma cùng Phật, trời cùng đất như thế, căn bản là không có cách đánh đồng với nhau. Quên đi, cái khác ta cũng không muốn nhiều lời, nhưng có một việc, ta nhất định phải để hỏi cho rõ. Chuyện gì, ngươi nói? Ngươi có biết ta vì sao luân hồi chuyển thế đến phía thế giới này? Lại vì sao thiên tân vạn khổ truy tìm tung tích của ngươi? Đúng đấy, tại sao vậy chứ? Nói nghe một chút. Vì là nhân quả. Đình chỉ. Nghe thấy nhân quả này hai chữ, Cổ Thanh Phong nhất thời có loại đầu óc choáng váng cảm giác, ngước đầu, nhắm hai mắt, thủ sẵn cái chán, nói ra, em gái à, bỏ qua cho ta đi, thật sự, ta hiện tại không thể nghe nhân quả hai chữ này, nghe thấy ta đã nghĩ đau đầu. Tại sao? Không tại sao, chính là đau đầu. Ngươi nhưng là nguyên tội người, lại dung hợp nguyên tội chi huyết, cũng cùng vô đạo thời đại nhân quả hố đen có ngàn vạn kia không nói rõ được cũng không tả rõ được liên quan. Đáng sợ hơn chính là nguyên tội nhân quả, nhất định là muốn rơi vào khổ hải. Ta đều còn chưa nói đau đầu đây, ngươi đau đầu cái gì? Yêu a, xem ra ngươi biết đến không y tà. Phí lời, không phải vậy ngươi cho rằng ta tại sao tìm ngươi? Làm sao, làm khó ngươi có giải thoát chi đạo? Không có. Tô Họa lắc đầu, nói, theo ta được biết không có ai có thể từ trong bể khổ giải thoát đi ra, chí ít, cho tới nay mới thôi không có. Không có vậy ngươi cao hứng cái gì? Ta nào có cao hứng? Ngươi thật sự không có cao hứng, có thể xem ra cũng không giống rất dáng dấp lo lắng à. Cổ Thanh Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, tâm trạng khá là nghi hoặc, Vân Nghe Thường, Quân Tuyền Cơ, Phong Trục Nguyệt, Đường Hằng Nữ các nàng đều biết cùng mình nhân quả sẽ rơi vào khổ hải, từng cái hoặc là phong ấn ngủ say, hoặc là lạc lối tự mình, làm sao này Tô Họa biết khổ hải, ngược lại xem ra chẳng phải lo lắng đây. Cổ Thanh Phong hỏi, ngươi không sợ rơi vào khổ hải? Sợ. Nếu sợ sệt, ngươi còn theo ta kéo lên nhân quả. Ngươi cho rằng ta đồng ý sao? Được rồi, vậy ngươi biết giữa chúng ta nhân quả đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Tô Họa lại lắc đầu, nói ra, không biết, hay là vận mệnh sắp xếp, cũng hay là kiếp trước nhân quả đến, cũng hay là cùng nhân quả hố đen có quan hệ. Nhân quả hố đen. Trong thiên địa nhân quả từ lâu rối loạn, nhân quả hố đen xuất hiện, càng làm cho hỗn loạn tăng lên phát sinh, rất nhiều người đều không hiểu ra sao bị nhân quả liên hệ cùng nhau. Ta cùng ngươi trong lúc đó, đến cùng là vận mệnh sắp xếp, hay là thật nhân quả chứa đức, vẫn là nhân quả hố đen hỗn loạn có quan hệ, ta cũng không biết. Liên quan với nhân quả hố đen nghe đồn, Cổ Thanh Phong cũng không phải là không có nghe qua. Nghe nói món đồ này chính là vô đạo thời đại mang thai hóa đi ra. Hơn nữa còn là vị kia vô đạo tôn thượng mua bán lại đi ra. Nói là ở vô đạo thời đại thời điểm vị kia vô đạo tôn thượng phát hiện bên trong đất trời bí mật lớn nhất, chư thần tài đem thẩm phán, vì thủ hộ bí mật này, các thần còn phát động hạo kiếp, khiến toàn bộ vô đạo thời đại biến thành cho bụi. Còn có một loại thuyết pháp là, năm đó vô đạo tôn thượng xác thực phát hiện bên trong đất trời bí mật lớn nhất, chỉ có điều không có bị các thần thẩm phán, mà là đem mình táng ở vô đạo thời đại. Lại lợi dụng cái gì nghịch thiên đại thần thông, để vô đạo thời đại biến mất không còn tăm hơi. Còn có người nói, vô đạo tôn thượng cũng không có bị các thần thẩm phán, mà là chặt đứt nhân quả, thành thần, siêu thoát rồi thiên địa, lại sẽ bên trong đất trời bí mật lớn nhất giấu ở nhân quả trong hố đen. Món đồ này dù sao cũng là truyền thuyết, cũng không ai biết là thật hay giả, Cổ Thanh Phong càng không biết đến cùng có mấy phần độ tin cậy. Đúng là nhân quả hố đen gợi ra nhân quả hỗn loạn. Chuyện này vẫn luôn có người nhắc lên. Nói là nhân quả gì chi nguyên gặp phải nguyên rủa, dẫn đến nhân quả pháp tắc từ lâu hỗn loạn, các loại nhân quả ma xui quỷ khiến liên hệ cùng nhau. Không những như vậy, trong đồn đãi, tam chuyển luân hồi vạn cổ hiện, kiếp trước kiếp này nhân quả thấy, nói cách khác, ở kim cổ thời đại, khả năng kiếp này cùng kiếp trước hai người sẽ chạm mặt. Cho tới chặt đứt nhân quả có thể thành hay không thần, rất nhiều người đều từng thử, nhưng từ cổ chí kim, không một người có thể chân chính chặt đứt nhân quả. Chương 1138, manh mối. Mặc kệ là vận mệnh sắp xếp, vẫn là nhân quả hố đen, đem chúng ta nhân quả liền cùng một chỗ, ta đều không để ý, ta cũng không thèm để ý có thể hay không rơi vào cái gọi là khổ hải. Coi như thật sự rơi vào khổ hải, ta cũng nhất định phải biết rõ cùng ngươi trong lúc đó đến tột cùng có nhân quả gì. Làm gì nhất định phải biết rõ là nhân quả gì, ngươi muốn chém nhân quả à? Từ xưa tới nay, chưa từng có bất luận người nào chặt đứt quá nhân quả, ta Tô Họa tự hỏi cũng không có bản lĩnh kia, lại không dám đòi hỏi. Cổ Thanh Phong nghi hoặc nhìn Tô Họa, hỏi, ta nói em gái, ngươi cũng không muốn chặt đứt nhân quả, lại không để ý rơi vào khổ hải, tại sao nhất định phải biết rõ là nhân quả gì đây, này không phải nhàn đau bi mà. Cổ Thanh Phong, Không, hay là ta phải gọi ngươi quân vương Cổ Thiên Lang, ngươi có thể hay không chính kinh một ít? Ta xem ra rất không đứng đắn à. Tô Họa lắc đầu một cái, nàng thực sự không cách nào đem trước mắt cái này có công tử bột chi phong giá hỏa cùng mình trong lòng vị nào đỉnh thiên lập địa tuyệt thế anh hùng Xích Tiêu quân vương liên hệ cùng nhau. Họ Cổ, có một việc ngươi e sợ lầm, ta không phải là không muốn chặt đứt cùng ngươi nhân quả, mà là không có bản lĩnh kia, ta cũng không phải không để ý rơi vào khổ hải, ta là không có cách nào, nếu như ta có bản lĩnh kia, ngươi cho rằng ta đồng ý cùng ngươi liên lụy nhân quả gì sao? Đến đến, Cổ Thanh Phong như trước tùy ý ngồi dưới đất, dựa vào đại thụ, một tay thủ săn cái chán, huề huề nói ra, vậy ngươi đến cùng muốn làm sao? Ta nghĩ để ngươi giúp ta. Giúp ngươi? Giúp ngươi cái gì? Trước đó nói rõ à, ngươi không bản lãnh kia chém nhân quả, ra ta cũng không bản lãnh kia, nếu như có, sớm hắn mẹ chặt đứt tất cả nhân quả. Ta cũng không phải để ngươi giúp ta chặt đứt nhân quả. Đó là cái gì? Tô Họa trầm mặc sau một hồi lâu, mới dần dần mở miệng đáp lại nói, cho tới nay ta đều ở làm đồng nhất giấc mộng, mộng rất hư vô, cũng rất phiêu miểu, có một thanh âm không ngừng mà nói cho ta, để ta không nên quên, cũng không nên tin. Cái này mộng từ khi ta sinh ra tới nay liền vẫn cùng với ta, dù cho ta luân hồi chuyển thế sau khi, như trước như vậy. Ta còn tưởng rằng là thứ đồ gì nhi, nguyên lai chỉ là một giấc mơ, vậy ngươi muốn cho ta giúp ngươi cái gì đây? Cổ Thanh Phong cười nói, sẽ không phải giúp ngươi giải mộng chứ. Em gái, ta đây, tuy nói đối với bảng môn tả đạo tam giáo cửu lưu bao nhiêu cũng có liên quan đến, nhưng muốn nói giải mộng món đồ này, ta nhưng cho tới bây giờ không chơi đùa, cũng không bản lãnh này à. Tô Họa cũng không để ý tới Cổ Thanh Phong trêu chọc, tiếp tục nói ra, ta vẫn không hiểu tại sao mình sẽ làm như vậy một giấc mơ, trong mộng âm thanh kia đến tột cùng để ta không nên quên cái gì, lại không muốn tin tưởng cái gì. Ta vẫn luôn không rõ ràng, cho đến có một ngày khi ta gặp phải vô danh thượng sư. Nghe nói vô danh thượng sư bốn chữ này, nguyên bản nhắm mắt lại Cổ Thanh Phong đột nhiên mở, biểu hiện cũng biến thành trở nên nghiêm túc, hỏi, cái nào vô danh thượng sư? Nhưng là trong truyền thuyết vị kia được xưng bên trong đất trời không chỗ nào không biết tuyên cổ vô danh. Nhìn thấy Tô Họa gật đầu, Cổ Thanh Phong khá là kinh ngạc. Trong truyền thuyết, vô danh thượng sư là một vị không chỗ nào không biết thần bí người. Không có ai biết hắn đến từ nơi nào, càng không có người biết hắn đến cùng là ra sao tồn tại, chỉ biết người này trên trời dưới đất, không chỗ nào không biết, nhân xưng tuyên cổ vô danh, lại xưng nhân quả vô danh. Bởi vì trong truyền thuyết, hắn đại diện cho nhân quả, bạn cố chi nói thiên địa sự tình. Người này tới vô ảnh đi vô tung, không có chỗ ở cố định, nếu là giáng lâm, biết độ người hữu duyên. Cổ Thanh Phong không có cái này duyên phận, vì lẽ đó, ở thiên giới lắc lư nhiều năm như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua vị kia tuyên cổ vô danh. Nay tuyên cổ vô danh được xưng trên trời dưới đất không chỗ nào không biết, cho ngươi giải giấc ngộng hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay đi. Vô danh thượng sư cũng không thể vì ta giải đáp nghi hoặc, nàng nói trong thiên địa chỉ có một người có thể giải đáp ta ngộng, người kia chính là ta nhân quả người, cái này cũng là ta vì sao luân hồi chuyển thế nguyên nhân, cũng là vì sao vẫn khổ sở truy tìm ngươi nguyên nhân. Tuyên cổ vô danh thật như vậy nói. Ta không giống ngươi, ta sẽ không lừa người. Nhưng ta cũng không biết ngươi mộng, cũng không cách nào giải thích cho ngươi. Nếu vô danh thượng sư nói ngươi có thể, vậy ngươi liền nhất định có thể. Em gái à? Cổ Thanh Phong bất đắc dĩ cười khổ nói, ta nếu thật có thể giải thích cho ngươi, đã sớm giúp ngươi cầm chuyện này cho làm, hà tất cùng ngươi ở đây kéo nhiều như vậy chứ? Ngươi coi như hiện tại không thể, sau đó cũng nhất định có thể. Tạm thời không nói chuyện tuyên cổ vô danh tại sao nói như vậy, cũng chẳng nói hắn đến cùng nói thật hay giả, mặc dù là thật sự, vậy cũng là chuyện sau này, nếu là chuyện sau này, bây giờ nói những này cũng không ý nghĩa gì, chờ sau này nếu là ta có thể giúp ngươi giải thích nghi hoặc, nhất định giúp ngươi, được chưa? Cổ Thanh Phong đứng lên, vươn người một cái, mà lúc này, Tô Họa âm thanh lần thứ hai truyền đến. Ngươi biết Vô Đạo Sơn sao? Nghe nói Vô Đạo Sơn. Cổ Thanh Phong lông mày khẽ động, hỏi, nghe nói qua, làm sao? Đang yên đang lành làm gì nhắc lên Vô Đạo Sơn? Chẳng lẽ ngươi giấc mộng kia cùng Vô Đạo Sơn có quan hệ? Tô Họa gật đầu hẳn là, nói, giấc mơ của ta vẫn luôn là hư vô phiêu miểu, rời ra pha thoái, mộng cảnh cũng phi thường mơ hồ sẽ xuất hiện một ngọn núi, mới đầu ta vẫn không biết đó là một tòa cái gì sơn, cho đến sau đó một lần ngẫu nhiên cơ hội ta mới biết, này chính là vô đạo thời đại vô đạo sơn. Cho nên, vì lẽ đó, ta nghĩ để ngươi đồng thời cùng ta đi tìm vô đạo sơn. Em gái à, vô đạo sơn chỉ là một cái truyền thuyết, là thật hay giả, cũng không ai biết, liền ngay cả vô đạo thời đại có hay không từng tồn tại đều là một cái không thể biết được, ngươi tìm cái gì vô đạo sơn. Vô đạo sơn không phải truyền thuyết, nó ở phía thế giới này từng xuất hiện, hơn nữa ngay khi Đại Tây Bắc. Lúc nào, ta làm sao không biết? Ngươi không phải không biết, ngươi chỉ là làm bộ không biết. Làm bộ không biết. Cổ Thanh Phong nghi ngờ nói, ta nói em gái, lời này nói thế nào? Tô Họa không có đáp lại, mà là phất tay móc ra một bức họa đưa tới. Cổ Thanh Phong tiếp nhận vẽ, mở ra xem, nhất thời cảm thấy có chút quen mắt, vẽ lên chỉ có một ngọn núi, một tòa rất hoang vu sơn, lại vừa nhìn dĩ nhiên là lúc trước Vân Nghê Thường giao cho hắn này phó tịch diệt vong ngã đồ. Bức họa này làm sao sẽ ở trên tay ngươi? 9 năm trước ở Đại Tây Bắc thời điểm, ngươi bị thần thánh thẩm phán trước, đem mình túi chứa đồ giao cho Tiểu Cẩn Nhi. Cổ Thanh Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ xác thực có chuyện như thế, lúc đó hắn biết mình cũng bị thần thánh thẩm phán, hắn chắc chắn để mình tịch diệt xuống lại, thế nhưng túi chứa đồ liền không nói được rồi, vì vậy mới đưa túi chứa đồ giao do Tiểu Cẩn Nhi thay bảo quản. Ê, đây là của ngươi túi. Nói chuyện, Tô Họa lại móc ra một cái túi lượng đồ, chính là ở Đại Tây Bắc giờ hắn để Tiểu Cẩn Nhi thay bảo quản túi chứa đồ. Cổ Thanh Phong nhìn một chút, đồ vật của chính mình đều vẫn còn, một cái không ít, liền ngay cả này viên thuộc về vô đạo thời đại không gian kết tinh cũng ở bên trong. Tiểu Cẩn Nhi có khỏe không? Ngươi yên tâm, nàng rất tốt, cũng rất nhớ ngươi. Chương 1139, dự định. Tốt là được. Vừa cảm giác ngủ thời gian 9 năm, Cổ Thanh Phong bao nhiêu đối với Tiểu Cẩn Nhi vẫn có chút tưởng niệm, hỏi, 9 năm trôi qua, Tiểu Cẩn Nhi hẳn là lớn rồi chứ? Nha đầu kia nội tình không sai, sau khi lớn lên cũng tất nhiên là một vị mỹ nữ tuyệt sắc đi, làm sao cũng phải cùng ngươi lực lượng ngang nhau đi. Đó là đương nhiên. Cổ Thanh Phong liếc nhìn nàng một chút, cười nói, ngươi đúng là rất không khiêm tốn. Hay là nghe được Cổ Thanh Phong câu này không khiêm tốn có chút trào phúng ý tứ, Tô Họa lườm hắn một cái. Em gái nhỏ hiện tại tu vị làm sao? Không quá rõ ràng. Không quá rõ ràng. Nàng không phải vẫn đi cùng với ngươi sao? Cẩn Nhi ở 3 năm trước cũng đã bái vào Thượng Thanh Tông tu hành. Thượng Thanh Tông. Nghe nói Thượng Thanh Tông danh tự này, Cổ Thanh Phong khẽ nhíu chân mày, hỏi, nhưng là phía thế giới này thứ nhất đại tông cái kia Thượng Thanh Tông. Không sai. Đang yên đang lành làm gì bái vào Thượng Thanh Tông, ngươi giáo dục nàng không là được. Ta nào có tư cách giáo dục Cẩn Nhi? Yêu à, nói ngươi không kiêm tốn. Ngươi vẫn đúng là không khiêm tốn, nếu là liền ngươi như thế một vị cửu thiên huyền nữ đều nói không có tư cách giáo dục Cẩn Nhi, này trong thiên hạ ai còn có tư cách? Giáo dục là giáo dục, tu hành là tu hành, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, một người tu vị cao đến đâu, cũng chỉ là tu vi của chính mình mà thôi, cũng không có nghĩa là thì có năng lực giáo dục đệ tử. Tô Họa nói ra, huống chi Cẩn Nhi thiên tư thông minh, nộ tính cực cao, ta cũng dạy không được nàng món đồ gì. Cẩn Nhi cái gì cũng không thiếu, chỉ có thiếu hụt chính là hệ thống học tập một thoáng tu hành tri thức, mà Thượng Thanh Tông được khen là đệ nhất tông, Cẩn Nhi bái vào tu hành, cũng lại thích hợp bất quá. Cổ Thanh Phong điểm này điểm đầu, đối với Tô Họa, hắn cũng tán thành. Hắn mình chính là như thế một cái điển hình, chớ nhìn hắn trước sau vấn đỉnh tiên ma vô song vương tọa, ở thiên giới lại vấn đỉnh cửu u đế ấn, nhưng muốn nói giáo dục đệ tử, hắn cũng tự hỏi không có tư cách này. Dù sao hắn mới tu hành bất quá 500 năm, hơn nữa này 500 năm qua hơn một nửa thời gian đều ở đánh đánh giết giết, muốn nói dạy người đánh đánh giết giết, hắn ở hành, muốn nói giáo dục người khác tu hành, hắn không bản lĩnh này, bởi vì hắn mình năm đó đều không có hệ thống đã học tu hành, cho đến hiện tại, đối với một ít tu hành cơ bản thưởng thức đều còn không rõ ràng lắm. Như vậy bên dưới, lại có thể nào dạy đạo người khác? Ngươi xem ra tựa hồ đối với Cẩn Nhi bái vào Thượng Thanh Tông rất không vừa ý. Ta có cái gì không hài lòng, dù sao cũng là thứ nhất đại tông. Như ngươi nói, Cẩn Nhi khuyết thiếu tu hành thưởng thức, hệ thống học tập một thoáng tu hành tri thức đối với nàng tương lai mới có lợi. Điểm này Cổ Thanh Phong tràn đầy cảm xúc, năm đó hắn còn trẻ thời điểm, liền bởi vì không có hệ thống đã học tu hành tri thức, khuyết thiếu tu hành cơ bản thưởng thức, vì vậy ở con đường tu hành trên đi rồi rất nhiều đường vòng, có mấy lần đều suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Tu hành tri thức là cơ sở, nếu là liền cơ sở đều không có đánh được, đường phía sau càng khó đi hơn. Thượng Thanh Tông đối với ngươi tới nói không chỉ có là phía thế giới này thứ nhất đại tông đi. Làm sao cái ý tứ? Không có ý gì, ta chỉ biết là Thượng Thanh Tông năm đó ra một vị rất đáng gờm nữ tông, hơn nữa nghe nói vẫn cùng người nào đó đã từng có như vậy một đoạn kinh thiên địa khắp quỷ thần yêu hận tình cửu. Tô Họa cười tủm tỉm nói, trong lời nói cũng mang theo một ít trào phúng, như là đang trả thù vừa nãy cổ Thanh Phong cười nhạo. Nho nhỏ cô nương ngươi biết cái gì? Ta là tiểu cô nương. Ngươi bất quá mới tu hành 500 năm mà thôi, ta kiếp trước tu hành 5 tháng nhiều ngươi 5 lần còn chưa hết, còn dám ở trước mặt ta làm bộ tiền bối. Cũng chỉ là kiếp trước mà thôi, nếu là kiếp trước cũng coi như, hai ta không chắc ai sống thời gian dài đây. Cắt. Tô Họa lại khinh bỉ quăng một cái liếc mắt. Nhìn cổ Thanh Phong ở nơi đó chăm chú nhìn bức họa kia, Tô Họa hỏi, nếu như ta không đoán sai, bức họa này trên sơn, chính là vô đạo sơn đi. Không sai, chính là. Quả nhiên là thật sự. Tô Họa nhất thời kích động lên, tiếp tục hỏi tới, bức họa này ngươi từ nơi nào chiếm được? Một người phụ nữ đưa. Đưa. Vẫn là nữ nhân. Là ai? Nàng tại sao đưa ngươi bức họa này, còn có bức họa này thì tại sao gọi tịch diệt vong ngã đồ? Tô Họa một hơi đem nghi ngờ trong lòng hết mức hỏi lên, chỉ là khi nàng nhìn thấy cổ Thanh Phong một đôi ánh mắt bất thiện quét tới giờ, mới ý thức tới mình hỏi có chút quá đáng, cũng có chút hơn nhiều. Đặc biệt là bị cổ Thanh Phong này một đôi u ám con ngươi nhìn chằm chằm, Tô Họa cảm thấy rất là lúng túng, một tấm tuyệt mỹ trên mặt cũng không nhịn được toát ra áy náy, thật không tiện, ta cũng không phải muốn thăm dò ngươi, ta chỉ là muốn biết vô đạo sơn tam tích. Bức họa này là ai đưa, ta không muốn nói, bức họa này tại sao gọi tịch diệt vong ngã đồ, ta cũng không biết, còn vô đạo sơn tam tích, ta càng không rõ ràng lắm, ngươi hỏi ta cũng là tòi công. Ngươi lẽ nào đối với vô đạo sơn tâm tích thật sự không biết gì cả? Phí lời, ta như biết mà nói đã sớm đi tìm. Ngươi quả nhiên cũng đang tìm vô đạo sơn, ta có thể hay không hỏi một chút, ngươi tại sao muốn tìm vô đạo sơn? Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn nói, coi như ta không vấn an. Ta tìm vô đạo sơn đương nhiên là có lý do của ta. Sau đó thì sao? Không có sau đó. Cổ Thanh Phong liền nói nhiều như vậy. Đối với việc này, Tô Họa vừa vội vừa tức vừa bất đắc dĩ, đối mặt cổ Thanh Phong, lại không tốt làm. Được rồi em gái, ngươi trước tiên đi tìm vô đạo sơn đi, sau khi tìm được nói cho ta một tiếng là được. Vậy còn ngươi? Ta còn có chuyện trước hết đi rồi. Chờ đã. Cổ Thanh Phong xoay người, hỏi, làm sao? Ta có thể hay không hỏi một chút ngươi sau đó có tính toán gì? Không có tính toán gì. Cái gì gọi là không có tính toán gì? Ngươi ở Đại Tây Bắc thời điểm liền giết nhiều như vậy tiên triều tức tử, ở Yên La Quốc lại giết nhiều như vậy tiên triều người, tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền vào tiên triều. Ta tin tưởng ngươi Xích Tiêu quân vương Cổ Thiên Lang trở về tin tức cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp thiên hạ. Này lại làm sao? Nếu là tiên triều biết ngươi còn sống sót, biết liền biết chứ, ra còn sợ bọn họ không được. Ngươi hiểu lầm ý của ta. Ta biết ngươi không sợ tiên triều, nhưng là ngươi cùng tiên triều ân oán, lẽ nào muốn từ thượng cổ kéo dài đến kim cổ sao? Em gái, ta có thể không ý này, có một việc ngươi đến làm rõ, nếu như ở kim cổ thời đại ta cùng tiên triều lại đánh tới đến, này nhất định là tiên triều trước tiên không tha cho ta, mà không phải ta không tha cho tiên triều. Vậy ta có phải là có thể lý giải vì là, nếu như tiên triều có thể chứa được ngươi, ngươi cũng sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Sẽ không sẽ cùng tiên triều đối nghịch. Ngươi cho rằng ra nhàn đau bi. Không có chuyện gì dằn vặt lung tung sao. Nếu như ngươi tin tưởng ta, xin mời cho ta một ít thời gian, ta sẽ tận mình có khả năng thuyết phục tiên triều, để bọn họ không muốn quấy rầy nữa ngươi. Em gái, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Lại có cái gì không thể? Tiên triều bên trong tuy rằng còn có một chút người đối với thượng cổ việc canh cánh trong lòng, nhưng cũng chỉ là một phần nhỏ. Đại đa số tiên nhân vẫn là rất văn minh, cũng là rất cao thượng, cũng không phải hết thể tiên nhân cũng như ngươi tưởng tượng như vậy xấu. Em gái à, 9 năm trước ở Đại Tây Bắc thời điểm, ngươi cũng ở đây, chẳng lẽ còn không hiểu, hiện tại mấu chốt của vấn đề, không ở chỗ tiên triều có thể hay không chứa được ta, mà là tiên đạo, thiên đạo, Phật đạo, thậm chí tam thiên đại đạo, thậm chí thiên địa có thể hay không chứa đựng ta. Chương 1140, lời nói tự đáy lòng. Tô Họa cũng không muốn cổ Thanh Phong cùng tiên triều trong lúc đó lần thứ hai phát sinh như thượng cổ thời đại như thế chiến tranh. Không nghĩ tới nguyên nhân cũng đơn giản, vừa là vì là cổ Thanh Phong được, cũng là vì là tiên triều được, đồng thời cũng là vì phía thế giới này lê dân bách tính tốt. Chỉ là nghe cổ Thanh Phong vừa nói như thế, nàng mới ý thức tới, hiện tại then chốt xác thực không phải tiên triều có thể hay không chứa đựng cổ Thanh Phong vấn đề, mà là tam thiên đại đạo có thể hay không chứa đựng cổ Thanh Phong. Nhớ lại 9 năm trước ở Đại Tây Bắc chuyện đã xảy ra, cho đến hiện tại nhớ tới đến, Tô Họa nội tâm đều còn không cách nào bình tĩnh. Năm đó, cổ Thanh Phong năm đó lợi dụng một thân vô tận thái cực kim đan thai hóa ra một cái thái cực vạn tượng. Thái cực vạn tượng đến tuột cùng là một loại nhân vật gì, Tô Họa không biết, nhưng nàng rõ ràng thái cực kim đan tượng trưng nhân vương chi tư, mà thái cực vạn tượng lại là lấy vô tận thái cực kim đan thai hóa mà ra, dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng biết thái cực vạn tượng tồn tại tuyệt đối không giống người thường. Nàng vẫn rõ ràng nhớ tới, năm đó cổ Thanh Phong thai hóa ra thái cực vạn tượng sau khi, phảng phất một bộ ầm ầm sóng dậy vạn tượng phù sinh triều bái, vạn tượng chư sinh triều bái cổ Thanh Phong. Người nào có thể lệnh chư sinh vạn tượng triều bái? Chỉ có nhân vương. Nếu không có như vậy, năm đó ở Đại Tây Bắc Tam Thiên Đại Đạo cũng sẽ không liều lĩnh muốn xóa bỏ cổ Thanh Phong. Bởi vì nhân vương tương lai nhưng là phải chúa tể nhân đạo, mà nhân đạo lại được xưng Tam Thiên Đại Đạo cơ sở vị trí, cổ Thanh Phong lợi dụng vô tận kim đan thai hóa ra một cái thái cực vạn tượng. Hắn nếu là tương lai tranh cướp nhân vương, e sợ không ai bằng, dù cho ông trời khâm định nhân vương, cũng không cách nào cùng với đánh đồng với nhau. Mà một khi cổ Thanh Phong thật sự vấn đỉnh nhân vương, chúa tể nhân đạo, như vậy chẳng khác nào bóp lấy Tam Thiên Đại Đạo yết hầu, đến thời điểm đừng nói tiên đạo, dù cho là chúa tể thiên đạo ông trời thấy cổ Thanh Phong, cũng đều không dám nói chuyện lớn tiếng. Tam Thiên Đại Đạo tuyệt đối sẽ không cho phép cổ Thanh Phong nhân vật như vậy vấn đỉnh nhân vương chúa tể nhân đạo. Húng chi, cổ Thanh Phong tồn tại, ngoại trừ thái cực vạn tượng, còn làm ra một cái phảng phất có thể nuốt chửng hư không cổ chi cấm kỵ, đáng sợ nhất hắn còn dung hợp Tam Thiên Đại Đạo kiêng kỵ nhất nguyên tội chi huyết. Một cái chư sinh triều bái thái cực vạn tượng, một cái nuốt chửng hư không cổ chi cấm kỵ, cộng thêm một cái đại đạo kiêng kỵ nguyên tội chi huyết. Chuyện này thực sự là quá khủng bố. Chính như cổ Thanh Phong nói, hiện tại không phải hắn không tha cho tiên triều, mà là tiên triều bên trên Tam Thiên Đại Đạo không tha cho hắn. Tô Họa trầm tư chốc lát, hỏi, ngươi muốn vấn đỉnh nhân vương, chúa tể nhân đạo sao? Vấn đỉnh nhân vương, chúa tể nhân đạo. Cổ Thanh Phong nở nụ cười nghĩ, nói, khỏi nói vấn đỉnh nhân vương, nếu như có thể, ra ta hiện tại liền mọi người không muốn làm, ta vấn đỉnh cái lông nhân vương. Nếu ngươi không muốn vì sao lại muốn thai hóa ra thái cực kim đan, ngươi thai hóa một cái cũng coi như, dĩ nhiên thai hóa ra một thân vô tận. Sau đó càng là dùng này vô tận thái cực kim đan thai hóa ra một cái chư sinh triều bái thái cực vạn tượng. Hay là rất lâu không có cùng người đã nói lời nói tự đáy lòng, đặc biệt là vẫn là cái đề tài này, cổ Thanh Phong lại tùy chỗ ngồi xuống, nói ra, em gái, nói thật cho ngươi biết, ta cũng không nghĩ tới mình sẽ thai hóa ra thái cực kim đan như thế một cái trò chơi, thái cực kim đan tầm quan trọng, ta không phải không biết, chính là bởi vì biết, vì lẽ đó. Lúc đó ta mới thân thủ phá hủy một viên. Năm đó ở Đại Tây Bắc, cổ Thanh Phong thai hóa thái cực kim đan thời điểm, Tô Họa cũng ở đây, nói ra, có thể ngươi lúc đó đã thai hóa ra một thân vô tận thái cực kim đan, hủy diệt một viên hoàn toàn là hủy cho Tam Thiên Đại Đạo xem. Không sai, ta chính là hủy cho Tam Thiên Đại Đạo xem. Ngươi tại sao làm như thế? Không tại sao, chỉ là muốn cho bọn họ rõ ràng một chuyện. Chuyện gì? Để bọn họ rõ ràng. Ra ta lần này trở về không muốn lại giàn vặt, cũng hy vọng bọn họ chịu buông tha ta, như vậy đối với mọi người đều tốt. Ngươi vậy căn bản không phải để Tam Thiên Đại Đạo rõ ràng, mà là đang đe dọa bọn họ, uy hiếp Tam Thiên Đại Đạo nếu như lại tìm ngươi phiền phức, ngươi sẽ đi tranh cướp nhân vương. Không sai, chính là uy hiếp. Cổ Thanh Phong cũng không có phủ nhận, tiếp tục nói ra, chỉ cần bọn họ không tìm ta phiền phức, ta cũng lười lại giàn vặt, càng sẽ không đi vấn đỉnh người nào vương. Móc ra một bình rượu, cổ Thanh Phong rầm rầm nuốt mấy cái, nói ra, 9 năm trước ở Đại Tây Bắc, ngay ở trước mặt Tam Thiên Đại Đạo trước mặt, ta để bọn họ mang đi nguyên tội chi huyết, mà điều kiện như trước là chỉ cần bọn họ không tìm ta phiền phức, năm đó ngươi cũng ở đây, cũng đều nhìn thấy, kết quả đây, bọn họ mang đi nguyên tội chi huyết sau, liền ngược lại muốn xóa bỏ ta. Đúng thế. Tô Họa năm đó ngay khi sân, cũng tận mắt nhìn chuẩn sự kiện. Nhớ rõ, năm đó cổ Thanh Phong xác thực đã nói chỉ cần Tam Thiên Đại Đạo không tìm hắn phiền phức, thì sẽ từ bỏ nguyên tội chi huyết. Hắn không chỉ là nói như vậy, cũng là làm như vậy. Có thể cuối cùng, Tam Thiên Đại Đạo lật lọng, đặc biệt là tiên đạo, không tiếc hạ xuống vô tận thẩm phán cũng phải xóa bỏ cổ Thanh Phong. Kiếp trước là vì là cửu thiên huyền nữ, kiếp này lại vì là cửu thiên sứ giả, làm cửu thiên tiên đạo người. Tô Họa cũng cảm thấy năm đó tiên đạo thực sự quá phận quá đáng, không biết xấu hổ, liền nàng đều vì là tiên đạo mà cảm thấy xấu hổ. Có mấy lời ta biết ngươi không thích nghe, nhưng ta vẫn là muốn thế tiên đạo xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi không muốn tính toán, tiên đạo chi chủ còn đang ngủ say, căn bản không biết việc này, 9 năm trước phát động thẩm phán, đều là một ít cửu thiên di lão. Hơn nữa, Tô Họa nói tiếp, chỉ là cổ Thanh Phong đã không có hứng thú tiếp tục nghe xuống, phất tay một cái, ra hiệu nàng đình chỉ, nói, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi cũng không cần hướng về ta xin lỗi, ngươi không phải tiên đạo, ngươi cũng thay thế không được tiên đạo. Nếu cổ Thanh Phong nói như vậy, Tô Họa cũng không có tiếp tục nói hết. Sau một chốc, lại mở miệng nói ra, ngươi có thể hay không thật lòng trả lời ta, ngươi đến cùng có hay không dự định vấn đỉnh nhân vương. Vừa nãy không phải đã nói với ngươi sao? Ngươi thật sự không muốn vấn đỉnh nhân vương sao? Hay là không nghĩ tới cổ Thanh Phong sẽ trả lời như vậy, ngạc nhiên nghi ngờ hỏi, tiên triều thậm chí Tam Thiên Đại Đạo đều như vậy đối với ngươi, ngươi không tức giận. Tức giận không tức giận, ta cũng sẽ không đi vấn đỉnh nhân vương. Tại sao? Tô Họa rất muốn biết, bởi vì ở nàng nghĩ đến, lấy cổ Thanh Phong tình huống trước mắt, Tam Thiên Đại Đạo rõ ràng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Nếu như thế, sao không vấn đỉnh nhân vương, chúa tể nhân đạo, như vậy chí ít có thể ngăn chặn Tam Thiên Đại Đạo. Tô Họa cảm thấy nếu như đổi làm mình, nàng nhất định sẽ làm như thế, bởi vì đã không có cái khác đường có thể đi rồi, chỉ có thể đi đường này. Nhân vương dù sao cũng là chúa tể nhân đạo tồn tại, là nhân đạo vương giả, chúa tể ngàn tỷ muôn dân, trách nhiệm không thể bảo là không trọng đại, con người của ta tính cách lười nhác, vừa không có như thế cao thượng lý tưởng. Cũng không có cao như thế vẫn còn phẩm cách, càng không có cái gì vô tư kính dâng tinh thần, tự nhiên cũng không muốn vấn đỉnh nhân vương đi chúa tể nhân đạo, coi như Tam Thiên Đại Đạo lại không tha cho ta, ta cũng sẽ không đi thai họa này trong thiên địa ngàn tỷ muôn. Dân. Cổ Thanh Phong lời nói này, để Tô Họa trong lúc nhất thời nghe sửng sốt. Chương 1141, Trầm Luân. Từ lúc biết Cổ Thanh Phong chính là Xích Tiêu Quân Vương sau khi, Tô Họa vẫn luôn rất mất mát. Bởi vì nàng thực sự không cách nào đem một cái lười nhác tùy ý ra hỏa cùng mình trong lòng cái thế anh hùng Xích Tiêu Quân Vương liên hệ cùng nhau. Nhưng là nghe xong cổ Thanh Phong nói lời nói này, làm cho nàng đột nhiên lại có một ít đổi mới. Đặc biệt câu kia, coi như Tam Thiên Đại Đạo lại không tha cho ta, ta cũng sẽ không đi thai họa này trong thiên địa ngàn tỷ muôn dân. Để Tô Họa nội tâm rất là chấn động. Tâm tình cũng khá là phức tạp. Thậm chí nổi lên như vậy một làn sóng gợn sóng. Nhìn nơi đây cổ Thanh Phong, lại có chút si mê. Làm sao, không tin à? Cổ Thanh Phong âm thanh truyền đến, Tô Họa lúc này mới lấy lại tinh thần, một tấm hoàn mị không một tì vết mặt cười, không tên nổi lên một vệt đỏ bừng, mau mau lắc đầu một cái, đáp lại nói, không có, ta chỉ là. Đột nhiên phát hiện, ngươi cùng ta nghĩ tượng bên trong có chút không giống. Không giống nhau là được rồi. Nếu như, ta là nói nếu như. Nếu như Tam Thiên Đại Đạo thật có thể chứa được ngươi, ngươi thật sự sẽ không ở đi ngược lên trời, đúng không? Ngươi cũng nói rồi chỉ là nếu như, ngươi cảm thấy giống ta tình huống như thế, Tam Thiên Đại Đạo có thể sẽ chứa đựng ta sao? Thế sự không có tuyệt đối, này không phải vẫn trước đây thường thường nói một câu nói sao? Tô Họa mỉm cười cười nhạt, nói, ngươi tin tưởng ta, xin mời cho ta một ít thời gian, ta có thể đi thử xem. Thử cái gì? Thuyết phục bọn họ. Thuyết phục bọn họ. Tam Thiên Đại Đạo. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, cười nói, ta nói em gái, ngươi kiếp trước tốt xấu cũng là cửu thiên huyền nữ, nói thế nào ra như thế ấu trĩ. Ta nào có ấu trĩ, ngươi nếu như thật sự từ bỏ tranh cướp nhân vương, ta nghĩ chuyện này vẫn rất có hy vọng, dù sao kim cổ thời đại vừa vặn mở ra, Tam Thiên Đại Đạo bản nguyên đều ở trọng diễn bên trong, lại bản nguyên của Đại Đạo chưa hề hoàn thiện trước, bọn họ sẽ không làm lớn chuyện. Húng chi ngươi lại từ thần thánh thẩm phán dưới còn sống, ta nghĩ Tam Thiên Đại Đạo cũng đối với ngươi tồn tại kiêng kỵ ba phần, chí ít, không còn dám mạo muội ra tay với ngươi, ta liền nhân cơ hội này, nhìn. Có thể nói hay không phục bọn họ. Vậy cũng là Tam Thiên Đại Đạo. Nói là Tam Thiên Đại Đạo, kỳ thực chỉ cần nói phục Thiên Đạo, Tiên Đạo, Phật Đạo, Yêu Đạo, Ma Đạo chờ thập phương Đại Đạo liền có thể, còn cái khác Đại Đạo, bọn họ từ trước đến giờ đều là lấy thập phương Đại Đạo như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngươi có thể cùng Tiên Đạo chen mồm vào được, ta đây tin, còn Phật Đạo, Yêu Đạo, Ma Đạo, còn có Thiên Đạo thậm chí thập phương Đại Đạo. Ngươi như thế nào đi thuyết phục bọn họ? Tô Họa Cao Thâm khó dò cười nói, ta tự có biện pháp. Yêu, không nhìn ra à? Cổ Thanh Phong híp mắt lại, ở Tô Họa trên người quét tới quét lui, nhìn Tô Họa này một thân thần bí tạo hóa, cười nói, ta ngược lại thật ra đã quên, ngươi này một thân tạo hóa lai lịch thực tại đều không nhỏ à? Tô Họa một thân tạo hóa. Hơn nữa rất nhiều tạo hóa, liền Cổ Thanh Phong đều nhìn không thấu, nhưng hắn biết Tô Họa trên người những này đại tạo hóa, vừa cùng Tiên Đạo có quan hệ, cũng cùng Phật Đạo, còn có Thiên Đạo, thậm chí thập phương Đại Đạo đều có quan hệ. Bởi vậy có thể thấy được, Tô Họa tuyệt đối là trong truyền thuyết ứng kiếp chi nhân, hơn nữa ứng vẫn là liên quan đến Tam Thiên Đại Đạo kiếp nạn, nếu không có như vậy, những này đại đạo tạo hóa tuyệt đối không thể toàn bộ xuất hiện ở trên người nàng. Đại đạo làm như thế, vừa có lôi kéo ý tứ, cũng có lấy lòng ý tứ, còn có đầu tư ý tứ, đồng thời cũng có bảo vệ Tô Họa ý tứ. Bất quá. Dù vậy, Cổ Thanh Phong cũng không cho là Tô Họa có thể thuyết phục Tam Thiên Đại Đạo, bởi vì hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng sự tồn tại của chính mình đối với Tam Thiên Đại Đạo, thậm chí thiên địa e sợ đều là một cái không cách nào khoan dung uy hiếp. Vì ngươi, cũng vì ta, càng mọi người chúng ta. Mặc kệ kết quả làm sao, ta đều muốn thử một lần. Tô Họa nói như vậy, Cổ Thanh Phong cũng lời lại nói thêm gì nữa, nhún nhún vai, không tỏ rõ ý kiến, ngược lại cũng mặc kệ sự tình của hắn. Thế nhưng, trước đó, ngươi có thể hay không không lại muốn cùng Tam Thiên Đại Đạo phát sinh bất kỳ xung đột, cũng không muốn sẽ cùng phía thế giới này tiên triều như thế chém giết tiếp. Lời này nói hay cùng ta yêu thích dằn vặt như thế, nếu là bọn họ nhất định phải tìm ta phiền phức đây. Làm sao bây giờ, vậy ta chỉ có thể chịu đòn. Ngươi biết ta không phải ý này, Tam Thiên Đại Đạo bên kia ta sẽ tận lực đi thuyết phục, tiên triều bên kia ta cũng sẽ đi cảnh cáo bọn họ không nên trêu chọc ngươi. Được, không thành vấn đề, nếu là bọn họ không tìm ta phiền phức, ta cũng sẽ không đi chủ động tìm bọn họ phiền phức, nếu là bọn họ điếc không sợ súng, vậy ta cũng chỉ có thể để bọn họ biết là cái gì chết, cái gì là sống. Tô Họa há há mồm, muốn nói cái gì? Muốn nói lại thôi. Nàng biết Cổ Thanh Phong đồng ý từ bỏ nhân vương vị trí, liền đã là làm ra thiên lớn nhượng bộ, nếu là lại muốn cầu cái khác, vậy thì quá phận quá đáng. Được rồi, nên nói đều nói rồi, không nên nói cũng đều nói rồi, không có chuyện gì chứ. Cổ Thanh Phong đứng lên, liếc nhìn nhìn giữa trời, không thể cảm thấy đã là buổi trưa. Ta, thật sự để ngươi cảm thấy rất đáng ghét sao? Tô Họa nhìn chăm chú thiếu kiên nhẫn Cổ Thanh Phong. Ánh mắt có chút u hoán, nội tâm có một vệt nhàn nhạt yêu thương. Ta có thể chưa từng nói như vậy. Ngươi là chưa từng nói như vậy, nhưng là vẫn ở đây sao làm? Tô Họa chưa từng có cảm giác như vậy, một loại bị người ghét bỏ, bị người căm ghét, ghét bỏ rất thiếu kiên nhẫn, căm ghét phảng phất không muốn nhiều lời một câu nói. Nàng không thích cái cảm giác này, đặc biệt không thích. Tô đại muội tử, ta là muốn tốt cho ngươi à, ta là cái không rõ người. Không chỉ có đối với Tam Thiên Đại Đạo tới nói là kẻ gây họa, đối với thiên địa tới nói cũng là như thế, theo ta kéo lên nhân quả, đối với ngươi không có gì hay nơi, tuy rằng ngươi ngoài miệng nói không sợ, không lo lắng, nhưng cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi, sự tình còn không đến phiên trên đầu ngươi, vì lẽ đó, ngươi mới không sợ không sợ, chờ một ngày kia chân chính đến thời điểm ngươi liền khóc đều, không địa phương khóc. Cứ việc Cổ Thanh Phong cũng không biết nguyên tội khổ hải đến cùng có bao nhiêu đắng. Nhưng hắn biết, có thể làm cho Vân Nghê Thường táng hồn sống lại, để Phong Trục Nguyệt, Đường Hằng Nữ Phong ấn ngủ say, cũng có thể làm cho Quân Tuyển Cơ lựa chọn lạc lối, cái gọi là khổ hải nhất định so với tưởng tượng khủng bố nhiều hơn nhiều. Hắn hay là không biết Vân Nghê Thường, cũng không biết Phong Trục Nguyệt, Đường Hằng Nữ. Nhưng đối với Quân Tuyển Cơ nữ nhân này, hắn hiểu rõ vô cùng. Có thể nói như vậy. Hắn tu hành 500 năm, trên không sợ thương thiên, dưới không sợ đại địa, lại càng không sợ tiên ma phật, cũng không sợ yêu tà quái, chỉ có đối với quân tuyển cơ đó là đánh trong đáy lòng có loại nhút nhát cảm giác. Ngẫm lại liền quân tuyển cơ nữ nhân như vậy tình nguyện lạc lối tự mình, cũng không dám đi đụng vào khổ hải, vậy này trò chơi nên cỡ nào đáng sợ. Không biết, Cổ Thanh Phong cũng không tưởng tượng ra được. Hay là như lời ngươi nói, bởi vì ta không biết khổ hải đáng sợ, vì lẽ đó ta mới không sợ không sợ. Tô Họa nhàn nhạt nói, nhưng ta không để ý, cũng không thèm để ý. Ngươi cảnh giới cao, ngươi lợi hại, được chưa? Sau đó thì sao, còn có cái gì muốn bàn giao? Ta có phải là có thể đi rồi? Ngươi! Tô Họa chỉ vào Cổ Thanh Phong, tức giận không ngớt, xoay người, không muốn lại nhìn, trả lời một câu, ngươi muốn đi thì đi đi. Chương 1142, ảo giác. Tô Họa không biết tại sao mình nghe thấy Cổ Thanh Phong phải đi thời điểm, nội tâm rất không thoải mái. Hay là cả nghĩ quá rồi giải hiểu rõ mình cảm nhận vị này cái thế anh hùng, cũng hay là cả nghĩ quá rồi giải hiểu rõ mình vị này nhân quả người. Càng nhiều hay là, Tô Họa thật sự không biết. Nhưng là Cổ Thanh Phong luôn là một bộ thiếu kiên nhẫn dáng vẻ, làm cho nàng nội tâm rất khó chịu, cũng rất tức giận. Càng thêm làm cho nàng tức giận chính là, nàng vốn chỉ muốn sái dở tính trẻ con, để Cổ Thanh Phong biết nàng đang tức giận, cũng biết nàng muốn giữ lại ý tứ. Có thể làm cho nàng không nghĩ tới là, khi nàng xoay người lại thời điểm, Cổ Thanh Phong từ lâu biến mất không thấy hình bóng, phảng phất chưa từng xuất hiện như thế. Đáng ghét. Thực sự là quá đáng ghét. Tại sao có thể như thế đáng ghét? Tô Họa cảm thấy bị thương rất nặng, không chỉ có lòng tự ái chịu đến đả kích nghiêm trọng, tâm linh cũng chịu đến từ không có thương tích. Nhìn Cổ Thanh Phong biến mất phương hướng, Tô Họa tức giận nghiến răng nghiến lợi. Cổ Thanh Phong, ngươi quả thực là một cái từ đầu đến đuôi khốn nạn. Ngày hôm đó giữa trưa, mặt trời chói chang. Khoảng cách Yên La hội chùa đã qua dòng dã một ngày, mà Yên La quốc dưới lại có vẻ đặc biệt an bình. Vừa không có bởi vì tiên triều người bị đổ diệt mà phát sinh hỗn loạn, cũng không có bởi vì tứ đại gia tộc bảy đại tông môn nội các lao tổ bị đổ diệt mà phát sinh náo loạn. Có chỉ là bởi vì Xích Tiêu quân vương trở về mà cảm thấy sâu sắc khiếp sợ, cùng với loại kia không cách nào ngôn ngữ khó có thể tin. Năm đó, rất nhiều người đều tận mắt nhìn Quát Tháo Phong Vân một đời truyền bá chủ Xích Tiêu quân vương Cổ Thiên Lang bị tiên đạo thẩm phán biến thành cho bụi. Theo Xích Tiêu quân vương biến thành cho bụi, cũng mang ý nghĩa cổ chung kết, kim cổ thời đại chính thức mở ra. Liên quan với Xích Tiêu quân vương có phải là thật hay không chết rồi, vẫn luôn có tranh luận. Có người nói, quân vương cả đời này trải qua cửu sinh cửu tử, sinh tử đối với hắn mà nói, dường như chuyện thường như cơm bữa như thế. Những người khác bị tiên đạo thẩm phán biến thành cho bụi hay là thật sự sẽ chết, nhưng cũng không có nghĩa là quân vương biết. Cũng có người nói, mặc dù quân vương bản lĩnh thông thiên, biến thành cho bụi sau khi, cũng không cách nào chết rồi sống lại. Theo cổ hạo kiếp phát sinh một hồi luân hồi bao tác, cũng theo kim cổ thời đại vạn vật thức tỉnh, rất nhiều tiên ma đại năng đều dồn dập luân hồi, liền một ít cổ lão tồn tại cũng đều bắt đầu thức tỉnh, cũng không có thiếu thời cổ đại nhân vật nổi tiếng, một lần nữa trở về. Có người nói, quân vương nếu như năm đó không có chết tuyệt, nhất định sẽ theo luân hồi báo táp, cũng theo vạn vật thức tỉnh mà luân hồi chuyển thế, hoặc là chết rồi sống lại, quay đầu trở lại. Chỉ là một năm rồi lại một năm, chân chính Xích Tiêu quân vương vẫn chưa xuất hiện, ngược lại là giả mạo Xích Tiêu quân vương đầu đầu cũng có. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mọi người đều ý thức được một sự thật, đó là Xích Tiêu quân vương thật sự chết rồi, triệt để chết hết, nếu không... Không thể kim cổ trăm năm lâu như vậy đều không có luân hồi chuyển thế. Làm Cổ Thanh Phong xuất hiện ở Yên La thời điểm, đồng thời lấy Xích Tiêu quân vương tự xưng thời điểm, không có ai tin tưởng. Dù cho Cổ Thanh Phong có thể lệnh huyết sắt long tượng kính nể, cũng như trước không tin. Chỉ là theo Yên La hoàng thất đường lão gia tử cung nên. Theo tiên triều Vạn Hoài Ngọc, tần hạo hai vị luân hồi chuyển thế đại năng quỳ lạy. Cũng theo Thái Cực Tông quá lao tổ Huyền Trạch quỳ lạy. Càng ngày càng nhiều người từ mới đầu không tin, dần dần bắt đầu hoài nghi lên. Cho đến Tô Họa tiên tử chính mồm nói ra Cổ Thanh Phong là Xích Tiêu quân vương thời điểm, không còn có người hoài nghi. Tô Họa tiên tử kiếp trước chính là Cửu Thiên huyền nữ, ở kiếp này lại là Cửu Thiên sứ giả, thêm trăm năm tới nay, vẫn ở tìm kiếm Xích Tiêu quân vương tam tích, nàng nếu nói là Cổ Thanh Phong là Xích Tiêu quân vương, này nhất định là... Không có ai biết năm đó Xích Tiêu quân vương bị tiên đạo thẩm phán biến thành cho bụi, vì sao còn có thể sống, không chỉ còn sống sót, hơn nữa vừa không có luân hồi, cũng không có chuyển thế. Đúng thế. Không có ai biết. cũng không có ai quan tâm. Lại càng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, cổ thời gian một đời truyền bá chủ Xích Tiêu Quân Vương thời gian qua đi 300 năm sau khi, một lần nữa trở về. Cái này gọi là người có thể nào không khiếp sợ, như thế nào dám tin tưởng. Những người khác còn như vậy, càng đừng nói Hát Thủy, Hát Phật chờ Yên La Quốc 300 Xích Tiêu người. Tuy rằng khoảng cách Yên La Hội Chùa đã qua một ngày, nhưng đối với bọn họ những này Xích Tiêu người đến nói, phảng phất vừa vặn đã xảy ra như thế, nội tâm kích động, hưng phấn cùng dâng trào không những không có yếu đi, ngược lại càng mãnh liệt. Tất cả những thứ này như nằm mơ như thế, có chút không chân thực, cũng làm cho bọn họ có chút hoảng hốt, còn có như vậy một ít bất an. Kích động hưng phấn là bởi vì bọn họ chờ mong đã lâu quân vương rốt cục trở về. Hoảng hốt bất an là bởi vì bọn họ sợ sệt tất cả những thứ này đều là mộng, dù cho biết này không phải là mộng, như trước rất sợ sệt. Từ khi cổ Thanh Phong ở bàn Long Sơn dưới chân thần bí biến mất, để bọn họ trở lại chờ sau khi Hát Thủy, Hát Phật chờ 300 Xích Tiêu người vẫn ở Mai Sơn phân đà sốt ruột chờ đợi, vừa mới bắt đầu cũng còn tốt, từng cái kích động, chỉ là theo thời gian một giọt đi qua, chậm chạp không chờ được đến quân vương, đầy đủ đợi một ngày, nguyên bản hoảng hốt bất an bọn họ cũng biến thành càng lo lắng lên. Đặc biệt là bọn họ vẫn luôn ở lấy ra thần thức tra xét toàn bộ Yên La Quốc. Chỉ là do tới tìm kiếm, cha tới cha lui, tìm khắp cả Yên La mỗi một cái góc đều không có phát hiện quân vương hình bóng, này càng thêm để bọn họ có chút ngồi không yên. Mai lão, chúng ta như thế làm chờ đợi cũng không phải biện pháp, nếu không đi ra ngoài tìm một chút đi. Hắc Phật sắc mặt có chút trắng bệnh, tinh thần cũng cực kỳ hề hoài, bởi vì hắn vẫn ở lấy ra thần thức tra xét đến hiện tại, thần thức không chỉ tiêu hao, liền ý thức cũng bắt đầu mơ hồ lên. Đi đâu tìm? Mai Lão sắc mặt cũng không tốt lắm, bởi vì hắn cũng không ngừng mà dùng thần thức tra xét, cùng Hắc Phật như thế, thần thức từ lâu tiêu hao, tinh thần tình hình càng suy yếu, trầm mặt, nói, chúng ta dùng thần thức đều tra xét không tới, ngươi còn có thể làm sao? Vậy làm sao bây giờ? Ai? Mai Lão rên rỉ thở dài, hắn cũng không biết nên làm gì. Mai Lão, Hắc Phật nói chuyện chính là Hắc Thủy, hắn giờ phút này từ lâu mệt bở hơi thai co quắp ngồi ở. Lúc nói chuyện liên thanh âm đều cực kỳ yếu ớt, tinh khí thần càng là từ lâu khô cạn, co quắp ngồi ở, như một cái sắp chết đói người như thế, huề phải nói ra, chúng ta, ở bàn Long Sơn dưới, không có nhận ra quân vương sẽ không phải là, sinh chúng ta khí chứ, hẳn là sẽ không chứ. Hắc Phật nói ra, quân vương không phải là kẻ hẹp hòi. Hắc Phật, này không phải là hẹp hòi không phải hẹp hòi vấn đề. Mà là một cái thất vọng không thất vọng vấn đề, ta nghĩ quân vương nhất định là đối với chúng ta quá thất vọng rồi, các ngươi nghĩ. Ngẫm lại, quân vương ở Đại Tây Bắc thời điểm, chúng ta những này Xích Tiêu huynh đệ không nhận ra được hắn, nói hắn là tên lừa đảo cũng được, nghe nói còn có Xích Tiêu người bởi vậy còn đối với hắn lao nhân ra tay đánh nhau, bởi tinh thần khô cạn. Hắc Thủy lao ra hầu như nằm ở một loại ý thức hỗn độn trạng thái, nhưng dù vậy, hắn vẫn là miễn cưỡng lên tinh thần, để tự mình đứng lên đến, nói ra, lão nhân ra người đến Yên La. Chúng ta lại không tin. Thêm, đã nhiều năm như vậy, chúng ta mấy cái lại không kiếm ra chọn người hình dáng, Xích tự đầu chia năm xẻ bảy không nói, Chu Thái Hòa những kia cái miết tôn lại xảo trá, hắn lao nhân ra. Nhất định đối với chúng ta rất thất vọng. Ngược lại, nếu như đổi làm là ta là quân vương, ta đối với mình rất thất vọng. Nghe Hắc Thủy vừa nói như thế, Hắc Phật cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có chút đạo lý. Ai, chúng ta, thật là có mắt không trâu à, đặc biệt là ta. Theo quân vương lăn lộn nhiều năm như vậy, hiện tại quân vương đứng trước mặt ta dĩ nhiên, đều đang không nhận ra, chính ta đều cảm thấy không mặt mũi. Không mặt mũi thấy quân vương à. Hắc Thủy ở nơi đó mơ mơ màng màng nói, con mắt cũng nửa mở nửa khép, phảng phất liền mở mắt ra khí lực đều không có. Trong lúc hoảng hốt, hắn phảng phất nhìn thấy một đạo bóng người màu trắng đột nhiên xuất hiện, cực kỳ giống cổ Thanh Phong. Ôi, hắn mẹ! Hắc Phật, ngươi mau tới phiến ta một cái tát, ta nhanh không xong rồi, khiêng không được, đều hắn mẹ xuất hiện ảo giác. Chương 1143, uống cho linh hồn xuất hiếu. Mơ hồ bên trong. Hắc Thủy lại nhìn thấy Mai Lão, Hắc Phật chờ một đám Xích Tiêu người không hiểu ra sao đều quỳ xuống. Hắc Thủy nghi ngờ nói, ta nói cẩn thận đoan quả thực, các ngươi làm gì mỗi một người đều quỳ xuống làm cái gì, ta bất quá là xuất hiện ảo giác, nhìn thấy quân vương mà thôi, lại không phải thật sự. Chính nói, Hắc Thủy đột nhiên ý thức được là lạ, nếu là mình nhìn thấy quân vương chỉ là ảo giác, Mai lão bọn họ căn bản không thể sẽ quỳ xuống, làm khó nói mình nhìn thấy quân vương không phải ảo giác, mà là thật sự. Nghĩ tới đây, Hắc Thủy đột nhiên đánh một cái giật mình, vừa định đứng lên đến, hay là tinh thần nghiêm trọng tiêu hao, dẫn đến thân thể uể oải không thể tả, nội tâm như thế một kích động, tại chỗ hôn mê đi. Sự thực chính như Hắc Thủy ý thức được như vậy, hắn nhìn thấy không phải ảo giác, mà là thật sự Cổ Thanh Phong. Nhị cầu đây là tình huống thế nào? Tinh khí thần sao suy yếu như vậy? Cổ Thanh Phong liếc mắt nhìn, chợt lại phát hiện không chỉ có Hắc Thủy tinh thần hư yếu, Hắc Phật chờ xích tiêu tinh thần của người ta một cái so với một cái suy yếu, liền ngay cả Mai lão tinh thần đầu cũng không phải quá tốt. Quân vương, chúng ta từ Bàn Long Sơn sau khi trở về, vẫn ở đây chờ ngài, chỉ là chờ đến chờ đi vậy không có đợi được, tên to xác đều rất lo lắng, vì lẽ đó bọn họ lấy ra thần thức tra xét ngài hành tung, kết quả. Mai lão quỳ lệ trên đất cẩn thận từng ly từng tí một nói. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, nói, các ngươi nói cái này gọi là cái gì chuyện hư hỏng. Dứt lời, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng khoát tay, không gặp ánh sáng lấp lóe, cũng không gặp linh lực lưu chuyển, trong sân đại tự nhiên đột nhiên phát sinh biến hóa, âm dương vì đó dung hợp, ngũ hành vì đó ngưng diễn, dường như thái cực mà động, trong lúc nhất thời, tinh khiết linh khí như đại hải làn sóng giống như phả vào mặt, trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người nuốt chửng, từ bọn họ lỗ chân lông khiếu huyệt rót vào trong cơ thể, tới cơ thể bọn họ phát tướng, cũng ôn dưỡng linh hồn của bọn họ. Tâm thần. Cái cảm giác này, khác nào thể hồ quán đỉnh, lại như linh hồn xuất khiếu, khiến cho người huyết thống căng phồng, tinh thần khí sảng, thời gian nháy mắt, nguyên bản suy yếu xích tiêu người mỗi một người đều trở nên tinh thần sung mãn, thân thể càng là phảng phất tràn ngập sức mạnh. Đây là thủ đoạn gì? Không có ai biết. Hắc Phật không biết, cái khác hết thể xích tiêu người cũng đều không biết. Liền ngay cả không biết sống bao nhiêu năm yêu tiên Mai lão cũng đều là một mặt mờ mịt sau khi, càng nhiều là khiếp sợ, cũng là khó có thể tin, còn có thán phục quân vương giờ này ngày này tồn tại, từ lâu không phải hắn có thể tưởng tượng. Cũng không lâu lắm, hôn mê Hắc Thủy cũng tỉnh lại, mở mắt ra, nhìn Cổ Thanh Phong, giống như không thể tin được. Làm sao, nhị cầu, đến hiện tại còn chưa tin ra chính là Cổ Thiên Lang. Quân vương, ta sai rồi à? Hắc Thủy sợ hãi đến vội vàng từ trên đất bò lên, đầu cũng không dám nhấc, mau mau quỳ trên mặt đất. Các ngươi lúc nào học được quỳ lệ tật xấu này? Cổ Thanh Phong cau mày nói ra, làm sao? Ra rời đi nhiều năm như vậy, Xích Tiêu Tông quy tắc cũ các ngươi cũng đã quên. VN. Xích Tiêu Tông quy củ không nhiều, chỉ có như vậy rất ít mấy cái, mà trong đó điều thứ nhất chính là không cho phép quỳ lệ. Chỉ có điều, trong sân 300 xích tiêu người ai cũng không có lên, Mai lão khởi điểm nói ra, quân vương, lúc trước là chúng ta có mắt không trọng, ở Bàn Long Sơn dưới không thể nhận ra thân phận của ngài, chúng ta lại này hướng về ngài thỉnh tội. Nói tới chuyện này, trong lòng ta vẫn có một vấn đề không nghĩ ra. Cổ Thanh Phong nhìn mọi người, nói ra, muốn nói lên đi qua 300 năm, các ngươi không nhận ra ta, cũng là hẳn là, dù sao thời gian dài như vậy chưa từng thấy, mà ta cũng cùng 300 năm trước khác nhiều như thế, hầu như như hai người khác nhau, thêm vào phía thế giới này lại có nhiều người như vậy giả mạo ta, các ngươi hoài nghi thật giả, hoàn toàn có thể lý giải, duy nhất để ta không thể nào hiểu được chính là, ta nói các ngươi không tin cũng là thôi, những người khác nói các ngươi cũng không tin. Cũng không cái gì, làm sao một mực tô họa này các tiểu nương nhi vừa mở miệng các ngươi sẽ tin đây. Cái vấn đề này mặc kệ là Hắc Phật vẫn là Hắc Thủy cũng không biết nên làm gì trả lời, những người khác càng thêm không biết, Mai lão cũng giữ yên lặng, không hề trả lời. Làm sao? Có phải là nhìn nhân gia tiểu cô nương lớn lên đẹp đẽ? Cổ Thanh Phong cười tủm tỉm nhìn mọi người, sau đó ánh mắt rơi vào Hắc Thủy trên người, đi tới, ngồi xổm người xuống, hỏi, hả? Hỏi ngươi đây, nhị cầu. Quân vương, không phải. Ngài hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì, làm khó không phải sự thực sao? Là sự thực không giả, nhưng là chúng ta thật sự không là bởi vì tô họa tiên tử lớn lên đẹp đẽ. Đó là vì sao? Chúng ta mọi người tín nhiệm tô họa tiên tử làm người, cho nên mới. Yêu a, xem ra trong này có cố sự à, tín nhiệm nàng làm người. Nhị cầu, ngươi cùng Tô Họa này các tiểu nương nhi rất quen à? Không phải quá quen, ta cùng Tô Họa tiên tử chỉ là đã gặp mặt mấy lần à? Liên đã gặp mặt mấy lần, ngươi hắn mẹ sẽ tin mặc người ta là người. Ta nói nhị cầu, ngươi có thể à, đều hắn mẹ là có người vợ người, vẫn như thế không thành thật. Quân vương, không phải như vậy à, thật sự không là như vậy à, ngươi hiểu rõ ta một cái đại lao thô nào có nhiều như vậy tâm địa gian dảo à. Hắc thủy khóc không ra nước mắt, vẻ mặt đưa đám, liên tục giải thích, khả năng là hắn miệng quáng ốc, càng giải thích không rõ, hơn nữa là càng miêu càng đen, cuối cùng chỉ có thể hướng về Mai lão cầu cứu. Mai lão nói ra, quân vương, sự tình là như vậy, Tô Họa tiên tử kiếp trước là cao quý cửu thiên huyền nữ, kiếp này lại vì là cửu thiên sứ giả, mà lại làm người thiện lương, phẩm đức cao thượng, lại bình dị gần gũi, từng nhiều lần trợ giúp quá chúng ta Xích Tự Đầu, kim cổ trăm năm, nếu là không có Tô Họa tiên tử, chúng ta Xích Tự Đầu cùng tiên triều trong lúc đó sợ là từ lâu phát sinh không thể điều tiết mâu thuẫn, vì vậy, mọi người vẫn luôn phi thường tín nhiệm Tô Họa tiên tử. Mai lão cứng nói xong, Hắc Thủy dùng sức nhi gật đầu, nói ra, đúng, đúng, đúng. Quân vương, Mai lão nói, chính là ta nghĩ nói, ta cũng là bởi vì cái này mới tin tưởng Tô Họa tiên tử à, căn bản không phải là bởi vì nàng lớn lên đẹp đẽ, lão nhân gia ngài có thể tuyệt đối không nên hiểu lầm à. Đã như vậy, vậy thì đứng lên đi. Cổ Thanh Phong bởi vì chuyện này xác thực có chút khó chịu, nhưng cũng chỉ là khó chịu, cũng không tức giận, càng sẽ không để ở trong lòng. Hôm nay cái sở dĩ nói tới chuyện này, cũng không phải có ý định trách phạt, mà là cố ý trêu chọc, chỉ đến thế mà thôi. Lão hổ, nơi này là địa bàn của ngươi chứ? Cổ Thanh Phong đột nhiên hỏi lên như vậy, cầm Hắc Phật Đổng lão hổ hỏi có chút ngộng, nghi hoặc hỏi, quân vương, không biết ý của ngài là? Tiểu tử ngươi đầu góc là tú trêu chọc, vẫn bị cửa chen, nếu là địa bàn của ngươi, vậy còn lo lắng làm cái gì? Mau mau rượu ngon thức ăn ngon hầu hạ, đem ngươi tiểu tử cất giấu rượu ngon toàn bộ cho ta nói ra. Vừa nghe cái này, Đổng lão hổ nhất thời một giật mình, cả người đều trở nên hưng phấn, mau mau gật đầu, nói ra, được, không thành vấn đề, quân vương, ngài chờ, ta hiện tại liền đi. Ta có thể nói rõ trước, không phải tốt tiểu lão tử không uống, ngươi tiểu tử trên đầu đỉnh nhưng là Yên La thủ phủ, đừng hắn mẹ sỉ nhục ngươi cái này đại tài chủ tên tuổi. Cổ Thanh Phong vung tay lên, quát lên, đi tới các anh em, hôm nay cái không say không về, uống cho linh hồn bay ra ngoài luôn không tính một hồi. Chương 1144, chờ lệnh. Cổ Thanh Phong là một cái khá là hoài cựu người, từ khi ở phía thế giới này thức tỉnh sau khi, hắn cũng vẫn muốn tìm năm đó cái nhóm này Xích Tiêu huynh đệ mở rộng cửa lòng hảo hảo tâm sự, làm sao tạo hóa trêu người, hoặc là chính là không tìm được người, hoặc là chính là không ai tin tưởng hắn là Cổ Thanh Phong. Tuy rằng Cổ Thanh Phong không nghĩ, nhưng không thừa nhận cũng không được, ở bàn Long Sơn dưới chân, nếu là Tô Họa chưa từng xuất hiện, e sợ bang này Xích Tiêu huynh đệ như trước sẽ không tin tưởng, chí ít, sẽ không tuyệt đối tin tưởng. Cũng còn tốt. Tô Họa đến rồi. Nếu bang này Xích Tiêu huynh đệ đều đã nhiên tin tưởng, Cổ Thanh Phong đương nhiên phải cùng mọi người uống thật sảng khoái. Mới đầu thời điểm, Hắc Thủy, Hắc Phật chờ Xích Tiêu người còn đều có chút câu nệ, bất quá, mười mấy vò rượu xuống, dần dần cũng đều thả ra, thiên nam địa bắc hồ khản một trận. Tán gẫu cũng nhiều là năm đó vào sinh ra tử những kia sự tình. Tưởng tượng năm đó, cạn chén rượu đầy, ngoạm miếng thịt lớn, giết người uống máu, bá thiên hạ, thật là sung sướng. Đến nay nhớ tới đến trong lòng vẫn là như vậy nhiệt huyết dâng trào. Nói đến cảm xúc mãnh liệt chỗ, Hắc Thủy lúc này đứng lên, sau đó lại quỳ xuống lạy, nói, quân vương, tự lao nhân ra ngài 300 năm trước sau khi rời đi, chúng ta Xích Tiêu tông rắn mất đầu, từng người là vua. Có lánh đời bế quan, có tự lập môn hộ, cũng có nương nhờ vào tiên triều, có thể nói chúng ta Xích Tiêu tông từ lâu chia năm xẻ bảy, ta cùng các anh em một mực chờ đợi lão nhân gia ngài trở về, chờ lão nhân gia ngài tái xuất giang hồ, lần thứ hai cờ tung bay, chỉnh đốn lại Xích Tiêu, đồ diệt tiên triều, giết tới cửu thiên. Không sai. Hắc Phật cũng thần tình kích động đứng lên đến, quỳ xuống lạy, chắp tay hô, quân vương, kim cổ mở ra sau khi tiên triều một lần nữa giáng lâm, chúa tể phía thế giới này, ngày càng cường thịnh, kim cổ trăm năm tiên triều tuy rằng chưa từng đối với chúng ta động thủ, thế nhưng lén lút vẫn vui đùa các loại thủ đoạn hèn hạ, khiến chúng ta xích tự đầu chia 5 x 7, chỉ cần thời cơ thành thủ, tiên triều tất nhiên sẽ đối với chúng ta đại khai sát giới. Hiện tại quân vương rốt cục trở về, mong rằng ngài quay đầu trở lại, xuất lĩnh các anh em, lần thứ 2 đổ diệt tiên triều, chấn chỉnh lại ta xích tiêu vai. Chật! Hồng Lao gia tử, Ngọc Hành chờ một đám xích tiêu người cũng đều quỳ xuống lạy, dồn dập hy vọng Cổ Thanh Phong tái xuất giang hồ, đổ diệt tiên triều, giết tới cửu thiên. Chỉ có Mai lão không có quỳ xuống, nhưng cũng đứng lên, không nói tiếng nào. Cổ Thanh Phong vẫn cứ ngồi ở trên ghế, có một cái không một cái uống rượu, hơi khẽ to mày, nhìn Hắc Thủy, Hắc Phật chờ xích tiêu người, sau đó vừa nhìn về phía Mai lão, hỏi, Mai lão, ngươi ý tứ đây? Tất cả xin nghe quân vương chi mệnh. Cổ Thanh Phong gật gù, không nói gì thêm, liên tục uống 3 chén rượu, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói ra, đồ diệt tiên triều không khó, giết tới cửu thiên cũng không khó, chỉ là... Sau đó thì sao? Sau đó? Không có sau đó. Mặc kệ Hắc Phật vẫn là Hắc Thủy ai cũng trả lời không được cái vấn đề này, bọn họ cũng chưa từng có nghĩ tới, đồ diệt tiên triều, giết tới sau 9 ngày làm cái gì? Đồ diệt tiên triều, giết tới cửu thiên, giết chết tiên đạo, cả nữa đi thiên đạo. Thuận tiện cũng cầm tam thiên đại đạo toàn bộ đều giết chết, sau đó thì sao? Lại đi giết ai? Giết ông trời. Vẫn là giết chết đại địa gia. Chúng ta trước tiên không nói có bản lãnh này hay không, có hay không cái này năng lực, coi như có, cũng coi như thật sự toàn bộ giết chết bọn họ, sau đó thì sao? Cái này sau đó càng làm cho Hắc Thủy, Hắc Phật chờ xích tiêu người không biết nên đáp lại ra sao, bọn họ chỉ muốn đồ diệt tiên triều, giết tới cửu thiên, cũng không định đi qua diệt tam thiên đại đạo hả? Ta liền buồn bực, các ngươi đến cùng là giết nhau người có ẩn à, vẫn là hắn mẹ muốn giết chết tam thiên đại đạo, làm này thiên địa chi chủ à? Quân vương, chúng ta giết nhau người không có ẩn, cũng không nghĩ tới muốn làm đi tam thiên đại đạo à? Chúng ta không phải ý này, chúng ta chỉ là Hắc Thủy ấp úng hơn nửa ngày, cũng không nói ra được cái nguyên cớ đến. Chỉ là cái gì? Chỉ là... Hắc Thủy có chút nóng nảy, nhìn về phía Hắc Phật, mà Hắc Phật nói ra, quân vương, các anh em chỉ là muốn tái tạo chúng ta xích tiêu tông huy hoàng. Đúng. Không sai, ta cũng là ý này, tái tạo chúng ta xích tiêu tông huy hoàng. Nếu huy hoàng quá, liền được rồi. Cổ Thanh Phong không mặn không nhạt nói ra, còn nặng hơn nặng cái gì? Có cái gì có thể tái tạo? Gian vật quá một hồi còn chưa đủ, còn muốn gian vật hai về, các ngươi liền không chê mệt à? Năm đó chúng ta giàn vặt, đó là hết cách rồi, vì sinh tồn, không thể không giàn vặt, cũng không thể không đi theo tiên triều chém giết. Hiện tại các ngươi từng cái có nhà có nghiệp, con cháu cả sành đường, mang nhà mang người, muốn ăn có ăn, muốn uống có uống, đều lăn lộn ra ràng lắm, không phải uy chấn bá chủ một phương, chính là phú giáp một phương tài chủ. Ngươi nói các ngươi bày đặt ngày thật tốt bất quá, giàn vặt lung tung cái gì? Cổ Thanh Phong mà nói để hơn 300 xích tiêu người không có gì để nói, cuối cùng vẫn là Hắc Phật nói ra, quân vương, hiện tại không phải các anh em bày đặt ngày thật tốt bất quá, nhất định phải đi giàn vạt, mà là tiên triều đối với chuyện năm đó vẫn canh cánh trong lòng, chỉ cần thời cơ thành thủ, bọn họ nhất định sẽ diệt trừ chúng ta. Đúng đấy quân vương, tiên triều cái nhóm này thằng nhóc thực sự là được rồi, vết xẻo đã quên đau, nếu như chúng ta không đúng bọn họ động thủ, bọn họ sớm muộn sẽ diệt chúng ta. Cổ Thanh Phong nhìn bọn họ, rên rỉ thở dài, nói, ta vẫn cho là chúng ta năm đó vào sinh ra tử, từ huyết hải trong chuyến đi ra giao tình, đối với lẫn nhau đều có chút hiểu rõ, cũng có tuyệt đối tín nhiệm, hiện tại ra ta mới ý thức tới, này hoàn toàn là lão tử một phương diện cho rằng mà thôi, các ngươi hắn mẹ tử vừa mới bắt đầu cũng không tin lão tử à. Quân vương, chúng ta không có không tin ngài à. Đúng đấy quân vương, lão nhân gia ngài đây là nói gì vậy? Chúng ta lúc nào không tín nhiệm ngài? Hắc Thủy, Hắc Phật chờ xích tiêu mọi người hơi nghi hoặc một chút. Tín nhiệm cái rắm. Cổ Thanh Phong một tiếng gầm lên, chấn động ở đây hết thể xích tiêu người cảm giác trời đất quay cuồng, hay là cảm nhận được Cổ Thanh Phong lửa giận, sợ hãi đến bọn họ từng cái cũng không dám thở mạnh, kể cả đứng ở nơi đó Mai lão cũng mau mau quỳ xuống. Năm đó lão tử tiếp thu tiên đạo thẩm phán thời điểm, các ngươi đều ở đây chứ? Còn nhớ tới lao tử đối với cửu thiên nói câu nào? Đối với cửu thiên nói câu nào? Hắc Thủy bật thốt lên nói ra, năm đó lao nhân ra ngài tiếp thu tiên đạo thẩm phán thời điểm, từng đã cảnh cáo cửu thiên, đã lập xuống thiên thể, ngưng tụ thành huyết chi nguyền rủa. Nếu như cửu thiên không thủ tín ngôn, can đảm dám đối với Xích Tiêu người động thủ, huyết chi nguyền rủa thì sẽ mở ra. Đến lúc đó, chính là Xích Tiêu phong vân động, huyết sát di đầy trời, vô tận long tượng tức giận, thẩm phán trời cùng đất. Yêu, nhị cầu, trí nhớ không sai à? Hắc Thủy gật gù, nhếch miệng cười nói, lão nhân gia ngài đã nói mỗi một câu nói, ta đều ghi nhớ trong lòng. Tiểu tử ngươi nếu nhớ tới lao tử đã cảnh cáo cửu thiên, vậy ngươi hắn mẹ còn có cái gì có thể lo lắng? Quân vương. Hắc Thủy vẻ mặt đưa đám, khóc không ra nước mắt, nói, ta cho rằng lão nhân gia ngài đó là cố ý hù dọa cửu thiên, vẫn không coi là chuyện to tát, hóa ra lão nhân gia ngài thật sự lập xuống quá thiên thể, ngưng diễn quá huyết chi nguyền rủa à? Phí lời. Ngươi cho rằng lão tử nhàn đau bi, trêu chọc các ngươi chơi đây. Chương 1145, Xích tự đầu chi chủ. Liên quan với năm đó Xích Tiêu quân vương lưu lại huyết chi nguyền rủa, mọi người đều biết. Có người nói là giả, cũng có người nói là thật sự, mỗi người nói một kiểu, đến tuột cùng là thật sự hay là giả, cũng không ai biết. Coi như là Xích Tiêu người cũng đều là nửa tin nửa ngờ, chính như Hắc Thủy nói tới như vậy, đều cho rằng là Xích Tiêu quân vương cố ý hù dọa cửu thiên, dù sao lập thiên thể, ngưng huyết chú sự tình như thế quá mức quỷ quái, đặc biệt là huyết sát di đầy trời, vô tận long tượng tức giận, thẩm phán trời cùng đất, càng là có chút khuyết đại. Liền tinh thông bảng môn tả đạo Mai lão cũng không dám nói tuyệt đối tin tưởng. Cho đến hôm nay, nghe cổ Thanh Phong chính mồm nhắc lên, bọn họ mới ý thức tới huyết chi nguyền rủa cũng không phải quân vương hù dọa cửu thiên, mà là thật sự có chuyện như vậy, cũng rốt cục ý thức được. Năm đó quân vương vì an nguy của bọn hắn không chỉ có chống đỡ hết thẻ chịu tội, đồng thời cũng lấy huyết chi nguyền rủa bảo đảm bọn họ vạn thế bình an. Nhớ tới này, Hắc Thủy, Hắc Phật chờ Xích Tiêu trong lòng người phảng phất đánh đổ ngũ vị bình như thế, muốn phức tạp hơn có bao nhiêu phức tạp, càng là cảm thấy thẹn với quân vương. Được rồi, chuyện trước kia không nói, các ngươi sau đó cũng đừng cả ngày nghĩ dằn vặt lung tung, muốn tu luyện liền đàng hoàng tu luyện, không muốn tu luyện, không có chuyện gì liền hò hét lão bà, trêu chọc con cháu, quá điểm tiêu diêu tự tại cuộc sống gia đình tạm ổn thật tốt, dằn vặt lung tung cái gì. Cổ Thanh Phong răn dạy mọi người, phất tay một cái, ra hiệu bọn họ lên tiếp tục uống rượu, lại nói ra, liên quan với tiên triều, các ngươi liền khỏi thao cái kia tâm, trước đây lúc ta không có mặt, có huyết chi nguyền rủa bao phủ phía thế giới này, các ngươi không phát hiện được, cửu thiên đại năng nhất định có thể cảm giác được huyết chi nguyền rủa tồn tại, ra ta mượn cho ba người bọn hắn lá gan, bọn họ cũng không dám đối với các ngươi đại khai sát giới. Rót rượu một chén, uống một hơi cạn sạch, tiếp tục nói ra, huống chi ra ta bây giờ trở về đến rồi, các ngươi cứ việc quá mình cuộc sống gia đình tạm ổn, khỏi nói cái gì tiên triều, cũng không nói cái gì cửu thiên, cái gì tiên đạo tam thiên đại đạo, dù cho là ông trời, đại địa gia, nếu là dám động các ngươi một cọng tóc gáy, ra ta như thường đổ bọn họ. Cổ Thanh Phong nói mà nói không thể bảo là không tùy tiện, cũng không thể bảo là không hung hăng, càng không thể gọi là không điên cuồng. Nhưng, lại tùy tiện, lại hung hăng, lại điên cuồng, chỉ cần là cổ Thanh Phong nói, Hắc Phật, Hắc Thủy chờ Xích Tiêu người vào giờ phút này cũng đều tin tưởng không nghi ngờ. Tại sao? Không tại sao? Bởi vì cổ Thanh Phong là Xích Tiêu quân vương, chỉ đến thế mà thôi. Không biết quân vương lần này trở về có tính toán gì? Mai Lão hỏi một câu. Dự định à? Cổ Thanh Phong nâng chén cùng Mai Lão ầm một chén, xoa cằm, nói ra, tạm thời không có tính toán gì. Lần này trở về chủ yếu là muốn nhìn một chút các anh em quá như thế nào, chỉ muốn các ngươi trải qua không tồi, ta cũng yên lòng, còn những chuyện khác, đi một bước xem một bước đi. Quân vương hãy yên tâm, năm đó chúng ta Xích Tiêu Tông huynh đệ, phần lớn đều đã ẩn cư, tòa chấn Xích tự đầu phân đà cũng hầu như trên không được xuất bản sự tình, như Chu Thái Hòa như vậy trong bóng tối cấu kết tiên triều cũng chẳng có bao nhiêu, đúng là. Chính nói, Mai Lão giống như có chút do dự. Đúng là cái gì? Hắc Phật hỏi, Mai Lão, ngươi là muốn nói Tử Tiêu sự kiện kia chứ? Mai Lão gật gù, vẻ mặt cũng biến thành trở nên nghiêm túc. Cổ Thanh Phong nghi hoặc hỏi, Tử Tiêu? Cái gì Tử Tiêu? Quân vương, ngài dọc theo con đường này chưa từng nghe qua Tử Tiêu danh tự này sao? Cổ Thanh Phong suy nghĩ một chút, đối với Lăng Tiêu danh tự này rất xa lạ, cũng chưa từng có nghe nói qua. Nay Tử Tiêu hiện tại ở Thần Châu đại địa, thậm chí phía thế giới này đều tuyệt đối có thể xưng tụng một vị nhân vật hô phong hoán vũ, đứng hàng kim cổ chín đại thiên kiêu một trong, nhân xưng Tử Tiêu Vương. Kim cổ chín đại thiên kiêu một trong. Tử Tiêu Vương. Cổ Thanh Phong chân mày cau lại, cười nói, tên đúng là rất cá tính, bất quá, này cùng ta có quan hệ gì sao? Không biết vì sao, nói đến đây Tử Tiêu Vương. Liền ngay cả từ trước đến giờ lấm lấm liệt liệt hát thủy cũng biến thành chăm chú lên, nói ra, hiện tại xích tự đầu rất nhiều phân đà đều lấy này Tử Tiêu Vương như thiên lôi sai đâu đánh đó, đặc biệt là Thần Châu đại địa phân đà, hầu như toàn bộ đều nghe lệnh của này Tử Tiêu Vương. Tuy rằng này Tử Tiêu Vương không có lấy xích tự đầu chi chủ tự xưng, bất quá mọi người cũng đã đem hắn coi như xích tự đầu chi chủ. Mai lão cũng gật đầu nói ra, Thần Châu đại địa Đan Dương chờ hơn 10 vị thiên sát lao gia tử cũng hầu như đều ngầm thừa nhận thân phận của hắn, hơn nữa có ý định đem hắn bồi dưỡng thành xích tự đầu chi chủ, thống lĩnh xích tự đầu hết thệ phân đà. Cổ Thanh Phong như trước có chút không nghe rõ, nói ra, nghe tới không cái gì không đúng, nếu là Đan Dương mấy người bọn hắn coi trọng người, hẳn là không kém chứ. Nay Tử Tiêu Vương một thân vô song tạo hóa vô đối thiên hạ, nhân đạo, tiên đạo, thiên đạo tam đại chiếu thư. Thiên mệnh giáng lâm thời gian, lại đến đại thiên mệnh, tu hành ngăn ngắn 9 năm liền đã đắc đạo thành tiên, thật là tuyệt vời. Sắc thực ghê gớm, phẩm cách làm sao? Mai lão đáp lại nói, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, đương đại mọi người dùng một câu nói như vậy để hình dung này Tử Tiêu Vương, cái đó phẩm cách cũng là hiếm thấy đáng quý, làm người ôn văn nhĩ nhã, quân tử khiêm tốn, nho nhã lễ độ, không chỉ có đối với chúng ta lão gia hỏa này vô cùng tôn kính. Đối với phân đà người cũng đều chăm sóc rất nhiều, những năm gần đây hắn vì là xích tự đầu làm không ít đại sự, lại là luyện chế đan dược, lại là điểm hóa linh mạch. Còn thường thường mở đàn giảng đạo, vì là mọi người chỉ điểm sai lầm, nếu là xích tự đầu cùng với những cái khác tông môn phát sinh mâu thuẫn, hắn cũng sẽ đứng ra điều giải giữ gìn. Thật sao? Cổ Thanh Phong uống rượu, nói ra, một thân tạo hóa vô đối thiên hạ, lại là quân tử khiêm tốn. Còn vì là xích tự đầu làm không ít đại sự, đối với các ngươi cũng tôn kính, đối với phân đà đệ tử cũng đều chăm sóc rất nhiều, quan trọng nhất chính là còn phải đến Đan Dương mấy người bọn hắn thừa nhận, nếu là có một người như thế tiếp quản xích tự đầu, xác thực vô cùng tốt. Dừng một chút, lại nói, các ngươi đột nhiên ở trước mặt ta nhắc lên một người như vậy làm cái gì? Làm sao? Các ngươi đối với hắn có cái gì không hài lòng? Hắc Phật lắc đầu một cái, Hắc Thủy cũng lắc đầu một cái. Mai lão đồng dạng là lắc đầu một cái, bọn họ đều gặp vị kia Tử Tiêu Vương, không có bất kỳ không hài lòng, ngược lại, đó là tương đương thỏa mãn, ngươi muốn lấy ra điểm tật xấu đều chọn không ra. Nếu không có không hài lòng, vậy các ngươi là có ý gì? Hắc Thủy thấy những người khác đều không nói lời nào, hắn liền nói ra, quân vương, nếu là lấy trước lão nhân ra ngài không ở cũng coi như, có thể lão nhân ra ngài bây giờ trở về đến rồi. Ngài mới là chúng ta xích tự đầu chi chủ à? Ta nói nhị cậu, vừa nãy ta cùng ngươi kéo nhiều như vậy, hóa ra ngươi một câu nói cũng không nghe lọt tai đúng không? Quân vương, ta biết lao nhân gia ngài đã không muốn lại đánh đánh giết giết, có thể. Nói cho cùng ngài cũng là chúng ta quân vương à, có lao nhân gia ngài ở, cái nào chuyển động này đồ bỏ Tử Tiêu xưng vương xưng bá. Còn muốn làm chúng ta xích tự đầu chi chủ? Phản lại hắn. Xích Tiêu Tông là Xích Tiêu Tông, Xích Tự Đầu là Xích Tự Đầu, Xích Tiêu Tông đã bị ta táng rơi mất, năm đó ta hay là Xích Tiêu Tông chi chủ, nhưng tuyệt đối không phải Xích Tự Đầu chi chủ, còn có các ngươi cũng là, đường chuẩn thiên Xích Tiêu người Xích Tiêu người, này đều là hầu năm mã nguyệt sự tình, thượng cổ từ lâu chung kết, làm người không thể vẫn sống ở đi qua. Ta vẫn là câu nói kia, các ngươi muốn tu luyện đây, liền đàng hoàng tu luyện. Không muốn tu luyện hãy cùng lao bà hài tử nhiệt dương đầu, nếu như thật nhàn đau bi, mình tìm một chỗ không người yêu làm sao làm sao. Chương 1146, nghi hoặc. Kỳ thực nói đến, Hắc Thủy Hắc Phật chờ Xích Tiêu người cũng không phải không ở không được chủ nhân, cũng không phải bày đặt ngày thật tốt bất quá nhất định phải đánh đánh giết giết, làm một phen cái gì đại sự kinh thiên động địa nghiệp, lại càng không là không cam lòng. Sở dĩ lặp đi lặp lại nhiều lần hy vọng Cổ Thanh Phong phục xuất quay đầu trở lại, là bởi vì bọn họ quá hoài niệm năm đó đi theo Xích Tiêu quân vương giành chính quyền giờ này đoạn điên cuồng năm tháng. Từ khi Xích Tiêu quân vương ở 300 năm trước bị tiên đạo thẩm phán sau khi, bọn họ tuy rằng từng người đều xông ra một phen uy danh, cũng không có thiếu thành gia lập nghiệp, con cháu cả sảnh đường, thế nhưng sâu trong nội tâm vẫn luôn cảm thấy vắng vẻ, cảm thấy mờ mịt, cũng cảm thấy bàng hoàng, mờ mịt bàng hoàng đối với tu luyện đều đánh mất hứng thú. Bọn họ vẫn luôn đang các loại, chờ quân vương trở về, trùng kiến Xích Tiêu, dẫn dắt bọn họ tái tạo huy hoàng của năm đó. Mặc kệ là Hắc Phật, vẫn là Hắc Thủy, bọn họ đều cảm thấy, chỉ cần có thể tiếp tục đi theo Xích Tiêu quân vương, để bọn họ làm gì cũng có thể, dù cho theo quân vương mỗi ngày cày ruộng đào linh thạch cũng đều cam tâm tình nguyện. Cứ việc rất ngây thơ. Nhưng bọn họ tất cả mọi người đều muốn lại ấu trĩ một hồi. Chỉ tiếc, bọn họ biết này đã không thể. Cổ Thanh Phong lại nói rất rõ ràng, hắn đã không muốn lại giàn vặt, cũng hy vọng năm đó Xích Tiêu huynh đệ không muốn lại giàn vặt. Nếu huy hoàng quá liền được rồi, đi qua liền để hắn đi qua đi. Điều này làm cho Hắc Phật, Hắc Thủy chờ Xích Tiêu trong lòng người khó tránh khỏi có chút mất mát. Bọn họ nghĩ như vậy. Mà Cổ Thanh Phong làm sao không phải là. Nếu như có thể, hắn cũng tưởng tượng năm đó như thế, cùng các anh em cùng nhau ngoạm miếng thịt lớn cạn chén rượu đấy. Bất quá, cũng chỉ có thể tưởng tượng. Bây giờ bang này Xích Tiêu huynh đệ mỗi cái đều đã thành ra lập nghiệp, con cháu cả sảnh đường, không thể lại giống như thượng cổ thời đại như vậy, cả ngày tụ tập cùng một chỗ vui cười tức giận mắng, huyết ẩm thiên hạ. Quan trọng nhất đó là, Cổ Thanh Phong rất rõ ràng sự tồn tại của chính mình, không chỉ có đại đạo không tha cho, thiên địa cũng không tha cho, bất cứ lúc nào cũng có thể tao đến ngập đầu thai hương. Năm đó mang theo cái nhóm này huynh đệ giành chính quyền, chết rồi rất nhiều huynh đệ, cho đến hiện tại trong lòng hắn đều rất mức ý không đi, kim cổ thời đại, hắn cũng không tiếp tục muốn liên lụy bất luận người nào, đặc biệt là năm đó bang này đồng thời trải qua sinh tử Xích Tiêu huynh đệ. Nhìn Hắc Thủy, Hắc Phật chờ Xích Tiêu người từng cái mặt mày ủ rũ dáng vẻ, Cổ Thanh Phong nói ra, được rồi, ta này không phải trở về mà, một chốc cũng sẽ không đi, sau đó mọi người không có chuyện gì thời điểm nhiều tụ tập, uống chút rượu, tìm điểm việc vui. Hắc Thủy phát ra bực tức, cũng chỉ là một chốc đi không được, cuối cùng còn không là phải đi. Ta nói nhị cậu, trước đây không phát hiện ngươi có tật xấu này, làm sao bây giờ trở nên cùng cái đàn bà nhi như thế lập dị. Hắc Phật cười trêu nói, bị vợ hắn dạy dỗ chứ. Cút đi. Hắc Thủy, Hắc Phật hai người như thế lẫn nhau trêu chọc, nhất thời để trong sân nguyên bản có chút trầm trọng bầu không khí hòa hoãn rất nhiều. Nhân cơ hội này, Cổ Thanh Phong nói ra, như vậy, nhị cậu, ta giao cho một chuyện, ngươi đây, phụ trách liên lạc một chút chúng ta năm đó huynh đệ, chúng ta đánh cái thời gian, hẹn cái địa điểm, tụ tập cái biết, gặp gỡ. Này hóa ra tốt. Hắc Thủy là cái yêu thích náo nhiệt chủ nhân, hơn nữa hắn cũng đã sớm muốn cùng năm đó cái nhóm này các anh em gặp mặt, chỉ là rất nhanh hắn lại ý thức được một cái nghiêm túc vấn đề, nói ra, chúng ta năm đó Xích Tiêu Tông huynh đệ, ẩn cư, bế quan, có chút huynh đệ có thể liên lạc với, thế nhưng cũng có một chút huynh đệ, từ lúc lão nhân ra ngài sau khi rời đi, chừng 300 năm tin tức hoàn toàn không có, liền là chết hay sống đều không ai biết. Trước tiên cầm có thể liên lạc với huynh đệ liên lạc với, còn tin tức hoàn toàn không có huynh đệ, có thể liên lạc với liền liên hệ, liên lạc không được coi như. Cổ Thanh Phong suy nghĩ một chút, hỏi, các ngươi có ai biết lão phu tử cùng đại phu tử tin tức sao? Xích Tiêu mọi người lắc đầu một cái, Hắc Phật Đổng lão hổ nói ra, năm đó ngài bị tiên đạo thẩm phán sau khi, yêu ma thời loạn lạc, lão phu tử khởi xướng Xích Thượng ấn lệnh, hiệu triệu huynh đệ dẹp loạn họa loạn sau khi liền rời đi. Qua nhiều năm như vậy mọi người chúng ta cũng vẫn luôn đang tìm hắn, bất quá đến nay cũng không có tìm được, cũng không ai biết năm đó lão phu tử sau khi rời đi đến cùng đi nơi nào. Lão phu tử nếu là muốn ẩn cư, khỏi nói các ngươi không tìm được, ta e sợ cũng không tìm được. Lão phu tử tuyệt đối là một vị cao thâm khó dò cao nhân, chí ít ở Cổ Thanh Phong trong lòng là như vậy, trong ấn tượng, trên trời dưới đất sẽ không có lão phu tử không biết sự tình. Năm đó nếu không có lão phu tử chỉ điểm, cũng sẽ không có sau đó Xích Tiêu quân vương. Ngoại trừ lão phu tử ở ngoài, Xích Tiêu tông còn có một vị cao nhân, chính là đại phu tử. Nếu như lão phu tử là một vị cao thâm khó dò cao nhân, như vậy đại phu tử chính là một vị thần bí khó lường cao nhân. Lão phu tử trên trời dưới đất không chỗ nào không biết, mà đại phu tử trên trời dưới đất không chỗ nào không tinh. Không chút nào khuyết đại. Thiên hạ này sẽ không có đại phu tử không tinh thông thần thông, mặc kệ là tiên đạo vẫn là ma đạo, cũng mặc kệ là tam thiên đại đạo vẫn là bảng môn tà đạo, hắn đều mọi thứ tinh thông. Năm đó Cổ Thanh Phong ở tiên đạo thẩm phán dưới trá chết lừa dối, là Lao Phu Tử ra chủ ý, bất quá giấu thiên quá hải linh hồn hội mà không tiêu tan, chết rồi sống lại thần thông nhưng là từ Đại Phu Tử nơi đó học được. Lao Phu Tử tin tức hoàn toàn không có, này Đại Phu Tử đây. Cùng Lao Phu Tử như thế, Đại Phu Tử cũng không ai biết Lao Nhân ra người tâm tích. Lúc này, Mai Lão đột nhiên nói ra, cái này. Quân Vương, liên quan với Đại Phu Tử tâm tích, ta nói là biết một ít. Ồ, Đại Phu Tử những năm này vẫn ở Thượng Thanh Tông ẩn cư. Nghe vậy, Hắc Thủy lập tức hỏi, Mai Lão, chuyện lớn như vậy, ta làm sao xưa nay không nghe người đã nói. Ta cũng là ngẫu nhiên một cơ hội mới biết Đại Phu Tử ở Thượng Thanh Tông ẩn cư, hắn Lao Nhân ra dặn qua ta, không muốn tiết lộ tin tức về hắn. Nói như thế, Mai Lão ngươi gặp Đại Phu Tử. Hừng, ngay khi Thượng Thanh Tông. Đại Phu Tử đang yên đang lành chạy đến Thượng Thanh Tông ẩn cái gì cư. Hắn nói, hắn đang đợi ngài. Chờ ta. Lần này Cổ Thanh Phong càng thêm nghi hoặc. Chớ đã, ta làm sao nghe là lạ à? Hắc Thủy nói ra, Đại Phu Tử e sợ căn bản không biết Quân Vương trở về chứ. Đại Phu Tử biết. Đại Phu Tử biết. Hắc Thủy kinh ngạc không thôi, chợt lại nghĩ tới cái gì, hỏi, Mai Lão, ngươi ở Bàn Long Sơn thời điểm, thần thần bí bí nói có người nói cho ngươi Quân Vương nhất định sẽ trở về, người kia. Sẽ không phải chính là Đại Phu Tử chứ? Không sai. Chính là Đại Phu Tử nói cho ta. Khá lắm. Ta vẫn luôn biết Đại Phu Tử là một vị cao nhân, đặc biệt là đối với bói toán xem bói thuật càng là hành trong nhà hành nhà, nhưng hắn Lao Nhân ra cũng thật cao minh đi, liền Quân Vương trở về sự tình hắn cũng có thể tính đi ra. Hơn nữa còn nói ở Thượng Thanh Tông chờ Quân Vương. Lẽ nào điều này cũng có thể tính đi ra? Không chỉ có Hắc Thủy kinh ngạc không nhỏ, liền Cổ Thanh Phong nội tâm cũng cảm thấy ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng Đại Phu Tử là một vị có thể bấm tay sẽ tính chủ nhân, nếu là tính ra mình trở về, thì cũng chẳng có gì vừa ý ở ngoài, nhưng vì cái gì sẽ ở Thượng Thanh Tông chờ mình. Chương 1147, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Đại Phu Tử có hay không nói ở Thượng Thanh Tông chờ ta làm cái gì? Mai Lão lắc đầu một cái, đáp lại nói, Đại Phu Tử năm đó chỉ là nói cho ta ở Thượng Thanh Tông chờ ngài, còn chờ ngài làm cái gì? Hắn Lao Nhân già cũng không có nói. Không biết Lao già này lại là chơi cái nào vừa ra. Cổ Thanh Phong thở dài nói, xem ra ta đến tự mình đi một chuyến mới được. Mặc kệ là Lão Phu Tử vẫn là Đại Phu Tử, hai người năm đó đối với Cổ Thanh Phong cũng có thể gọi là ân trọng như núi. Cổ Thanh Phong nội tâm đối với hai người bọn họ cũng vô cùng tôn kính. Nếu biết được Đại Phu Tử ở Thượng Thanh Tông ẩn cư, Cổ Thanh Phong cân nhắc làm sao cũng đến tự mình đi bái phòng một thoáng. Hơn nữa hắn cũng có rất nhiều sự tình muốn thỉnh giáo Đại Phu Tử. Quân Vương, Lão Nhân gia ngài sẽ không phải thật sự chuẩn bị đi Thượng Thanh Tông chứ? Hắc Thủy cái cổ nhô lên hỏi một câu. Làm sao? Ta không thể đi à? Không phải là không thể đi, mà là Lao gia ngài còn không thấy ngại đi không? Gia ta làm sao liền thật không tiện đi tới? Hắc Thủy cười hắc hắc nói, Lão Nhân gia ngài cùng Thượng Thanh Tông có nhiều như vậy ân ân đoán đoán. Hơn nữa còn cùng nữ tông từng có một đoạn. Ân, chuyện cũ, ngài còn không thấy ngại đi à? Nói tới ân oán. Cổ Thanh Phong năm đó cùng Thượng Thanh Tông xác thực có rất nhiều ân oán oán. Bởi vì hắn năm đó đã từng bái vào quá Thượng Thanh Tông, hơn nữa còn ở Thượng Thanh Tông tu hành đầy đủ thời gian 10 năm, tuy rằng sau đó phạm vào sự tình lại bị trục xuất, nhưng nói thế nào cũng coi như Thượng Thanh Tông đệ tử. Ở Thượng Thanh Tông tu hành này 10 năm, hắn giết qua Thượng Thanh Tông đệ tử thân truyền. Cũng đánh qua Thượng Thanh Tông trưởng lão. Mang qua Thượng Thanh Tông lão tổ. Cũng chém qua Thượng Thanh Tông tông địa. Càng từng đùa giỡn qua Thượng Thanh Tông vị kia được xưng đệ nhất thiên hạ nữ tông chủ, Diệp Thiên Lam. Hắn cùng Thượng Thanh Tông ân oán rất sâu. Sâu đến hắn đã từng quỳ lạy, thẹn với mình nhân sư. Cũng sâu đến Thượng Thanh Tông lão tổ hướng về hắn quỳ lạy xin tha. Sâu đến thiếu một chút liền cùng Diệp Thiên Lam kết thành song tu đạo lữ. Sâu đến suýt chút nữa chết ở Thượng Thanh Tông, cũng sâu đến suýt chút nữa đổ diệt Thượng Thanh Tông. Nhớ tới năm đó cùng Thượng Thanh Tông ân oán, Cổ Thanh Phong nội tâm đến nay còn có chút phiền muộn. Thực sự là đáp lại câu nói kia châm ngôn, chuyện cũ không thể tả về. Sau một hồi lâu, Cổ Thanh Phong thở dài một tiếng, hỏi, ta vị ân sư kia, hiện tại còn ở Thượng Thanh Tông. Ngươi là nói thật giác lao ra thử à? nghe nói còn ở Thượng Thanh Tông. Hắn còn tốt. Cái này cũng không phải quá rõ ràng. Năm đó Thượng Thanh Tông là đệ nhất thế giới Đại Tông, hơn nữa cùng Xích Tiêu Tông trong lúc đó còn từng sinh quá mâu thuẫn, không chỉ có như vậy, còn từng oanh oanh liệt liệt tác chiến quá một lần, vì lẽ đó Hắc Thủy bọn họ những này Xích Tiêu người hầu như rất ít cùng Thượng Thanh Tông lui tới. Từ ngày sau khi rời đi, Thật Giác Lao gia tử liền sa thải Thượng Thanh Tông đại trưởng lão. Mai lão nói ra, Thượng Thanh Tông từng yêu lão gia tử đi vào các, bất quá bị lão gia tử từ chối, lão gia tử cũng vẫn ở Thượng Thanh Tông tu dưỡng, chỉ có điều rất ít nhúng tay Thượng Thanh Tông sự tình, thỉnh thoảng sẽ tìm đại phu tử dưới chơi cờ. Vậy thì tốt. Cổ Thanh Phong vẫn cảm thấy rất đúng không được Thật Giác Lao gia tử, năm đó hắn có thể nói kẻ thù một đồng lớn, tiên triều cũng vẫn đang đổi giết, càng bị liên thủ vây quét mấy lần, tuy rằng mấy lần trước đều may mắn chạy trốn, thế nhưng một lần cuối cùng, vây quét cao thủ thực sự quá nhiều, đem hắn tầng tầng vây quanh, bị đánh tu vị bị phế không nói, cũng bị đánh bị thương nặng, chỉ còn dư lại nửa cái mạng. Nếu không có Thật Giác Lao gia tử đứng ra bảo đảm hắn một cái mạng, sợ là năm đó sẽ chết ở mọi người vây quét bên dưới. Thật Giác Lao gia tử nhìn hắn đáng thương, liền lòng tốt thu nhận giúp đỡ hắn, càng là đẩy hết thể áp lực thu hắn làm đồ, hy vọng có thể đem giáo hóa, cải tà quy chính. Mà bái ở Thật Giác Lao gia tử môn hạ, Cổ Thanh Phong năm đó cũng thật sự muốn thay đổi triệt để, cải tà quy chính, một lần nữa làm người. Làm sao tạo hóa trêu người? Thêm vào trẻ tuổi nóng tính, thiên tính bướng bỉnh, bởi các loại nguyên nhân, cuối cùng vẫn là bước lên cái kia không đường về. Không chỉ có phụ lòng Thật Giác Lao gia tử kỳ vọng, cũng liền mệt Lao gia tử danh dự quét rác, càng là trở thành mọi người mục tiêu gặp phải mọi người chỉ trích. Quân vương, ngươi còn đối với chuyện năm đó canh cánh trong lòng à? Theo ta thấy căn bản không có cần thiết, năm đó ngài nợ Thật Giác Lao gia tử ân tình, sau đó không phải đều trả lại mà. Liên quan với Cổ Thanh Phong cùng Thượng Thanh Tông ân oán, Hắc Thủy bọn họ cũng đều biết, cũng đều rõ ràng năm đó Cổ Thanh Phong sở dĩ đối với Thượng Thanh Tông một nhẫn nhịn nữa, hoàn toàn là xem ở Thật Giác Lao gia tử tử, nhưng đáng tiếc Thượng Thanh Tông không biết thu lại, ngược lại được đà lần tới, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến Cổ Thanh Phong điểm mấu chốt. Cuối cùng Cổ Thanh Phong không thể nhịn được nữa, trực tiếp giết vào Thượng Thanh Tông, cuối cùng cũng hay là Thật Giác lão gia tử đứng ra, hắn mới không có đổ diệt Thượng Thanh Tông. Sau đó Xích Tiêu Tông cùng tiên triều mâu thuẫn thăng cấp, ngọn lửa chiến tranh không ngừng, Thượng Thanh Tông lần thứ hai động thế giới các quốc gia các tông liên thủ vây quét, giúp đỡ tiên triều đối phó Xích Tiêu Tông, Cổ Thanh Phong cầm cái khác các quốc gia các tông cao thủ giết sạch sành sanh, chỉ có đối với Thượng Thanh Tông thủ hạ lưu tình. Không chỉ có như vậy, lại sau đó tiên triều hoài nghi Thượng Thanh Tông cùng Cổ Thanh Phong Xích Tiêu Tông trong bóng tối cấu kết, tiên triều tiên nhân muốn diệt trừ Thượng Thanh Tông, cuối cùng vẫn là Cổ Thanh Phong đứng ra đổ diệt tiên triều tiên nhân, trợ giúp Thượng Thanh Tông giải quyết ngập đầu thai ương, liền ngay cả năm đó là vì là trưởng chữ đệ tử Diệp Thiên Lam bị tiên triều giam giữ ở Thiên Lao, vậy cũng là Cổ Thanh Phong một người một ngựa cấp cứu đi ra. Ở Hắc Thủy, Hắc Phật chờ Xích Tiêu người xem ra, mặc kệ đối với Thật Giác Lao gia tử vẫn là đối với Thượng Thanh Tông, Cổ Thanh Phong tuyệt đối đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Có chút ân tình là có thể trả lại, mà có chút ân tình là vĩnh viễn cũng còn không đi, còn không thanh. Cổ Thanh Phong nỉ non tự nói. Quân vương, lão nhân gia ngài nói cái này ân tình là chỉ nữ tông Diệp Thiên Lam chứ? Hắc Thủy hỏi một câu, hay là cảm nhận được Cổ Thanh Phong quăng tới ánh mắt có chút không quen, Hắc Thủy lúng túng cười cợt, lại bĩu môi, nhỏ giọng thầm thì vài câu. Hắc Thủy đối với Cổ Thanh Phong vẫn luôn sùng bái đến cực điểm, kính nể càng là phục sát đất, ở trong mắt hắn, Cổ Thanh Phong quả thực chính là một cái thần. Nhưng duy nhất để Hắc Thủy không cách nào gật bừa chính là Cổ Thanh Phong có cái tật xấu. Một cái hoa tâm tật xấu. Không chỉ có không cách nào gật bừa, Hắc Thủy ở bên trong tâm nơi sâu xa còn đối với Cổ Thanh Phong tật xấu này rất là khinh bỉ. Những thứ không nói, liền nói nữ tông Diệp Thiên Lam. Năm đó, Cổ Thanh Phong còn không là Xích Tiêu quân vương, mà là Thượng Thanh Tông đệ tử, càng là tiếng xấu lan xa tiên triều tội phạm truy nã. Năm đó, Diệp Thiên Lam cũng không phải thứ nhất nữ tông, mà là Thượng Thanh Tông trưởng chữ, càng là người trong thiên hạ tất cả đều biết thứ nhất thiên tiêu. Hắc Thủy vẫn rõ ràng nhớ tới, năm đó thiên hạ hội võ, thang trời bên trên, quân vương lão nhân ra người cùng nữ tông Diệp Thiên Lam giao đấu, hắn trước mặt người trong thiên hạ, đưa ra yêu cầu. Nếu là Diệp Thiên Lam bại bởi hắn, liền cùng hắn kết thành song tu đạo lữ, này ở năm đó vậy cũng là náo động thiên hạ đại sự. Tuy rằng năm đó Diệp Thiên Lam không có đáp ứng, nhưng cũng không có từ chối, sau đó cũng không biết quân vương đến cùng dùng thủ đoạn gì, từng bước một cám dỗ nữ tông, cuối cùng nữ tông luôn hãm, rốt cục muốn thực hiện năm đó ước định, cùng quân vương kết thành song tu đạo lữ. Nhưng là, quân vương nhưng không làm, còn nói cái gì năm đó chỉ có điều là chỉ đùa một chút, trêu chọc việc vui, hy vọng Diệp Thiên Lam không nên tưởng thiệt. Có thể tưởng tượng được, nữ tông nên cỡ nào thương tâm. Đó là thật sự thương tâm gần chết, Hắc Thủy năm đó xem chân chân, nữ tông thương tâm thổ huyết, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, liền tinh thần đều tan vỡ, liền ý thức đều mơ hồ. Chương 1148, người gian không phá. Quân vương, lão nhân ra ngài cái gì cũng tốt, chính là người quá phong lưu điểm, kha kha. Hắc Thủy cợt nhả phát ra một câu bực tức, bên cạnh, Hắc Phật nổi giận nói, nhị cẩu nói như thế nào đây, quân vương nơi nào phong lưu? Tại sao không có, ta quân vương nếu là không phong lưu, tại sao có thể có cái gọi là 24 tông phụ lòng tội? Mỗi lần nhân gia vừa nhắc tới cái này, bọn ta muốn thế quân vương phản bác, đều mở không nổi miệng à. Xích Tiêu quân vương ở thượng cổ thời đại tuyệt đối là một vị phong vân bá chủ. Nhưng cùng lúc, cũng là một vị tràn ngập chính nghĩa chủ nhân. Có người nói hắn là anh hùng. Lật đổ hủ bại tiên triều, chung kết cái kia dân chúng lầm than thượng cổ, mở ra vạn vật thức tỉnh thời đại mới. Cũng có người nói Xích Tiêu quân vương không xứng làm anh hùng. Bởi vì người quá phong lưu, cũng quá phụ lòng. Phong lưu thượng cổ thời đại trên dưới 100.000 năm phạm là phong hoa tuyệt đại truyền kỳ nữ tử hầu như đều cùng hắn cấu kết. Từ biên hoang nữ vương, đến yên la nữ đế, thần châu nữ tông, thế tôn nương nương chờ chút, đó là một cái đều không buông tha à. Hắn lao nhân ra năm đó vừa đổ diệt tiên triều, trả lại hắn mẹ đi quyến rũ nhân ra tiên triều trưởng công chúa, tiên đạo hạ xuống thẩm phán, hắn mẹ đều không quên đùa giỡn thế tôn nương nương. Đầy đủ 24 vị phong hoa tuyệt đại truyền kỳ nữ tử. Mỗi cái cùng hắn cấu kết. Một mực Xích Tiêu quân vương cái cuối cùng đều không muốn. Bên này là mọi người đều biết Xích Tiêu quân vương nhị 14 tông phụ lòng tội. Nói tới này 24 tông phụ lòng tội, trong sân hết thể Xích Tiêu mọi người trầm mặc, từng cái vẻ mặt xem ra đều có chút phức tạp, vừa mới răn dạy nhị cầu Hắc Phật cũng há há mồm, muốn nói cái gì, chung quy không có mở miệng. Đúng là bên cạnh Mai Lão liếc mắt nhìn Cổ Thanh Phong, lại khiển trách, nhị cầu, không muốn nói mỏ, này đều là lời đồn, không thể coi là thật. Ở đâu là lời đồn, cái khác chúng ta liền không nói, nữ tông Diệp Thiên Lam sự tình, chúng ta lúc đó có thể đều xem chân chân. Không nên nói bậy. Vì sao kêu nói bậy, Mai Lão, năm đó Diệp Thiên Lam tìm tới Xích Tiêu tông thời điểm, ngươi còn đi khuyên hơn người ta tới, làm khó ngươi đã quên. Mai Lão vội ho một tiếng, tựa hồ có hơi lung túng, còn bên cạnh Hắc Phật cũng không ngừng mà nhị cầu nháy mắt, nhị cầu bất chấp nhận, tiếp tục nói ra, ta cùng quân vương nhận thức lại không phải một hai ngày, đều là huynh đệ trong nhà, có cái gì không thể nói, quân vương làm người quang minh, mới sẽ không chú ý loại này đâu quân vương. Cổ Thanh Phong ngồi ở trên ghế, nghiêng đầu, híp mắt lại, nhìn Hắc Thủy, nói ra, ta nói nhị cầu, những năm này không thấy. Ngươi tiểu tử đến cùng trải qua cái gì, làm sao hắn mẹ càng ngày càng giống cái đàn bà Nhi. Quân vương à, này không phải bọn ta đàn bà Nhi không đàn bà Nhi vấn đề, lão nhân gia ngài năm đó xác thực làm hơi quá rồi, bọn ta lúc đó đều từng miếng chị dâu gọi dậy đến rồi, ngươi nói. Ngươi đang yên đang lành sau đó lại không muốn nhân ra, chuẩn bọn ta rất lúng túng, biết không? Hơn nữa, đình chỉ, nhìn Hắc Thủy còn muốn nói tiếp ý tứ. Cổ Thanh Phong mau mau quát mắng, nói ra, chuyện năm đó, ngươi tiểu tử không biết, cũng đừng theo mù gào to, rất nhiều chuyện cũng không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Có cái gì không đơn giản, năm đó thiên hạ hội võ thời điểm, ngươi ở thang trời bên trên xác thực đùa giỡn qua nhân gia nữ tông chứ. Cũng đã nói nếu là thua để người ta làm lão gia ngài song tu đạo lữ chứ. Ngươi đến sau ra sản thật, ngươi nhưng đổi ý, cái này cũng là thật sao. Đó là Diệp Thiên làm cho lão tử dưới bộ nhi. Hắc Thủy quăng một cái liếc mắt, nói lầm bầm, thôi đi, quân vương, sự tình đều qua lâu như vậy rồi, lao ra ngài liền khỏi giải thích, còn đặt bấy nhi, nhân gia nữ tông cỡ nào thiện lương một cô nương à, liền một con kiến đều không nỡ lòng bỏ dâm chết, nhân gia sẽ cho ngươi đặt bấy nhi. Đó chỉ là các ngươi cho rằng nàng thiện lương mà thôi, đều là biểu tượng, nói thiệt cho các ngươi biết đi, Diệp Thiên Lam cái kia đàn bà nhi thủ đoạn biện pháp hay đây, còn cô nương. Nói cho ngươi nhị cậu, chính là tổ tông như quả còn sống sót, e sợ đều không Diệp Thiên Lam sống thời gian dài, ngươi còn cảm thấy nàng đáng thương. Lao tử mới đáng thương đây, bị cô nương kia nhi đặt bẫy nhi không nói, trả lại hắn mẹ người câm ăn Hoàng Liên nói đều không địa phương nói đi. Thật sự giả. Hắc Thủy rất là hoài nghi. Mai Lão cũng hỏi, quân vương, nữ tông coi là thật như ngài từng nói, không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Đâu chỉ không đơn giản, đời ta ở hai người phụ nữ trên người tài quá té ngã, một cái là quân tuyển cơ, một cái khác chính là Diệp Thiên Lam, quân tuyển cơ liền không nói, cô nương kia nhi chính là một cái gầm gầm gừ gừ người điên, Diệp Thiên Lam đây, nhìn bề ngoài thuần khiết lại như một đóa bạch liên hoa, kỳ thực đây, hắn mẹ chính là một cái mụ phù thủy. Quân vương, nếu như đúng như lão gia ngài nói như vậy, này năm đó ngươi làm gì thế còn ở thiên hạ hội võ thời điểm đùa giỡn nhân gia? Nếu không nói thế nào từ vừa mới bắt đầu ở giữa nhân gia thiết kế tốt bộ nhi đây? Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, thầm thở dài nói cho cùng đều do gia năm đó quá tuổi trẻ à, bị người như vậy một dao động, đầu óc nóng lên, bật thốt lên liền nói đi ra, bây giờ suy nghĩ một chút. Thượng Thanh Tông cái kia tiểu quỷ lão đạo chính là hắn mẹ Diệp Thiên Lam kẻ lừa gạt. Vừa nghe tiểu quỷ lão đạo, Mai lão chờ nhân thần tình đều là ngẩn ra, tiểu quỷ lão đạo đó là Thượng Thanh Tông Thái Thượng lão tổ, hơn nữa ở thượng cổ thời đại càng là phía thế giới này nhân vật huyền thoại, không có ai biết tiểu quỷ lão đạo sống bao nhiêu năm, chỉ biết cửu thiên đại la kim tiên thấy hắn cũng phải hô một tiếng tiền bối. Đừng làm cho lão tử nhìn thấy tiểu quỷ lão đạo, nếu là gặp lại được hắn, lão tử nhất định treo lên đánh hắn cái 3 ngày 3 đêm. Hắc Thủy hỏi, quân vương à, những câu nói này đến cùng là lão nhân gia ngài nói bừa, hay là thật có việc? Phí lời, ngươi cho rằng lão tử nhàn đau bi treo chọc ngươi chơi đây. Có thể như quả lão gia ngài cùng nữ tông sự tình đều là nữ tông một tay bày ra, này nàng tại sao phải làm như vậy? Đúng đấy. Tại sao, lão tử năm đó cũng không biết tại sao, bất quá hiện tại mà. Bao nhiêu cũng có thể đoán ra điểm vấn đề đến. Vì sao? Vì là nhân quả chứ, còn năng lực cái gì? Cổ Thanh Phong nâng chén uống rượu, thở dài nói, ra cả đời này sống à, cẩn thận ngẫm lại, này cùng nhau đi tới, đâu đâu cũng có người khác đào xong hố, dưới tốt bán, không phải hắn mẹ sớm có dự mưu, chính là thiết kế tỉ mỉ, hoặc là chính là không hiểu ra sao, có thể hắn mẹ sống đến hiện tại, ra đều cảm thấy mình rất đáng gờm. Sự thực sự là như vậy, Vân Nghê Thường vì là nhân quả, bố cục Vân Hà Phái. Phong Trục Nguyệt vì là nhân quả, bố cục Yêu Nguyệt Cung. Còn có Tản Dương Cốc cái kia cái gọi là Không U Nương Nương, càng là bố cục toàn bộ Đại Tây Bắc. Đường Hằng Nữ đây, bố cục Yên La Quốc. Diệp Thiên Lam bố cục Thượng Thanh Tông. Quân Tuyển Cơ là hắn mẹ bố cục toàn bộ Đại Thế Giới. Khắp nơi hắn mẹ đều là hãm hại. Lao Tử thừa nhận, lúc còn trẻ, xác thực có chút phong lưu. Không có chuyện gì cũng tốt quyến rũ cái cô nương, có thể lão tử thật sự không phải cái gì kẻ bạc tình, rất nhiều chuyện đều là hắn mẹ người khác đào xong hố, để lão tử nhảy xuống, ngươi nói cái gì 24 tông phụ lòng tội, nỗi oan ức này, lão tử con có oan hay không, đến bây giờ nói đều không nói được. Quân vương, không phải bọn ta nói ngươi, coi như thực sự là nhân gia cho ngươi đào hố, vậy cũng là lao ra ngài mình nhảy xuống. Nếu như ngươi không phong lưu cũng không quyến rũ nhân ra, e sợ cũng nhảy không đi vào, châm luôn nói thế nào tới, con ruồi không ken không có khe trứng, ngươi chính là vậy có phùng trứng, mới trúng rồi nhân ra bộ nhi. Ta nói nhị cậu, ngươi hắn mẹ hôm nay cái là đến phá lao tử cái, vẫn là làm sao? Cút đi. Lao tử không muốn cùng ngươi nói chuyện. Chương 1149, Sở Kiều Hồng trả thù. Nay một hồi rượu Cổ Thanh Phong cùng năm đó bang này Xích Tiêu huynh đệ đầy đủ uống 3 ngày 3 đêm. Uống vui sướng tràn trề, cũng uống hắc thủy, hắc Phật chờ người bất tỉnh nhân sự. Uống chút rượu, hồi ức năm đó, cảm nộ nhân sinh, mang mắng ông trời, rất sảng khoái. Người cả đời này vốn là hẳn là như thế sống. Nếu là có thể, Cổ Thanh Phong vẫn đúng là muốn liền như thế cùng một đám Xích Tiêu huynh đệ mỗi ngày vui cười tức giận mắng, chuyện trò vui vẻ. Làm sao? Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm, cũng có rất nhiều người muốn đi gặp, còn có rất lo xa bên trong mê hoặc muốn đi tìm đáp án. Cùng Hắc Thủy, Hắc Phật chờ Xích Tiêu người phân biệt sau khi, Cổ Thanh Phong lại đi gặp thấy Đường Lão Quái, còn có Đường Vân Hảo vợ chồng, vừa đến là vì là tạm biệt, thứ hai thuận tiện cũng bang Đường Vân Kỳ con gái Đường Nhu Nhi thuần âm cực thể thức tỉnh, dù sao từ lâu đã đáp ứng Đường lão quái, trước khi rời đi, còn cố ý cho Đường lão quái một tấm tín phủ, để ngừa vạn nhất. Vốn còn muốn nói cho Đường lão quái liên quan với Đường Hằng Nữ sự tình, sau đó ngẫm lại vẫn là quên đi, Đường Hằng Nữ nếu thức tỉnh rồi trí nhớ của kiếp trước, hơn nữa cái đó thân phận sợ là không hề tầm thường. Đường Hằng Nữ danh tự này đối với nàng tới nói cũng là chỉ còn dư lại nhớ lại, nếu như thế, cũng là không cần lại để Đường lão quái biết. Không có tưởng niệm, cũng sẽ không có hy vọng, không có hy vọng, cũng sẽ không có thất vọng. Nửa tháng sau, Cổ Thanh Phong cưới một chiếc song đầu sư hổ lớn xe kéo từ Yên La Quốc rời đi. Lần này rời đi, liền chuẩn bị đi một chuyến đệ nhất thế giới Đại Tông Thượng Thanh Tông. Bái phỏng ân sư Thật Giác lão gia tử. Cũng muốn gặp thấy đại phu tử, hỏi một chút hắn ở Thượng Thanh Tông chờ mình làm cái gì. Đều nói người sống càng lâu càng rõ ràng, mà Cổ Thanh Phong thì lại vừa vặn ngược lại, hắn là càng sống càng hồ đồ. Hồ đồ cũng bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh, thậm chí ngay cả mình từ đâu tới đây, đi nơi nào cũng không biết, mình này cùng nhau đi tới, đến cùng là vận mệnh sắp xếp, vẫn là nhân quả gây ra chờ chút cũng không biết. Cổ Thanh Phong trong lòng có quá nhiều vô số nghi hoặc. Mà hắn biết, trong thiên hạ năng lực mình giải đáp những này nghi hoặc chỉ có hai người, một cái là lão phu tử, một cái khác chính là đại phu tử. Ngồi ở lớn xe kéo bên trong, Cổ Thanh Phong vừa uống rượu, vừa muốn sự tỉnh, đột nhiên, lớn xe kéo không hiểu ra sao đình chỉ, tiếp theo bên ngoài truyền đến Phí Khuê âm thanh, công tử gia, Hồng tỷ ở mặt trước. Hồng tỷ? Cổ Thanh Phong cảm thấy ở nơi nào nghe qua Hồng tỷ danh tự này, hỏi, cái nào Hồng tỷ? Linh Lung Sơn Trang Sở Kiều Hồng. Thật sao? Cổ Thanh Phong khẽ ồ lên một tiếng, vén rèm lên, hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh đi qua, chỉ thấy một vị thân mang xinh đẹp nữ tử lặng lặng đứng lặng ở giữa trời bên trong. Nữ tử dung nhan tuyệt mỹ, tóc dài cao cao bàn lên, thân mang một bộ màu đỏ tươi trang phục, xem ra ung dung hoa quý, đoan trang lại đại khí. Đối với Sở Kiều Hồng danh tự này, Cổ Thanh Phong cũng không phải lần đầu tiên nghe nói. Lúc trước ở Linh Lung Sơn Trang thời điểm, liền nghe nói Sơn Trang Hồng Tỷ là một vị rất lợi hại chủ nhân, mặc kệ là Yên La Hoàng Thất vẫn là Yên La Tiên Phủ đều cho mấy phần mặt mũi. Đồn đại bên trong, này Sở Kiều Hồng từng là thượng cổ thời đại một vị nhân vật nổi tiếng, còn đến tột cùng là thân phận gì, không ai nói rõ được. Cổ Thanh Phong mặc dù là phía thế giới này sinh trưởng ở địa phương người, nhưng ở phía thế giới này bất quá tu luyện mới hơn 200 năm. Liên quan với phía thế giới này lịch sử, hắn cũng không rõ ràng lắm, trước đây cũng chưa từng có nghe qua có Sở Kiều Hồng nhân vật này. Bất quá, có một chút hắn nhìn ra, giờ khắc này đứng lặng ở giữa trời này Sở Kiều Hồng chỉ là một bộ thân ngoại hóa thân, cũng không phải là bản tôn. Dù vậy, này cụ thân ngoại hóa thân thực lực cũng không phải chuyện nhỏ, chí ít, xóa bỏ tiên nhân là điều chắc chắn. Mỹ nữ, để làm gì? Cổ Thanh Phong cười tủm tỉm hỏi một câu. Giữa trời bên trong, Sở Kiều Hồng nhìn chăm chú Cổ Thanh Phong, đứng chắp tay, xinh đẹp dung nhan trên, biểu hiện càng lãnh đạo, nói, không nghĩ tới mấy trăm năm không thấy, ngươi vẫn là như vậy ngả lớn. Nghe lời âm, chúng ta trước đây quen biết. Cổ Thanh Phong nghĩ tới nghĩ lui, trong ấn tượng cũng không nhớ rõ mình nhận thức một người tên là Sở Kiều Hồng nữ nhân. Chúng ta không quen biết, nhưng từng có gặp mặt một lần. Ồ, ở nơi nào? Hiển Nguyệt Di Tích. Hiển Nguyệt Di Tích. Cổ Thanh Phong năm đó ở Yên La Quốc thời điểm xác thực đánh bậy đánh bạ xông vào quá Hiển Nguyệt Di Tích, nhưng cũng chỉ là xông vào quá mà thôi. Lúc đó hắn tu vị không cao, mà bên trong hoàn cảnh lại rất tồi tệ, tràn ngập các loại nguy hiểm. Hắn cũng không coi ở lâu, cũng không nhớ rõ ở trong đó gặp người nào. Cổ Thiên Lang, năm đó ở Hiển Nguyệt Di Tích, ngươi thừa dịp ta suy yếu phong ấn, liền bắt nạt ta, bổn cung đã nói sẽ có một ngày nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ. Hiển Nguyệt Di Tích. Suy yếu phong ấn. Tự xưng bổn cung. Cổ Thanh Phong đột nhiên một thoáng nghĩ ra đến, năm đó hắn xông vào Hiển Nguyệt Di Tích sau khi, đã từng đùa giỡn qua một tòa nắm giữ ý thức tượng đá, tòa kia tượng đá lúc đó lợi dụng bổn cung tự xưng, hơn nữa cũng đã nói thức tỉnh sau khi, liền tìm mình tính sổ. Làm khó nói. Nay Sở Kiều Hồng chính là năm đó Hiển Nguyệt Di Tích bên trong tòa kia tượng đá. Cổ Thanh Phong liền như thế nhìn Sở Kiều Hồng. Cảm thấy có chút buồn cười, cũng cảm giác bất ngờ, nói, ngươi vẫn đúng là thức tỉnh à. Những năm này ta vẫn đang tìm ngươi. tìm ta làm cái gì? Cổ Thanh Phong yên lặng nói, sẽ không phải thật sự chuẩn bị tìm ta báo thù chứ? Đại muội tử, nay đều là hầu năm mã nguyệt sự tình, ngươi còn nhớ kỹ đây, nói đến lúc đó ta cũng không đem ngươi làm sao, đơn giản chính là ôm ôm mà thôi, huống hồ, lại không phải ngươi bản tôn, liền thân ngoại hóa thân đều không phải, chỉ là ngươi một vệ tàn thức hóa thành tượng đã thôi. Ngươi, Sở Kiêu Hồng ánh mắt hung quang thoáng hiện, muốn động thủ, nhưng tựa hồ rất kiêng kỵ Cổ Thanh Phong thực lực, chung quy không hề động thủ. Sự thực xác thực như vậy. Nếu như là trước đây gặp phải Cổ Thanh Phong, Sở Kiêu Hồng nhất định sẽ động thủ báo năm đó bắt nạt mối thủ. Thế nhưng từ khi ở bàn Long Sơn dưới chân tận mắt nhìn Cổ Thanh Phong cái kia thần bí khó dò thực lực cường đại sau khi, nàng biết mình căn bản không phải Cổ Thanh Phong đối thủ, chí ít, lấy này cụ thân ngoại hóa thân tuyệt đối lay động không được Cổ Thanh Phong mảy may. Thực sự là đồ vô sỉ, thiệt thòi ngươi vẫn là phía thế giới này người người kính ngưỡng Xích Tiêu Quân Vương. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, không tỏ rõ ý kiến, cười nói, đại muội tử, ngươi là dự định báo thù đây, vẫn là làm sao, nếu là báo thù, vậy thì đến đây đi, chúng ta khoa tay khoa tay. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Khiêm tốn không phải. Cổ Thanh Phong nói ra, có thể mua bán lại ra như thế một bộ thân ngoại hóa thân, ngươi bản tôn tất nhiên không phải chuyện nhỏ, khả năng so với gia tưởng tượng còn lợi hại hơn như vậy mấy phần, bản tôn đây. Hiện thân đến để ra tỉ mỉ tỉ mỉ. Ta bản tôn còn ở Hiển Nguyệt di tích bên trong bị phong ấn. Nếu còn bị phong ấn, vậy ngươi cũng chậm chậm hầm đi, chờ một ngày kia thật sự đột phá phong ấn, lại tìm ra báo thủ, ra chờ. Ta hôm nay tìm đến ngươi chính là vì việc này. Chuyện gì? Hy vọng ngươi có thể giúp ta một chút sức lực, phá tan phong ấn. Ta nói đại muội tử, suy nghĩ cái gì đây, để ra giúp ngươi phá tan phong ấn. Thả ra ngươi bản tôn, sau đó tìm ta báo thủ. Ngươi cho rằng ra có tật xấu à? Ngươi như giúp ta phá tan phong ấn, ta sẽ nói cho ngươi biết thượng cổ thời đại này đoạn hắc ám lịch sử bí mật. Ngươi nói thượng cổ thời đại lúc đầu này đoạn nhật nguyệt rơi xuống hắc ám lịch sử à? Thật không tiện, ra không hứng thú gì. Nay đoạn hắc ám lịch sử ngươi không có hứng thú, không biết vô đạo thời đại lịch sử ngươi có hứng thú hay không đây? Chương 1150, Vô Đạo Sơn tin tức. Liên quan với thượng cổ thời đại này đoạn hắc ám lịch sử, Cổ Thanh Phong cũng có nghe thấy. Nói là thượng cổ thời đại lúc đầu thời điểm, tuy nói không bằng hiện tại như vậy vạn vật thức tỉnh, khắp nơi linh mạch, thế nhưng đại tự nhiên cũng là sức sống dạt dào, linh khí dồi dào, tu hành tông môn càng là muôn hoa đua thắm khoe hồng, phồn vinh hưng thịnh. Đột nhiên có một ngày, âm dương điên đảo, nhật nguyệt song song rơi xuống, đại tự nhiên pháp tắc hỗn loạn, dẫn đại tự nhiên tai nạn báo tác. Rất nhiều tu hành cao thủ chết ở đây, rất nhiều tông môn cũng gặp ngập đầu thai ương, làm cho thế giới rơi vào hắc ám lâu đến trăm năm lâu dài. Làm nhật nguyệt lần nữa khôi phục, đã là sau trăm tuổi, chỉ có điều đại tự nhiên đã biến mất, thượng cổ thời đại cũng là từ vào lúc ấy bắt đầu linh khí thiếu thốn, tài nguyên cằn cỗi. Mãi cho đến thượng cổ chung kết đều là như vậy. Không có ai biết năm đó đến tột cùng sinh cái gì. Càng không có người biết đại tự nhiên tại sao lại đột nhiên tán loạn, hơn nữa cũng không có xuất hiện nữa. Nay một đoạn hắc ám thời kỳ lịch sử cũng hoàn toàn là trống không. Giờ khắc này nghe Sở Kiều Hồng đột nhiên nhắc lên vô đạo thời đại, Cổ Thanh Phong cân nhắc, chẳng lẽ nói năm đó nhật nguyệt rơi xuống, đại tự nhiên tan vỡ cùng vô đạo thời đại có quan hệ. Ngay khi hắn nghi hoặc thời gian, Sở Kiều Hồng phất tay, ánh sáng tỏa ra, giữa trời bên trong thình lình xuất hiện một đạo truyền tống trận. Nếu là muốn biết, đi theo ta. Dứt lời, Sở Kiều Hồng trực tiếp đứng truyền tống trận bên trong lắc mình biến mất. Nếu việc quan hệ vô đạo thời đại, Cổ Thanh Phong cũng không có chần chờ, để Phí Khuê ở tại chỗ chờ, hắn cũng trực tiếp thả người nhảy vào truyền tống trận bên trong biến mất không còn tăm hơi. Làm Cổ Thanh Phong xuất hiện lần nữa, người đã đứng một mảnh hoang mạc phế tích bên trong. Giữa trời bên trong, vừa không có mặt trời, cũng không có mặt trăng. Phóng tầm mắt nhìn xung quanh đi qua tất cả đều là hắc ám, môi trường tự nhiên càng ác liệt, đừng nói linh khí, liền không khí đều không có, vừa không âm dương, cũng không có ngũ hành, đầy trời cắt bay, đâu đâu cũng có âm u đầy tử khí. Nơi này hẳn là chính là Hiển Nguyệt Di Tích. Chỉ có điều cùng năm đó hắn đánh bậy đánh bạ xông vào Hiển Nguyệt Di Tích đã là rất khác nhau, năm đó tuy rằng cũng là một vùng phế tích, nhưng tốt xấu cũng không có thiếu di tích. Hiện tại nhưng chỉ còn dư lại một mảnh hoang mạc phế tích. Trước đây tu vi yếu, kiến thức nông cạn, thêm vào nguy hiểm tầng tầng, cũng chưa kịp cẩn thận tra xét, chỉ nghe nói Huyền Nguyệt di tích là thượng cổ thời đại này đoạn hắc ám thời kỳ gặp ngập đầu thai hương tông môn, mà lại vẫn là năm đó đại danh đỉnh đỉnh Huyền Nguyệt tông. Bây giờ nhìn lại căn bản không phải có chuyện như vậy, chỗ này tuyệt đối không chỉ là Huyền Nguyệt di tích đơn giản như vậy, mà là một cái không gian bí cảnh, mà lại vẫn là một cái không trọn vẹn không gian bí cảnh. Năm đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vô tận hắc ám, vô tận tĩnh mịch, vô tận báo cát. Sở Kiều Hồng đứng giữa trời bên trong, chẳng biết lúc nào, lúc trước còn cao cao bàn lên tú giờ khắc này tùy ý rối tung, ở báo cát bên trong tùy ý mua tung, thân mang một bộ màu đỏ tươi trang phục nàng, ở vô tận trong bóng tối có vẻ đặc biệt yêu dị, đặc biệt là tấm kia xinh đẹp dung nhan, khác nào báo cát bên trong nở rộ hoa hồng giống như rất là yêu diễm. Ngươi không phải mới vừa nói đối với chuyện năm đó không có hứng thú sao? Vừa nãy là vừa nãy, mới vừa rồi không có hứng thú, cũng không có nghĩa là hiện tại không có hứng thú. Cổ Thanh Phong dài cũng ở báo cát bên trong múa tung, cùng Sở Kiều Hồng không giống chính là, thân mang một bộ bạch y liề hắn, ở trong bóng tối có vẻ đặc biệt cô tuyệt, liền phảng phất một gốc cây hoang mạc phế tích bên trong ngoan cường sinh trưởng thương cổ chi cây như thế. Nói cho ta, ngươi tại sao đối với vô đạo thời đại như thế có hứng thú? Sở Kiều Hồng âm thanh truyền đến, phảng phất không thể nghi ngờ. Vô đạo thời đại được xưng bên trong đất trời thần bí nhất thời đại, phàm là mọi người sẽ đối với hắn có hứng thú, ta cũng là người, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ta nghĩ nghe lời nói thật. Đây chính là lời nói thật. Sở Kiều Hồng nhìn chăm chú Cổ Thanh Phong, Cổ Thanh Phong cũng nhìn nàng, hai người ai cũng không có lại mở miệng, đều rơi vào trầm mặc ở trong. Ngươi không phải vô đạo thời đại người. Đột nhiên, Sở Kiều Hồng không hiểu ra sao nói ra như thế mấy câu nói, truyền vào Cổ Thanh Phong trong tai, thực tại làm hắn nghĩ mãi mà không ra. Hắn thử do hỏi, làm khó ngươi là. Ta không phải, nhưng ta đã thấy vô đạo thời đại người. Khá lắm. Đây chính là một cái sức bùng nổ tin tức. Lúc nào gặp? Chính là này đoạn hắc ám lịch sử lúc mới bắt đầu. Sở Kiều Hồng gật gù. Cổ Thanh Phong lại hỏi, ngươi tại sao nói ta không phải vô đạo thời đại người? Làm khó nói ta xem ra rất giống vô đạo thời đại người. Ngươi đem tới cho ta cảm giác rất giống, tuy rằng ta không biết tại sao, nhưng ta biết ngươi không phải vô đạo thời đại người. Vô đạo thời đại người cho ngươi một loại cảm giác gì? Hư vô phiêu miểu, thật thật giả giả, ở trong thiên địa, lại không ở thiên địa, nhìn thấy, tra xét không tới, như thần quỷ nhất giống như. Không biết vì sao, nghe xong Sở Kiều Hồng nói xong lời nói này, Cổ Thanh Phong trong đầu đột nhiên nhảy ra một người, Quân Tuyển Cơ. Cho tới nay, Quân Tuyển Cơ cho nàng cảm giác chính là hư vô phiêu miểu, thật thật giả giả, thấy được, nhưng tra xét không tới, rõ ràng ở trong thiên địa, rồi lại dường như không ở trong thiên địa, cảm giác kia rất quỷ dị, liền như xem sơn không phải sơn, xem sơn vẫn là sơn như thế, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nhớ tới Quân Tuyển Cơ, Cổ Thanh Phong lại hỏi tới, ngươi năm đó nhìn thấy vị kia vô đạo thời đại người là ai? Một cái điên điên khùng khùng lão nhân, ba cái tinh thần thất thường nữ nhân, sáu cái thần bí quỷ dị cao nhân. Cổ Thanh Phong trong lòng hơi động, tiếp tục truy hỏi, ngươi có biết bọn họ tên gọi là gì? Không rõ ràng. Sở Kiều Hồng lắc đầu một cái, phảng phất ở nhớ lại cái gì, nói ra, thượng cổ thời đại lúc đầu thời điểm, khoảng chừng có 100.000 năm trước, phía thế giới này, âm dương đột nhiên điên đảo, nhật nguyệt không tên rơi xuống, ngũ hành tán loạn, đại tự nhiên pháp tắc từ từ tan vỡ, thương khung bên trên là này quần quận mà rơi đại đạo chạy tương, đại địa bên dưới là nổ tung mà mở vạn trượng thâm nguyên, bên trong thế giới càng là hỗn loạn mà ra không gian hố đen. Nghiêm trọng như thế, Cổ Thanh Phong không biết thượng cổ thời đại này đoạn hắc ám lịch sử đến tột cùng sinh cái gì, bất quá mơ hồ có thể suy đoán đi ra, nhất định sinh cái gì chuyện đáng sợ, hay là so với tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Giờ khắc này nghe Sở Kiều Hồng nói xong, lúc này mới ý thức được năm đó sinh sự tình dĩ nhiên đáng sợ như thế, không chỉ có đại tự nhiên pháp tắc tan vỡ, vẫn còn có đại đạo chạy tương. Đại đạo chạy tương một khi xuất hiện, mang ý nghĩa đại đạo tan vỡ, nếu như nói năm đó thật sự đại đạo tan vỡ, như vậy đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lúc đó, tiên triều trong khoảnh khắc tan thành mây khói, hết thể tu hành đại quốc, đại tông, các đại môn phái đều không tới thời gian một nén nhang gặp ngập đầu thai hương. Ta nhớ rõ, một tòa huyền diệu khó hiểu, thần kỳ mà tuyệt diệu sơn đột nhiên xuất hiện, liền như vậy không hiểu ra sao xuất hiện ở giữa trời bên trong, ở đại đạo chảy tương, cũng ở không gian trong hắc động diễn biến diễn hóa. Nghe vậy, Cổ Thanh Phong biểu hiện ngẩn ra, hỏi, nhưng là Vô Đạo Sơn. Không biết, ta thật sự không biết. Sở Kiêu Hồng nhỉ non tự nói, tiếp tục nói ra, chỉ biết đó là một tòa hư vô phiêu miểu sơn, cũng là một tòa hư hư thật thật, thật thật giả giả sơn, càng là một tòa phảng phất ở này thiên địa, lại phảng phất không ở nơi này thiên địa sơn.